Hồ Ly sư thúc hỏi đến, ngươi liền nói ta đi ra ngoài mua tân tu sĩ phục, mua dự trữ lương, nếu hắn không hỏi, ngươi liền làm bộ cái gì cũng không biết, hảo sao? Cơ cô nương, như vậy không hảo đi. Ánh trăng giới thế lực phân bố rắc rối phức tạp, Ninh An Thành chính là có không ít đôi mắt lớn lên ở trên trán ăn chơi chắc táng, bằng không, vẫn là làm ta bồi ngươi đi. Nếu không nữa thì, làm Tề lao cùng Lý lao bồi ngươi cũng đúng a. Vân Thanh vội vàng nói. Cơ Hiểu Nghiêu nghịch ngậm chớp chớp thanh triệt mắt hạnh, cười nói, yên tâm đi. Ta sẽ tận lực không gây chuyện, liền tính gây chuyện cũng không sợ, chỉ cần kêu gọi một tiếng, lấy Tề lao, Lý lao thực lực còn không phải một giây là có thể đổi tới, ai khi dễ ai, còn không rõ ràng lắm đâu. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình nhoáng lên, liền lóe ly vân phủ, lẻn đến Ninh An Thành một mảnh an tĩnh chủ trên đường phố, khoan thai hành tẩu. Sáng sớm gió thu từ từ thổi đến trên người, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy có một chút thấm lạnh, chủ trên đường đại đa số cửa hàng đều còn không có mở cửa, trên đường cũng chỉ có một ít vội vàng hành tẩu khuôn vác. Cơ Hiểu Nghiêu đem thần thức phát tán đi ra ngoài, thẳng đến tìm được Thông Thiên khách điếm, lúc này mới lặng yên thu hồi tới, dưới chân không nhanh không chậm hướng khách điếm nơi vị trí đi đến. Từ hôm qua nhìn thấy Âu Dương sư thúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn tìm hắn trò chuyện, nói hết một chút chính mình nội tâm ủy khuất cùng mê mang. Kỳ thật, nàng không nhất định phải cái đáp án, nàng chỉ là muốn tìm một cái đáng giá tin cậy người thổ lộ một chút mà thôi. Chọn tới tuyển đi, giống như cũng chỉ có Âu Dương sư thúc cùng nàng cũng không có cái gì ích lợi quan hệ, nàng có thể ở trước mặt hắn nói thỏa thích. Ở bên người nàng người, Tề Lao cùng Lý Lao hai người đầu tiên trừ bỏ, số tuổi kém có điểm xa, sự khác nhau sẽ tương đối nghiêm trọng. Hơn nữa này hai chỉ chính là hồ ly sư thúc tiểu đệ. Vân Thanh, hắn sở dĩ vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng, chỉ là bởi vì nàng ân cứu mạng cùng nông cạn ái mộ chi ý mà thôi. Tạm thời không nói nàng đối hắn bất quá là bằng hữu chi nghị, hắn là danh môn trong đại tộc quý gia tử đệ, mà nàng bất quá là một người vô quyền vô thế bé gái mồ côi, hai người thế giới quan tương đi khá xa, căn bản là không có đi xuống khả năng. Còn nữa hai người không thế nào thục, hắn cũng không rõ ràng lắm nàng cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian sự tình. Nàng căn bản là nói không nên lời. Yêu nghiệt tà liên, không thể phủ nhận, hắn ở Cơ Hiểu Nghiêu cảm nhận chung vẫn luôn là tương đối đặc biệt tồn tại. Xa lạ hai người bởi vì một cái buồn cười linh hồn huyết khế mà tánh mạng tương liên, hồn phách tương quan, do đó đạt thành hỗ trợ cùng có lợi ước định. Tà liên theo như lời, sở làm hết thể điểm xuất phát tuy đều là vì nàng hảo, nhưng là càng có rất nhiều vì hắn cá nhân ích lợi. Địa vị bất bình đẳng hai người, nếu là ở đối đãi cùng chuyện thượng có bất đồng ý kiến, Cơ Hiểu Nghiêu thông thường đều là khuất phục người kia, bởi vì nàng không có thực lực. Trước kia, căn cứ vào hai người hội trưởng lâu làm bạn, hắn tuyệt không sẽ thương tổn nàng tiền đề hạ, Cơ Hiểu Nghiêu nếm thử đi quan tâm hắn, vì hắn tìm linh hồn loại thiên tài địa bảo. Nhưng là, không lâu trước đây, Tiêu Cửu Hiên dùng lánh khốc sự thật hung hăng đánh nàng một cái tát. Cơ Hiểu Nghiêu thường xuyên suy nghĩ, cái kia buổi tối, nếu là nàng cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian không có linh hồn huyết chú tồn tại, hắn nhất định sẽ rút kiếm giết nàng. Đương hai người chi gian tình nghĩa tiêu tán, nếu là không còn có khế ước quan hệ tồn tại khi, nàng liền sẽ trở thành bọn họ sinh mệnh cần thiết trừ bỏ vết nhơ, vô luận là Tiêu Cửu Hiên hay là yêu nghiệt Tả Liên, thậm chí bao gồm trời sinh tính lương bạc hồ ly sư thúc. Hồ ly sư thúc, ở Lang Lung Thiên Phủ 50 năm hiểu nhau làm bạn, Cơ Hiểu Nghiêu đối hắn lương bạc tính tình có càng khắc sâu hiểu biết. Hắn so Tả Liên càng làm cho người cân nhắc không ra, tựa như đời trước ở Hoa Hạ quốc cổ xưa trong truyền thuyết giống nhau, yêu tinh cũng không có tâm. Hắn cũng không có tâm. Nàng rõ ràng biết, bọn họ chi gian hữu hảo ở chung hết thể đều căn cứ vào ích lợi cái này từ. Nếu là có một ngày nàng đã không có tác dụng, chỉ sợ cũng sẽ giống rác rưởi giống nhau bị hắn không chút do dự vứt bỏ đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi trắng bệnh, đáy mắt bi thương, ở bên người nàng những người này, bọn họ đều sẽ ở một đoạn thời gian cùng nàng không rời không bỏ, nhưng là ở tương lai, lại sẽ không chút do dự đem nàng vứt bỏ hoặc là giết chết. Đây là cỡ nào thật đáng buồn một việc a. Hiểu Nghiêu, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Thanh nhuận mang theo một chút nghi hoặc thanh âm ở an tĩnh đường phố vang lên. Nay quen thuộc tiếng nói, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện Âu Dương sư thúc liền ở nàng phía trước, chính phong trần mệt mỏi hướng nàng đi tới. Một cái bạch tí dị thắng tuyết thanh tuấn nam tử chính vẻ mặt quan tâm nhìn nàng, kia lạnh như tháng 11, u nếu hàn đảm khí chất cũng ngăn cản không được hắn nội bộ tản mát ra sạch sẽ ấm áp hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu tựa như choáng váng giống nhau, chinh lăng tại chỗ. Khỏe mắt nước mắt đều không có nhớ rõ lao đi, nàng đây là đang nằm mơ sao. Bằng không nàng sao có thể sẽ ở cái này thời khắc, cái này địa phương, gặp được ấm áp chung còn mang theo một tia huyết tinh hơi thở Âu Dương sư thúc đâu. Đầy mặt nước mắt Cơ Hiểu Nghiêu liền như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó, ngày xưa trong suốt mắt hạnh hiện tại mãn hàm chứa mê mang cùng một tia kinh ngạc, nàng quanh thân tràn ngập một mặt đau thương hơi thở. Nhìn như vậy mang theo nhẹ nhẹ bi thương hơi thở Cơ Hiểu Nghiêu, Âu Dương Ngọc Trạch đáy lòng căng thẳng, thân ảnh nhoáng lên xuất hiện ở nàng trước mắt, dùng ống tay áo nhẹ nhàng giúp nàng xoa xoa nước mắt, sau đó xoa xoa nàng tóc, thở dài nói, như thế nào liền như vậy ngây ngốc đứng ở chỗ này, đều không cùng sư thúc chào hỏi một cái đâu. Nghe thấy được Âu Dương sư thúc hỏi chuyện, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trợn tròn mắt hoạnh, đông chốc tay nhỏ sờ lên hắn thanh tuấn khuôn mặt, hơi mang kinh ngạc nói, có độ ấm, ngươi là thật sự Âu Dương sư thúc. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch dở khóc dở cười nói, không phải thật sự, còn có thể là giả. Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc liền cười mở ra, đan môi nhẹ dương, mắt hạnh nhìn quanh rực rỡ, như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, tò mò hỏi, Âu Dương sư thúc, ngươi không phải ở Thông Thiên khách điếm trụ hạ sao? Canh giờ này, ngươi như thế nào sẽ từ bên ngoài trở về đâu? Âu Dương Ngọc Trạch nhẹ nhàng cười cười, nói đơn giản nói, ta tối hôm qua đi làm môn phái nhiệm vụ, hiện tại hoàn thành, đang định hồi trưởng lão chô giao nhiệm vụ. Kỳ thật, Âu Dương Ngọc Trạch nhiệm vụ là phụ trách hiệp trợ An Tuyết Cầm, ở trong vòng 3 ngày săn giết 3 con hung tàn tứ giai yêu thú, biển mây huyết hầu. Từ ngày hôm qua hắn gặp phải Cơ Hiểu Nghiêu sau, Âu Dương Ngọc Trạch liền nghĩ mau chóng hoàn thành môn phái nhiệm vụ, nhưng là An Tuyết Cầm lại là lạnh lùng cười, nói thẳng nói, hiện tại nàng chỉ nghĩ hảo hảo tĩnh tâm tu luyện, tạm thời không nghĩ đi làm nhiệm vụ, nàng chỉ cần ở cuối cùng một ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch đáy lòng lạnh lùng, hắn sao có thể không biết dự tính của nàng. Bất quá, ban ngày thời điểm, hắn chỉ là an tĩnh đãi ở chính mình phòng nội, thẳng đến buổi tối, mới sấn đại gia không chú ý thời điểm chuồn ra khách điếm, một mình một người đi Ninh An thành vùng ngoại ô núi sâu chỗ săn giết hung tàn biển mây huyết hầu. Dựa vào kiếm y hóa hình cao siêu thực lực, hắn chính là vượt cấp săn giết 3 con hung tàn biển mây huyết hầu, nhưng là lại bị vài chỗ vết thương nhẹ, một chỗ trọng thương. Ngươi môn phái nhiệm vụ thật đúng là kỳ quái, cư nhiên muốn đại buổi tối đi làm, ban đêm lại hắc lại lãnh, thật không nhân tính. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, có điểm bất mãn nói. Âu Dương Ngọc Trạch môi mỏng nhẹ cong, lại lần nữa xoa xoa nàng đầu, nói, Hiểu Nghiêu, ngươi cái này điểm lại ở chỗ này làm cái gì đâu. Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn lông mi, nghịch ngầm nói, ta tối hôm qua làm một giấc mộng, trong mộng có thần tiên cùng ta nói, ta hôm nay ra cửa gặp quý nhân. Cho nên, ta hôm nay sáng sớm liền riêng ra tới theo đuổi phối ngẫu gặp. Sự thật chứng minh, ta vận khí cũng không tệ lắm. Cứ nhiên đại buổi sáng còn có thể nhặt được một quả thanh tuấn trích tiên quý nhân sư thúc. Khu khu, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, chờ sư thúc giao xong nhiệm vụ, ta thỉnh sư thúc ăn một đốn bữa tiệc lớn đi. Cùng Âu Dương sư thúc trở lại Thông Thiên khách điếm, Cơ Hiểu Nghiêu thế mới biết này Thông Thiên khách điếm nguyên lai là Già Lam môn sản nghiệp. Âu Dương Ngọc Trạch chỉ là đem một cái màu xám càn khôn túi chữ vật giao cho bộ mặt thanh nhã trưởng quầy, làm trưởng quầy thế hắn giao cho Phạm trưởng lão. Cuối cùng hắn còn không giấu vết tắc một khối cực phẩm linh thạch cấp tên kia trưởng quầy, lúc này mới cùng Cơ Hiểu Nghiêu rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu tùy ý chọn người một nhà thanh bắt đầu ồn ào lên quán trà, muốn một gian tốt nhất thiên tự hào ghế lô, điểm một bàn lớn linh thực, lúc này mới bắt đầu cùng Âu Dương sư thúc nói chuyện phiếm lên. Cơ Hiểu Nghiêu ngoan ngoãn cho hắn rót một ly tốt nhất linh trà, lúc này mới tò mò hỏi, Âu Dương sư thúc, 2 năm trước môn phái rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi hiện tại như thế nào sẽ trở thành Già Lam môn đệ tử đâu? Âu Dương Ngọc Trạch ý vị không rõ nhìn nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt lúc này mới trả lời, 2 năm trước, sư tôn được đến kẻ thần bí âm thầm cung cấp đích xác thiết tin tức, biết tà tu giới ít ngày nữa sẽ xuất đại quân xâm lấn tu chân giới, thiên thương giới đứng mũi chịu sào. Bởi vậy, sư tôn liền thông chi thiên thương giới mặt khác môn phái, còn làm hóa thần trung kỳ lao tổ mang theo một chúng có thiên phú nội ngoại môn đệ tử rời đi thiên thương giới. Bởi vì lao tổ từng cùng Già Lam môn một cái trưởng lão có giao tình. Chúng ta liền đến cậy nhờ đi trước Già Lam giới. Chỉ là, chưa từng nghĩ đến lao tổ quen biết tên kia hóa thần kỳ trưởng lao sớm đã ở nhiều năm trước đi về coi tiên. Vì có thể ở Già Lam giới dừng chân, sư tôn liền làm môn trung nhất có thiên phú vài tên đệ tử tiến vào Già Lam môn bái sư học nghệ. Kẻ thần bí. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, đáy lòng không biết là hỉ vẫn là bi, kia kẻ thần bí hẳn là chính là Tiêu Cửu Hiên đi. Chính là nói vậy, Thái Sơ môn truyền thừa không phải chặt đứt sao? Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi. Âu Dương Ngọc Trạch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, Già Lam môn là tu chân giới đệ nhất đại môn phái, này ngạch cửa rất cao, chúng ta Thái Sơ môn 2.000 đệ tử cũng chỉ có không đến 10 tên đệ tử tiến vào Già Lam môn, hơn nữa đều chỉ là bình thường đệ tử hoặc là tôi tớ đệ tử. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng căng thẳng, nhà nàng nổi bật phi phàm, thanh tuấn trích tiên Âu Dương Sư Thúc cũng chỉ là Già Lam môn một người bình thường đệ tử sao. Âu Dương Sư Thúc, các ngươi vất vả. Cơ Hiểu Nghiêu có điểm thương tiếc nói. Âu Dương Ngọc Trạch đạm nhiên cười, nói, có thể bằng chính mình năng lực che chở sư môn, lại như thế nào sẽ vất vả đâu. Hiểu Nghiêu, ngươi đâu? Ngươi có khỏe không? Cơ Hiểu Nghiêu rũ xuống đôi mắt, gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, ân, đệ tử quá rất khá. Mới nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu trước người mặt bàn liền rơi xuống từng giọt ủy khuất nước mắt. Chương 49 khúc mắc cởi bỏ. Khách điếm cách âm thực không tồi, đặc biệt là bọn họ nơi thiên tự hào ghế lô, lúc này Âu Dương Ngọc Trạch có thể rõ ràng nghe thấy Hiểu Nghiêu nước mắt nhỏ giọt thanh âm. Dùng ống tay háo lau một phen nước mắt, rũ mi cúi đầu Cơ Hiểu Nghiêu cắn cắn môi đỏ, thanh âm có điểm khàn khàn nhẹ nhàng hỏi, Âu Dương sư thúc, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Ân. Nhìn đau thương mạc danh Cơ Hiểu Nghiêu, Âu Dương Ngọc Thâm Thúy đôi mắt hiện lên một mặt lo lắng, nhẹ nhàng lên tiếng, ở trên chỗ ngồi đứng lên. Nàng đứng thẳng lên, phi phát qua đi nháy mắt ôm lấy tên kia tản ra sạch sẽ ấm áp hơi thở nam tử, đem tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ vùi vào hắn trong lòng ngực, nhỏ giọng nhất chịu khóc nước nở nói, Âu Dương sư thúc. Ô, hắn không cần ta. Ô, Tiêu Cửu Hiên cái kia hồn đạo, hắn không cần ta. Hắn dựa vào cái gì không cần ta? Tiêu Cửu Hiên, hắn chính là cái hồn đạo. Hắn chính là tên cặn bã. Cảm giác được quần áo bị ấm áp nước mắt nháy mắt xuống nước, lại nghe thấy Hiểu Nghiêu trong giọng nói vô cùng ủy khuất thanh âm, Âu Dương Ngọc Trạch cảm giác chính mình tâm phảng phất bị cái gì chắt giống nhau sinh đau, chậm rãi vươn đôi tay ôm lấy nàng, còn nhẹ nhàng vô vô nàng đầu, thường thường ứng hòa, ân, hắn chính là cái hồn đạo. Hắn chính là tên cặn bã. Căn bản không đáng Hiểu Nghiêu vì hắn như vậy thương tâm. Sư thúc, ô, ta không biết, ta thật sự không biết tại sao lại như vậy. Anh, rõ ràng hắn phía trước như vậy yêu ta, còn nguyện ý vì ta xá đi chính mình tánh mạng, liền tính muốn chết đi cũng muốn lôi kéo ta cùng nhau. Chính là, ô, ta không biết vì cái gì cảm tình sẽ biến hóa đến nhanh như vậy. Hắn đột nhiên liền cùng ta nói, hắn không yêu ta, hắn còn muốn cưới khác nữ tử làm vợ, thậm chí, hắn, nô, hắn còn muốn giết chết ta. Sư thúc, ta tưởng không rõ vì cái gì. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên liền gào khóc lên, khóc đến tựa như một cái tiểu hài tử như vậy ủy khuất, hận không thể đem chính mình đấy lòng sở hữu đau, sở hữu thương đều khóc ra tới. Hiểu Nghiêu, hắn vì cái gì muốn giết chết ngươi? Âu Dương Ngọc Trạch hơi mang nghi hoặc hỏi. Hắn nhưng không có quên Tiêu Cửu Hiên mỗi một lần nhìn Hiểu Nghiêu khi, kia âm trầm đôi mắt chỗ sâu trong nhưng đều là tràn đầy điên cuồng tình yêu, hắn nhưng như thế nào cũng vô pháp tử tin tưởng Tiêu Cửu Hiên sẽ muốn giết chết Hiểu Nghiêu. Vì cái gì? Bởi vì ta đã biết hắn quá nhiều bí mật, cho nên hắn muốn giết người diệt khẩu. Sư thúc, ngươi biết không? Cái kia buổi tối hắn là thật sự muốn giết chết ta. Nghĩ đến cái kia lệnh người tuyệt vọng ban đêm, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình nhẹ nhàng run lên, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khóc đến thập phần bi thiết. Cảm nhận được Cơ Hiểu Nghiêu nói đến Tiêu Cửu Hiên muốn giết chết nàng khi nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng, Âu Dương Ngọc Trạch quanh thân đột nhiên tản mát ra mãnh liệt khí thế. Hận không thể có thể đường trường tìm được cái kia đáng chết phụ lòng hán Tiêu Cửu Hiên, dùng lạnh lẽo kiếm ý thế Hiểu Nghiêu báo thủ rửa hận. Hắn không hảo hoài nghi Hiểu Nghiêu đoạn cảm tình này rốt cuộc ai thị ai phi, nhưng là đã không có tình nghĩa lúc sau liền phải giết người diệt khẩu, như vậy ra hỏa cũng thật sự là quá đáng giận. Hắn nhưng không có quên 2 năm trước Tiêu Cửu Hiên cũng đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, mà Hiểu Nghiêu bất quá là trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu là hắn thật sự phải đối Hiểu Nghiêu tâm tồn sát ý, kia Hiểu Nghiêu tình cảnh liền phi thường nguy hiểm. Hiểu Nghiêu, vậy ngươi hiện tại chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm? Âu Dương Ngọc Trạch lo lắng hỏi. Sẽ không, chúng ta chi gian tạm thời còn có thiên địa quy tắc chế ước, hắn còn sẽ không chân chính đối ta ra tay tàn nhẫn. Cơ Hiểu Nghiêu tràn ngập ảm đạm nói. Nhớ tới cái kia buổi tối Tiêu Cửu Hiên phun ra làm người tuyệt vọng, làm nhân tâm hàn lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm điên khùng biên khóc vừa cười nói. Tiêu Cửu Hiên, hắn nói, ta bất quá là một người bé gái mồ côi mà thôi, vô quyền vô thế, diện mạo giống nhau, cá tính không làm cho người thích. Hơn nữa vẫn là không có tiền đồ ngụy ngũ linh căn, ha ha, hắn cư nhiên nói, ta không xứng với hắn. Ta là một người bé gái mồ côi này đó, hắn không phải đã sớm biết sao. Chính là vì cái gì ở kiếp này lần đầu tiên gặp nhau thời điểm hắn chẳng những không nói, còn muốn bày ra một bộ thâm tình chân thành dối trá bộ dáng, chờ ta tin hắn sở hữu nói dối sau, hắn mới nói cho ta như vậy tàn khốc chân tướng. Sư thúc, ngươi nói, hắn có phải hay không ở đời trước thời điểm cũng đã hối hận thích ta? Nhưng là hắn không cam lòng hắn vì ta trả giá sinh mệnh, cho nên hắn đời này là cố ý tới tìm ta trả thù. Cho nên, hắn đời này căn bản là không có từng yêu ta, sở hữu hết thảy bất quá là âm mưu mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu ôm chặt lấy Âu Dương Ngọc Trạch, lúc này mới đứng vững vàng phát run thân mình. Cái này suy đoán tựa như một cây gai nhọn chắt ở nàng trái tim thượng, thường thường liền sẽ vẽ ra một đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương, làm nàng sợ hãi, làm nàng tuyệt vọng. Làm nàng đánh mất lại đi tin tưởng người khác dũng khí. Âu Dương Ngọc Trạch nhấp khẩn môi mỏng, từng cùng hắn từng có gút mắt nữ tử ở hắn trong lòng ngực kể ra nàng cùng một khắc danh nam tử thương tâm tình yêu, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng nổi lên nhẹ nhẹ nói không rõ chua xót. cảm nhận được nàng uể oải cùng sợ hãi, Âu Dương Ngọc Trạch ngăn chặn đáy lòng chua xót, nhẹ giọng hướng nói, "Sẽ không, Hiểu Nghiêu, hắn khi đó là ái ngươi, ngươi không phải biết đến sao?" Cơ Hiểu Nghiêu lặng im không nói gì. Nửa hướng sau, nàng lắc lắc đầu, mới khàn khàn khóc nức nở, không xác định nói, "Sư thúc, ta không biết, ta cái gì cũng không biết." Sư thúc có thể bảo đảm, Tiêu Cửu Hiên khi đó là rõ ràng chính xác cái ngươi, mà không phải vì trả thù ngươi. Một lát sau, Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng hỏi, kia hắn sau lại vì cái gì không chỉ có muốn cưới khác nữ tử làm vợ, còn muốn giết ta đâu? Không biết bọn họ sau lại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Âu Dương Ngọc Trạch chỉ là cười khổ lắc lắc đầu, không nói gì. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, cười khổ một tiếng, tự rêu nói, sư thúc, kỳ thật, ta biết nguyên nhân. Chỉ là ta quá mức yếu đuối, quá mức kiêu ngạo, không chịu tin tưởng mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chỉ là không hề yêu ta thôi. Hắn chỉ là không hề yêu ta thôi. Sư thúc, mỗi lần nghĩ đến này nguyên nhân, ta đều cảm thấy trong lòng nhất chịu đau, đau đến không thở nổi, cả người liền lanh đến giống rớt vào động băng lung. Sư thúc, ta nên làm cái gì bây giờ? Sư thúc, ta có khi suy nghĩ, ở một năm dưới trước, ta có phải hay không liền không nên vì lịch luyện cách hắn mà đi, dẫn tới cuối cùng bị người sấn hư mà nhập, mà hắn cũng không hề yêu ta. Chính là hắn rõ ràng đáp ứng rồi chờ ta, Tiêu Cửu Hiên hắn chính là cái hồn đạm. Chính là, liền tính hắn là một cái như vậy hư hồn đạm, nhân cha, ta còn là đáng chết tưởng hắn, sư thúc ta nên làm cái gì bây giờ? Âu Dương Ngọc Trạch đáy lòng run lên, xoa xoa nàng đầu, thương tiếc nói, Hiểu Nghiêu, đều sẽ quá khứ. Ân, ta sẽ thực mau liền quên hắn, ô ô, đều sẽ quá khứ. Ta nhất định sẽ sống rất tốt. Phi thường hảo. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, chiều chiều cái mũi, khỏe mắt lại rơi xuống khó có thể miêu tả bi thương nước mắt. Sư thúc. Cơ Hiểu Nghiêu dần dần bình phục phiền loạn tâm tình, rời đi Âu Dương Ngọc Trạch ôm ấp, nghiêm túc nhìn hắn, nhẹ giọng gọi một tiếng. Ân. Thanh nhuận thanh âm mang theo một chút nghi hoặc. Sư thúc, ngươi về sau đụng tới Tiêu Cửu Hiên, nhất định phải giúp đệ tử báo thù. Hừ, cấp đệ tử hung hăng tấu hắn, đem hắn tấu đến liền cái kia thời mãn kinh lão bà đều nhận không ra. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn quang, nghiến răng, hung hăng vây vây tiểu nắm tay. Hảo. Âu Dương Ngọc Trạch môi mỏng hơi câu, khẽ gật đầu. Sư thúc, Tiêu Cửu Hiên hắn là tà tu giới vô song cung thiếu cung chủ, cho nên, vì tu chân giới những cái đó đã từng sinh hoạt ở luân hãm biên giới tu sĩ, vì tu chân giới an nguy, ngươi về sau nếu là đụng tới hắn, nếu đánh không lại, thì nhất định phải hô bằng gọi hưu áp dụng quần đầu phương thức, đối loại này hồn đạm, nhân cha, ngụy quân tử. Ngươi căn bản không cần bận tâm quân tử chi phong. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch lạnh lẽo đôi mắt hiện lên một mặt ý cười, thanh cụ một tiếng, trả lời, hảo. Sư thúc, có phải hay không không có tương lai cảm tình căn bản là không đáng bắt đầu? Thật giống như Tiêu Cửu Hiên. Nói qua tàn nhẫn lời nói sau, nhớ tới hồ ly sư thúc lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm mê mang hỏi. Bởi vì đây là kia chỉ tam quan bất chính yêu tinh nói ra, Cơ Hiểu Nghiêu không biết đây có phải là chính xác. Cho nên nàng muốn hỏi một chút tam quan bình thường trích tiên sư thúc. Âu Dương Ngọc Trạch chọn chọn mày kiếm, nhàn nhạt hỏi, Hiểu Nghiêu, cảm tình cuối cùng là vui hay buồn, trước nay liền không ai có thể nói đến thanh, nếu là ngươi không có bắt đầu quá, ngươi có lẽ sẽ lưu có tiếc nuối. Nếu là ngươi bắt đầu rồi, ngươi có lẽ sẽ hối hận không kịp. Hiểu Nghiêu, ngươi hối hận cùng Tiêu Cửu Hiền cùng nhau rời đi sao? Hối hận sao? Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trao, nhấp nhấp môi đỏ, cuối cùng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không xác định nói. Ta không biết. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu cúi đầu xuống, cẩn thận suy tư một hồi, sau đó ngẩng đầu, bất đắc dĩ cười, sư thúc, ta tuy rằng hiện tại thực chán ghét Tiêu Cửu Hiên cái kia hồn đạm, nhân cha, nhưng là đệ tử giống như không có hối hận, đệ tử ít nhất nhận rõ Tiêu Cửu Hiên cái kia hồn đạm gương mặt thật. Còn có, sư thúc, có phải hay không không có khả năng vĩnh viễn làm bạn ngươi hoặc là chưa từng vì ngươi trả giá quá nhiều bằng hữu liền không nên quá mức để ý, quá mức tới gần đâu. Vậy ngươi hiện tại hối hận đối với ngươi bằng hữu quá mức để ý, hối hận cùng ngươi bằng hữu dựa đến thân cận quá sao? Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ giọng cười, lộ ra một mặt sán lạn mỉm cười, lắc lắc đầu. Chẳng sợ nàng chưa từng vì ngươi trả giá quá nhiều. Chẳng sợ nàng về sau sẽ rời đi, làm ngươi thương tâm. Ngươi đều không hối hận sao? Ân, không hối hận. Cơ Hiểu Nghiêu hai má mang cười, mắt như hồ thu, môi đỏ khẽ nhếch. Hiểu Nghiêu, chỉ cần không hối hận, vậy là đủ rồi. Cơ Hiểu Nghiêu cười thật mạnh gật gật đầu, mang chút điểm nghi hoặc hỏi, Âu Dương sư thúc, ta như thế nào cảm thấy ngươi thay đổi, ân, trở nên không có trước kia như vậy lạnh như băng cảm giác. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch cũng cười, một lần nữa nhìn thấy tràn ngập sức sống, lạc quan cứng cỏi Cơ Hiểu Nghiêu, tâm tình của hắn cũng hào lên, ngay cả ẩn ẩn làm đau miệng vết thương cũng giống như không hề kháng nghị. Hắn tươi cười ấm áp mà sạch sẽ, phảng phất trắng như tuyết tuyết sơn thượng nở rộ tuyết liên, chỉ thấy Cơ Hiểu Nghiêu ngây ngẩn cả người giống nhau bình tĩnh nhìn Âu Dương Ngọc Trạch, cảm thấy trong đầu tựa hồ ầm ầm một vang, đột nhiên gian rộng mở thông suốt, cảm giác cả người đều đắm chìm trong ánh mặt trời chung giống nhau, ấm áp mà huyền chuyển nhẹ nhàng. Nàng ở sung sướng trung phảng phất tiến vào suy nghĩ sâu xa, bốn phía linh lực di động, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành mắt thường có thể thấy được xương trắng trạng bao phủ ở nàng quanh thân, cũng thông qua làn da bay nhanh thấm tiến nàng khắp người, mà nàng lại bừng tỉnh bất giác. Âu Dương Ngọc Trạch hơi hơi kinh ngạc nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, tiện đà nhuẩn miệng cười, Hiểu Nghiêu đây là tiến vào ngộ đạo trạng thái, nàng thiên tư ngộ tính thực hảo đâu, trách không được mới ngắn ngủn 2 năm liền thăng cấp trở thành một người nguyên anh kỳ tu sĩ. Đại Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại đã là 30 phút sau, cảm giác được quanh thân sảng khoái, nàng nghi hoặc giật giật thân thể, sau đó nàng nháy mắt thạch hóa rớt, ta sát, nàng như thế nào sẽ đột nhiên nhảy đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh trạng thái. Nàng giống như cái gì đều không có làm đi. Nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi, Âu Dương sư thúc, ta như thế nào đột nhiên liền đến đạt nguyên anh sơ kỳ đỉnh trạng thái đâu? A, Hiểu Nghiêu, ngươi vừa mới tiến vào ngộ đạo, cho nên mới sẽ như vậy. Âu Dương Ngọc Trạch đôi mắt mỉm cười nói, ngộ đạo. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, nàng giống như ở đâu nghe nói qua. Tu sĩ tiến vào ngộ đạo thời khắc sẽ hấp thu đại lượng thiên địa linh khí, tiến tới tấn giai, mà ngộ đạo qua đi tốc độ tu luyện cũng sẽ so người khác mau thượng rất nhiều. Chỉ có thiên tư hảo, ngộ tính cao tu sĩ mới có thể tiến vào ngộ đạo trạng thái, ta lúc trước cũng là ở kết đan thời điểm lòng có sở ngộ mới có thể tiến vào kiếm ý hóa hình giai đoạn. Nghe được cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, nàng này giống như đã là lần thứ 2 ngộ đạo. Nghĩ vậy, nàng không khỏi đắc chí lên, xem ra nàng thiên tư ngộ tính không tồi a. Ai, nàng lần này cần là bởi vì lòng có sở ngộ tiến vào kiếm y hóa hình giai đoạn nên có bao nhiêu hảo a. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên đình chỉ loại này ý tưởng, tham lam cũng không phải là một loại hảo phẩm tính, khụ khụ, đối lập lánh lượng linh thạch tham lam ngoại trừ. Đã khóc, sau khi cười xong, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy hiện tại chính mình đã mãn huyết sống lại, quả nhiên tới tìm Âu Dương sư thúc nói hết quyết định thực sáng suốt a. Nhìn cùng nàng cùng nhau đứng, quan tâm liếc nàng Âu Dương Ngọc Trạch, Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới vừa mới lại khóc lại cười thất thố hành vi, lại không giấu vết liếc liếc mắt một cái hắn ướt đẫm quần áo, khuôn mặt nhỏ lập tức hồng tới rồi bên hai, ngượng ngùng cười mỉa nói, thực xin lỗi, Âu Dương sư thúc, vừa mới làm ngươi chế dễ ước. Khu khu, chúng ta vẫn là ngồi xuống, một bên ăn linh thực một bên nói đi. Vừa mới đã khóc, hiện tại bụng nhỏ đều có điểm đói bụng. Âu Dương Ngọc Trạch thiện giải nhân ý gật gật đầu, ống tay háo phất một cái, ưu nhã ngồi xuống. Hiểu Nghiêu, ngươi hiện tại cùng Hạ Đào Ly sư muội ở Vân Phủ. Vậy ngươi về sau tính thế nào? Cấp Cơ Hiểu Nghiêu gấp một khối điểm tâm sau, Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm khẽ nhíu, có điểm lo lắng hỏi. Hắn nhưng không có quên, nàng chính là nói qua, nàng cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian chỉ là bởi vì tạm thời còn có thiên địa quy tắc chế ước, cho nên nàng còn tính an toàn, nhưng là đương chế ước không còn nữa tồn tại thời điểm, nàng lại nên làm thế nào cho phải? Cơ Hiểu Nghiêu có điểm thụ sủng nhược kinh kẹp lên kia khối ăn ngon điểm tâm, trong lòng chảy qua một cổ dòng nước ấm. Nhưng là nghe tới Âu Dương sư thúc nhắc tới Hạ Đào Ly sư muội, nàng nháy mắt sinh ra một loại rối rắm cảm giác. Nàng thanh khụ một chút, quyết đoán quyết định hủy một chút Âu Dương sư thúc tăng quan, khụ khụ, Âu Dương sư thúc, ngươi nhất định đoán không được, hạ sư thúc hắn kỳ thật cũng không phải một nữ tử, mà là một người nam tử. Ngươi càng muốn không đến chính là, hắn kỳ thật liền nhân loại đều không phải, mà là một con không có tâm can yêu tình. Âu Dương Ngọc Trạch kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái, cầm chén trà tay ngọc một đốn, ngạc nhiên nói: Thì ra là thế, trách không được ta tổng cảm thấy Hạ Đào Ly sư muội cử chỉ hào phóng hào sảng, còn cũng không kiêng rẻ nam tử gian đề tài. Cơ Hiểu Nghiêu yêu thương gật gật đầu, biết nghe lời phải cho hắn cũng gấp một khối tinh mỹ điểm tâm, hơi mang cảm khái nói, Âu Dương sư thúc, ngươi không biết, ta mới vừa biết được thời điểm, cảm thấy thiên đều sắp sập xuống, như vậy khuynh quốc khuynh thành một cái mỹ nhân, như thế nào liền sẽ là một người nam tử đâu. Âu Dương sư thúc, ngươi khẳng định đoán không được hạ sư thúc nam giả nữ trang nguyên nhân là cái gì? Là bởi vì sẽ có rất nhiều nam tử nguyện ý thế hắn thí dược sao? Âu Dương Ngọc Trạch mang chút ý cười hỏi. Thiên nột, Âu Dương sư thúc, ngươi lại như thế nào đoán được? Cơ Hiểu Nghiêu ngừng tay chung chiếc đũa, không dám tin tưởng hỏi, như vậy hố tra lý do, Âu Dương sư thúc rốt cuộc là như thế nào đoán được? Hạ sư muội, không đúng, hạ sư đệ, hắn thiên tính lương bạc, thích xem diễn, đối người nào chuyện gì đều rất ít có cảm thấy hứng thú, duy độc đối luyện đan một chuyện rất có nhiệt tình, bởi vậy, này không khó nghĩ đến. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, Âu Dương sư thúc nói giống như thật đúng là chính là như vậy hồi sự, kia chỉ hồ ly sư thúc trừ bỏ xem diễn ngoại, liền đối luyện đan cảm một chút hứng thú. Hiểu Nghiêu, ngươi về sau tính thế nào? Âu Dương Ngọc Trạch lại lần nữa hỏi. Nghe ra Âu Dương Ngọc Trạch trong giọng nói quan tâm, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng ấm áp, châm trước một lát, lúc này mới nói, Âu Dương Sư Thúc, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hạ Sư Thúc tu vi so hóa thần kỳ tu sĩ còn muốn cao siêu, hơn nữa hắn bên người còn khế ước có hai gã hóa thần kỳ người hầu, ta cùng hắn chi gian đạt thành hiệp nghị, chúng ta sẽ cùng nhau ở tu chân giới lịch luyện, mà hắn sẽ phụ trách bảo hộ ta. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm khẽ nhíu, do dự luôn mãi, vẫn là hỏi xuất khẩu, Hiểu Nghiêu, ngươi cùng Hạ Đào Ly sư đệ chi gian là cái gì quan hệ? Âu Dương Sư Thúc nên không phải là hiểu lầm cái gì đi. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, vội vàng giải thích nói, Âu Dương Sư Thúc, ta cùng Hạ Sư Thúc chi gian cũng không phải ngươi tưởng như vậy, chúng ta cũng chỉ là hợp tác quan hệ mà thôi. Đúng rồi, Âu Dương Sư Thúc, ta vẫn luôn đều có cùng Hạ Sư Thúc ở học tập luyện đan, ta hiện tại chính là một người rất lợi hại luyện đan sư Nga. Cơ Hiểu Nghiêu khoe khoang nói, phải không? Hiểu Nghiêu thật đúng là lợi hại. Âu Dương Ngọc Trạch thực nể tình tán dương nói. Nghe ra Âu Dương Sư Thúc trong giọng nói ý cười, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, nhị tiêm mừng đỏ, nhỏ giọng kháng nghị nói, Sư Thúc, ngươi nói như vậy lời nói, cảm giác đem ta đương tiểu hài tử giống nhau. Ha ha, vừa mới là ai lại khóc lại nháo. Âu Dương Ngọc Trạch lại cười nói, hừ, dù sao không phải ta. Cơ Hiểu Nghiêu ngạo kiều thẹn thùng quay đầu đi, đáy lòng lại hiện lên một tia xưa nay chưa từng có an nhàn cảm giác. Một canh giờ sau, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng đã rất là cố tình áp chế chính mình sức ăn, nhưng là nhịn không được Âu Dương Sư Thúc không ngừng cho nàng kẹp ăn ngon, dẫn tới cuối cùng một chỉnh bàn ăn ngon linh thực phần lớn đều vào nàng phảng phất động không đáy dạ dày chung. Phùng trong tay trà nóng, Cơ Hiểu Nghiêu nho nhỏ suýt một ngụm sau, lông mi run rẩy, rốt cuộc vẫn là không tha hỏi ra tiếng, Âu Dương Sư Thúc, ngươi tính toán khi nào rời đi ánh trăng giới? Hai ngày sau đi. Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt nói, thâm thúy đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt không dễ phát hiện không tha. Lần này, hắn thiện làm chủ trương trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ tính tình cổ quái An Tuyết Cầm sẽ không tìm hắn phiền thoái, ngược lại tìm mặt khác sư huynh đệ phiền thoái. Nghĩ vậy, Âu Dương Ngọc Trạch đáy lòng hơi hẳn, xem ra một mặt thoái nhượng cũng không sẽ đạt được người khác thiện ý, ngược lại thu nhận càng nhiều phiền thoái, chính là hiện tại Thái Sơ môn thật sự là quá yếu, hắn chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại. Nga. Cơ Hiểu Nghiêu thất vọng chớp chớp mắt, đáy lòng tràn ngập không tha. Nàng đột nhiên nhớ tới kia tiệt thất giai vạn năm dưỡng hồn mục, đột nhiên vui vẻ lên, khỏe môi giơ lên, cao hứng nói, Âu Dương Sư Thúc, ta muộn điểm sẽ cùng Hạ Sư Thúc cùng nhau đi trước Ngọa Long ven biển lịch luyện, chờ lịch luyện xong, chúng ta liền sẽ đi giả lâm giới. Đến lúc đó, ta đi tìm ngươi chơi, được không? Nghe nói, toàn bộ giả lâm giới cơ hồ 2/3 đều là giả lâm môn địa bàn, lại còn có được rất nhiều kỳ dị phong cảnh, khi đó, Sư Thúc ngươi nhất định phải mang ta hảo hảo du ngoạn một phen Nga. Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm nhẹ trọn, tâm tình phi dương, khẽ gật đầu. Đúng rồi, Âu Dương Sư Thúc, ngươi nhưng nhớ rõ Thái Sơ Môn ở Già Lam giới đệ tử nhưng có một người gọi là Y Y Nguyệt Ly nữ tử. Cơ Hiểu Nghiêu hỏi. Y Y Nguyệt Ly. Ta nhớ rõ, nàng là Du Hoa Hạo sư đệ song tu bạn lữ. Âu Dương Ngọc Trạch khẽ gật đầu. Du Hoa Hạo song tu bạn lữ. Nguyệt Ly nàng không phải cùng Quách Thiên Duệ mới là tình lữ sao? Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc trợn tròn đôi mắt, không thể tin tưởng nói. Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói Quách Thiên Duệ ở môn phái tới Giả Lam giới sau, liền rời đi môn phái, đi trước mặt khác biên giới bái sư học nghệ. Du Hoa Hạo sư đệ kết đan sau, liền cùng Trúc Cơ Kỳ Y Y Nguyệt Ly kết thành song tu bạn lữ. Âu Dương Ngọc Trạch lắc lắc đầu, đem chính mình biết đến tin tức nói ra. Hảo đi, Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ đến nàng cùng Tiêu Cửu Hiên ở bên nhau sau đột nhiên liền phân, cuối cùng còn thành người chết ta sống địch nhân, đốn giác thế gian này cũng không có gì là không có khả năng. Hơn nữa Du Hoa Hạo phẩm tính cao khiết kiên nghị, hẳn là đãi Nguyệt Ly không tồi. Vọng liếc mắt một cái lạnh như tháng 11, u nếu hàn đảm trích tiên sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu thành khẩn nói, Nguyệt Ly nàng là đệ tử bạn tốt, đệ tử có thể hay không làm ơn sư thúc chiếu cố một chút nàng. Âu Dương Ngọc Trạch khẽ gật đầu, Thái Sơ môn đệ tử kỳ thật đều ở hắn che chở trong phạm vi. Đúng rồi, Âu Dương sư thúc, ta không phải nói, ta hiện tại là một người luyện đan sư sao. Ta hiện tại đã là nguyên anh kỳ tu vi. Rất nhiều phía trước luyện chế đan dược đều không dùng được, ở ta sơ tới dị giới là lúc, là Thái Sơ môn che chở ta 4 năm, cho nên, hiện tại ta tưởng đem ta luyện chế ra tới linh đan cấp một ít môn phái. Đối này đó linh đan, đệ tử chỉ có một yêu cầu, đó chính là Âu Dương Sư Thúc cùng Nguyệt Ly được hưởng ưu tiên sử dụng quyền. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc nói, Thái Sơ môn là ngoại lai tiểu biên giới tiểu môn tiểu phái, ở Già Lam giới như vậy đại biên giới khẳng định bước đi duy gian. Ngay cả Âu Dương Sư Thúc như vậy diễm tuyệt thiên thương giới đệ nhất thiên tài ở Già Lam môn mới bất quá là một người bình thường đệ tử, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi thực lo lắng mới trúc cơ kỳ Nguyệt Ly hay không quá thật sự không tốt. Tựa như nàng theo như lời như vậy, những cái đó nàng ở thiên phủ phòng luyện đan luyện chế đan dược, nàng hiện tại căn bản là không dùng được, nhưng là nếu là đem những cái đó linh đan cấp thái sơ môn liền không giống nhau, ít nhất có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra hơn 10 người kim đan kỳ tu sĩ, ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ, bằng những cái đó linh đan, cũng có thể đôi ra vài tên tới. Nàng cấp linh đan lý do đương nhiên không giống nàng theo như lời như vậy cao thượng, nàng chỉ là muốn mau chóng lớn mạnh thái sơ môn thực lực, làm thân là thái sơ môn đại đệ tử Âu Dương Sư Thúc không như vậy vất vả, làm đang ở thái sơ môn Nguyệt Ly có thể sống được vui sướng một chút mà thôi. Đến lúc này, Hiểu Nghiêu còn có thể không quên thái sơ môn, Âu Dương Ngọc Trạch tâm cảm vui mừng, hơi suy tư liền gật gật đầu. Ở Âu Dương Ngọc Trạch xem ra, mới 2 năm thời gian, Hiểu Nghiêu liền từ trúc cơ kỳ thăng cấp vì nguyên anh kỳ, nói vậy nàng tu luyện thời gian chiếm cứ đại bộ phận, luyện chế ra linh đan số lượng khẳng định sẽ không rất nhiều. Bởi vậy, đương chỉnh trương rộng mở cái bàn đều bị đan bình chiếm cứ sau, Âu Dương Ngọc Trạch tức khắc trợn tròn đôi mắt, chỉ vào những cái đó linh đan không thể tin tưởng nói, Hiểu Nghiêu, ngươi chỉ nên sẽ không chính là này đó linh đan đi. Này cũng quá nhiều đi. Nhìn thấy Âu Dương Sư Thúc kinh ngạc biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm cười trộm, hắn vẫn là lần đầu tiên ở nàng trước mặt như vậy không bình tĩnh đâu. Nơi này phần lớn đều là hạ sư thúc luyện chế, chỉ có một bộ phận nhỏ là ta luyện chế, nhưng là ta đều đã hỏi qua hạ sư thúc, hắn cũng đã đáp ứng rồi. Cơ Hiểu Nghiêu giải một cái thiện ý nói dối. Nhìn trước mắt một đống linh đan, nhất quán phong khinh vân đạm Âu Dương Ngọc Trạch đột nhiên ôm lấy Cơ Hiểu Nghiêu, nhỏ giọng nói, Hiểu Nghiêu, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cùng Âu Dương sư thúc cùng nhau vì thái sơ môn mà nỗ lực. Chương 50 nhạn quá rút mau. Nghe được hắn lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, đáy mắt hiện lên một gạt lệ quang, cảm ơn ngươi, Âu Dương sư thúc, vô luận ở khi nào chỗ nào đều trước sau như một tin tưởng nàng, sùng lịch nàng, duy trì nàng. Lang Lung Thiên Phủ, nhìn thâm tình ôm nhau hai người, Tả Liên một thân màu đỏ rực hỏa bảo tùy ý treo ở trên người, trên tay ly đều mau bị bóc nát, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thượng khói mù vô cùng, cái này đáng chết, là lơi ong bướm nữ nhân, nàng là hảo vết sẹo đã quên đau đi, mới đi rồi một cái biến thái kẻ điên Tiêu Cửu Hiên, hiện tại lại tới một cái diện than giả tiên. Cơ Hiểu Nghiêu đốc xúc Âu Dương Ngọc Trạch chạy nhanh đem tiểu sơn giống nhau cao linh đan đều thu hồi tới, nàng buồn còn tính toán lôi kéo Âu Dương sư thúc tới cái Ninh An thành một ngày du, chính là từ ngày hôm qua nàng kia lệnh băng thần sắc liền có thể nhìn ra tới, Âu Dương sư thúc ở Già Lam môn tình cảnh không thật là khéo. Cơ Hiểu Nghiêu còn mơ hồ ở trên người hắn nghe thấy được mùi máu tươi, sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt, Âu Dương sư thúc tối hôm qua đi làm môn phái nhiệm vụ khi hẳn là bị thương, nàng nhưng không nghĩ chậm trễ hắn chữa thương. Đi ra quán trà, đã là chính ngọ thời gian, Cơ Hiểu Nghiêu lưu luyến không rời cùng Âu Dương sư thúc từ biệt sau, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn một thân màu xanh nhạt cẩm y liễu váy dài, sắc mặt như bạch ngọc, nhan nếu chiều hoa, thanh linh xuất trần, Cơ Hiểu Nghiêu ở nở rộ một trương sán lạn gương mặt tươi cười sau không tha xoay người rời đi. Âu Dương Ngọc Trạch chỉ cảm thấy yết hầu giống bị ngăn chặn giống nhau, muốn tiêu đỉnh nàng xúc động nảy lên trong lòng, chính là đến cuối cùng vẫn là không tha mở miệng. Hiện tại thái sơ môn tao ngộ quá nhiều bất công, Âu Dương Ngọc Trạch thật sự không bỏ được làm nàng trở về, cùng hắn cùng nhau gánh vác này đó không thuộc về nàng trách nhiệm. Mới hơn 2 năm thời gian, Hiểu Nghiêu liền từ luyện khí kỳ nhất cử thăng cấp đến nguyên anh kỳ, có thể thấy được nàng thiên tư là cỡ nào yêu nghiệt. Âu Dương Ngọc Trạch không nghĩ nàng giống hắn giống nhau bị nhốt ở nho nhỏ một phương thiên địa, nàng hẳn là có được càng rộng lớn không trung. Trên đường cái tiếng người ồn ào, bãi pháp bảo, đùa chú, linh thực chờ tiểu quán nhi một cái ai một cái, từ đông đến tây bãi đầy đường phố hai bên. Cơ Hiểu Nghiêu tùy ý ngừng ở một cái bày biện pháp bảo sạc thượng, cầm lấy một cái cùng loại nam tử người ngẫu nhiên giống như nghiêm túc nhìn, chính là đáy lòng suy nghĩ lại còn vẫn luôn dắt ở vừa mới rời đi Âu Dương sư thúc trên người, thẳng đến thần thức tra xét đến hắn vẻ mặt đạm mạc bước vào thông thiên khách điếm, lúc này mới buồn bã mất mát thu hồi thần thức. Nàng hiện tại đã thấy không rõ Âu Dương sư thúc ở nàng đáy lòng vị trí, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt hạnh, đáy lòng có điểm chua xót, không có bắt đầu cũng liền sẽ không có kết thúc, có lẽ bọn họ như vậy càng tốt. Không phải sao? Quan chủ là một cái hói đầu viên mặt mập mạp, nhìn thấy một cái nghiên tư tiếu lệ nữ tu cầm lấy nhà hắn bán thế nào đều bán không ra đi tả môn quan rối, tức khắc sắc mặt hồng nhuận, nước miếng tung bay hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ đi lên. Vị đạo hữu này ánh mắt thật tốt, một lấy chính là ta lão Ngô trấn quán chi bảo, đây chính là ta lão Ngô từ thượng cổ động phủ trải qua trăm tay ngàn đắng thật vất vả mới đạt được hảo bảo bối a. Ta xem đạo hữu quen thuộc, lão Ngô liền cho ngươi một cái thật thành giá cả đi. Nhưng là ta lão Ngô cũng không hảo lỗ vốn, hai khối cực phẩm linh thạch thế nào? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại, quét một lần trong tay nam tử con rối, chỉ cảm thấy người này ngẫu nhiên màu sắc tươi đẹp, ánh mắt linh động, cho người ta một loại rất quái dị cảm giác, tức khắc nhíu nhíu mày, liền tưởng bông rối gỗ rời đi. Ai biết lại vào lúc này, Cơ Hiểu Nghiêu hai mi chi gian tử phủ nội có một đạo ấn ký lại đột nhiên cực nóng lên, nhìn trong tay quái dị con rối, nàng đấy lòng rơi lệ đầy mặt, chỉ nghĩ phun tào nói, ta sát, cái này nên sẽ không chính là quá một tiên nhân hậu nhân đi. Người này cùng người ngẫu nhiên khác nhau chính là thiên cùng địa khác biệt ta. Hãy còn nhớ rõ lúc trước ở quá một động thiên bí cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu tiếp nhận rồi quá một tiên nhân pháp bảo truyền thừa, được hai kiện cực phẩm bảo bối, phân biệt là thất phẩm hỏa thuộc tính phi kiếm, lưu quang gió lửa kiếm cùng thất phẩm ngàn luyện đan đỉnh. Chỉ là nàng đạt được này hai kiện bảo bối còn có một điều kiện, đó chính là nếu có một ngày, nàng gặp hắn hậu nhân, nếu là bọn họ đang đứng ở khốn cảnh, hy vọng Cơ Hiểu Nghiêu có thể đáp thượng một tay. Còn có, hắn hy vọng Cơ Hiểu Nghiêu có thể trở thành Ngô Đồng kiếm phái khách khanh trưởng lão. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là ở ra bí cảnh sau, mới phát hiện này nơi nào là một điều kiện, rõ ràng chính là hai điều kiện, bất quá, nàng nếu đã đáp ứng rồi, cũng liền không hảo lại đổi ý. Nhìn trong tay phiền toái con rối, Cơ Hiểu Nghiêu hư mị đôi mắt, ta liếc mắt một cái viên mặt mập mạp, lạnh lẽo nói, vị đạo hữu này, ngươi chẳng lẽ là tưởng hô ta, nhìn lên người này ngẫu nhiên liền biết đây là gần mấy trăm năm tài chất sở chế thành, còn thượng cổ động phủ đâu. Hơn nữa, người này ngẫu nhiên thoạt nhìn âm trầm quái dị, nó nên không phải là đạo hữu từ cái nào cổ mồ đào ra đi. Hoặc là đây là cái gì tà tu ngoạn ý đi. Đầu chọc mập mạp đấy lòng một cái lộp bộ, nay tiểu nha đầu không hảo lừa gạt ta, vội vàng lôi kéo tiêm giọng nói mặt đỏ cười làm lành nói, ai nha, vị đạo hữu này, lời nói cũng không thể nói bậy, ta lão Ngô chính là cái người thành thật, làm thành thật sự, cùng kia đào mổ, tà tu việc chính là nửa điểm đều không dính biên. Đạo hữu, ngươi cẩn thận nhìn một cái, người này ngẫu nhiên màu sắc tốt nhất, chi tiết tinh xảo, cũng không phải là bên người ngẫu nhiên có thể so sánh với. Một ngụm giới năm khối thượng phẩm linh thạch. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, buông trong tay người ngẫu nhiên xoay người liền đi, này tên mập chết tiệt cư nhiên đến bây giờ còn tưởng hố nàng. Vân Thanh chính là nói qua, người như vậy ngẫu nhiên ở ánh trăng giới bất quá một khối thượng phẩm linh thạch liền có thể mua được, này nói rõ chính là hố nàng này đó ngoại lai tu sĩ sao. Đầu chọc mập mạp sao có thể dự đoán được cô nương này nói đi là đi, tức khắc nóng nảy, gân cổ lên gọi lại nàng. Một chương viên mặt bày ra một bộ đau lòng vô cùng biểu tình, đạo hưu đừng đi a, ta coi đạo hưu cũng là thiệt tình thích người này ngẫu nhiên, một ngụm giới một khối thượng phẩm linh thạch, lão Ngô ta coi như bồi tiền giao cái bằng hữu được. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thong thả ung dung xoay người cầm lấy sạp chúng con rối, lạnh lùng liếc viên mặt mập mạp liếc mắt một cái, lúc này mới cầm hai khối thượng phẩm linh thạch đưa cho hắn, nói, vị đạo hưu này, này một khối thượng phẩm linh thạch là mua người này ngẫu nhiên. Một khác khối thượng phẩm linh thạch còn lại là mua một tin tức, người này ngẫu nhiên là đánh từ đâu ra. Đạo hữu, ngươi nhưng đừng lấy cái gì thượng cổ động phủ tới lừa bịp ta, người này ngẫu nhiên quái gì âm trầm, xác định vững chắc là kia tà tu ngoạn ý, nếu là ta nghe không được nói thật, tin hay không ta lập tức đem ngươi xả đến thành chủ phủ đi. Ở cái này thời điểm, nếu là cùng tà tu nhắc lên quan hệ, đạo hữu mạng nhỏ đã có thể khó bảo toàn. Thấy kia đầu chọc mập mạp bị nàng hù đến sắc mặt tái nhợt, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc đáy lòng sáng tỏ, xem ra này viên mặt mập mạp cũng biết người này ngẫu nhiên không sạch sẽ đâu. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu lời này cũng coi như không thượng là nói chuyện giật gân, đem tu sĩ linh hồn từ trong thân thể rút ra nhét vào người ngẫu nhiên chung, bực này tàn nhẫn việc cũng không phải là danh môn chính phái sẽ làm sự tình, liền tính là, chờ điều tra ra cũng chỉ sẽ đẩy đến không chuyện ác nào không làm tà tu trên người. Nhìn thấy đầu chọc mập mạp muốn nói lại thôi bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng mày, an ủi hắn một chút. Vị đạo hữu này cũng không cần quá lo lắng. Ta lúc này từ sư môn ra tới chủ yếu là vì lịch luyện, nếu có thể ở tu chân giới xả ra tà tu giới gian tế hạ ổ, lúc này mới xem như thật bản lĩnh. Huống hồ, kia tà tu giới tu sĩ nhưng đều không phải thiện tra, nếu là thực sự có việc này mong rằng đạo hữu báo cho một chút nội tình, làm cho tiểu nữ tử có thể cảnh ác trừng gian, bảo vệ tu chân giới an nguy. Thấy mặt đỏ mặt trắng đều bị này tiểu cô nương sướng, đầu chọc mập mạp xoa xoa viên trên mặt mồ hôi lạnh. Run rẩy nói, vị đạo hữu này à, thật không dám giấu giếm, người này ngẫu nhiên là ta thượng một hồi đi ánh trăng giới phía đông ngọa long ven biển bái phòng bạn bè khi, ở ven biển biên nhặt được. Chỉ là lao Ngô ta thật sự là không biết người này ngẫu nhiên là kia tà tu ngoạn ý, nếu là thật biết, lao Ngô ta cũng không dám trăng trận táo bạo này trên đường cái bài bán. Cơ Hiểu Nghiêu không thể chí không tà đầu chọc mập mạp liếc mắt một cái, cầm trong tay người ngẫu nhiên nam tử, lúc này mới xoay người rời đi, đáy lòng còn lại là nghi hoặc không thôi. Như thế nào lại là ngọa long ven biển? Mặc kệ là thủy linh chi tinh hoặc là quá một tiên nhân hậu nhân, xem ra nàng đều đến mau chóng xuất phát đi kia tự mình kiểm chứng một phen mới được. Cơ Hiểu Nghiêu một bên ở trên đường cái khoan thai đi tới, một bên ở tử phủ do hỏi, Tả Liên, người này ngẫu nhiên thật là kia quá một tiên nhân hậu nhân sao? Ta có thể hay không cùng nó nói chuyện với nhau, bất quá, nhìn thật sự là có điểm thấm người a. Đây là một khối con rối. Con rối? Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi. Con rối là tà tu dùng con rối thuật chế tác mà thành, con rối thuật là rất là tàn nhẫn một loại tà tu pháp thuật, nó đem tu sĩ linh hồn phong ở không có sự sống người ngẫu nhiên chung, như vậy con rối liền đã có tu sĩ tu vi, lại có được người ngẫu nhiên bất tử chi thân, có thể vẫn luôn không chết không ngừng vì con rối chủ nhân mà phục vụ. Mà đương con rối chủ nhân chết đi khi, tu sĩ linh hồn liền sẽ vẫn luôn vây ở người ngẫu nhiên nội, vĩnh sinh không được đầu thai chuyển thế làm người. Tả Liên nhăn lại mày kiếm, lạnh lùng nói. Nghe thế, nàng cuối cùng là nghe minh bạch, người này ngẫu nhiên bên trong cất giấu một con A Phiêu đâu. Nhìn người ngẫu nhiên kia rất sống động con người, Cơ Hiểu Nghiêu đốn rát sởn tóc gáy, hận không thể đường trường đem này khủng đố người ngẫu nhiên cấp vứt bỏ. Quá một tiên nhân, ngươi phó thác một chút đều không hảo hoàn thành A. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh thấm tóc ướt tế, Tả Liên tức khắc khinh miệt nói, ừ, bất quá là một con không có chủ nhân con rối, ngươi sợ hãi cái gì? Ta cũng là linh hồn thể, như thế nào liền không thấy ngươi sợ hãi ta đâu. Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ đều mau nhảy đến cổ họng, nàng biết người này ngẫu nhiên là vô hại, nhưng nàng vẫn là từ trong xương cốt cảm thấy sợ hãi. Nàng đấy lòng rơi lệ đầy mặt, từ nhỏ bị người khác dùng A Phiêu dọa đại muội tử chịu không nổi A. Cơ Hiểu Nghiêu cỡ nào tưởng liền như vậy không nói hai lời trực tiếp đem người này ngẫu nhiên ném vào thiên phủ, chính là nàng không thể trêu vào Tả Liên A, chỉ phải cười miệng nói, ngươi chính là đẹp đẽ quý giá khí phách Tả Liên, ngươi như thế nào có thể cùng một cái kẻ hèn con rối so sánh với đâu. Khu khu, nếu không ta đem nó bỏ vào đi, các ngươi trò chuyện trước, lại nói cho ta nên như thế nào làm. Không được. Tả Liên chảm đinh chết thiết nói. Vì cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu khóc không ra nước mắt nói. Hừ. Vào lang lung thiên phủ, ngươi cho rằng nó còn có thể mang theo thiên phủ bí mật bình an đầu thai chuyển thế sao? Tả Liên chọn chọn mắt phượng, nhàn nhạt nói. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, Tả Liên đây là xích quả quả uy hiếp à, bất quá, nàng xác thật quên việc này. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu mày mau, bất đắc dĩ nói, kia hiện tại nên làm thế nào cho phải? Này quá một tiên nhân hậu đại bị nhốt ở một cái con rối chung, ta tổng không thể vẫn luôn mang theo nó đi. Nếu không, ta tìm cái đạo sĩ đem nó giải phóng ra tới. Siêu độ nó đầu thai chuyển thế. Nghe vậy, Tả Liên nhịn không được mi giác hơi hơi run rẩy, tức giận nói, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nói đến cùng, này con rối thuật cũng bất quá là cấm chế chung một loại, khẳng định đều tại đây tu chân giới thiên địa quy tắc nội, ngươi sao không đem nó coi như một môn cấm chế đem nó cởi bỏ tới. Bất quá, này chỉ con rối cũng có 100 nhiều năm thời gian, chỉ sợ ngươi mới cởi bỏ cấm chế, tên kia tu sĩ linh hồn liền hồn phi phách tán. Liền tính ngươi tìm được thiên tài địa bảo ẩn dưỡng nó linh hồn, cũng không biết phải tốn thượng nhiều ít năm mới có thể chờ nó hồn phách tề tự lên. Tả Liên thứ này liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, nàng cuối cùng nghe ra tới, nàng nguyên lai hẳn là trước tìm được ẩn dưỡng linh hồn thiên tài địa bảo, sau đó cởi bỏ cấm chế làm cái kia tu sĩ linh hồn dần dần tề tự a. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi giơ lên, lộ ra một mặt lấy lòng tươi cười, nói, Tả Liên, bằng không tìm kiếm ẩn dưỡng linh hồn loại thiên tài địa bảo liền giao cái ta. Đến lúc đó ngươi phụ trách đem nó thả ra. Tả Liên nhớ tới ở hắn bế quan chữa thương khi, nữ nhân này không chỉ có đi theo Tiêu Cửu Hiên rời đi, còn đem một con chán ghét xú hồ ly mang vào lang lung thiên phủ, hiện tại cư nhiên còn đem một con diện than giả tiên xếp hạng hắn đằng trước, tức khắc nổi trận lôi đình, lạnh leo nói, ngươi học tập trận pháp đều đã bao nhiêu năm. Bất quá kẻ hèn một cái cấm chế, chẳng lẽ ngươi còn không giải được sao? Hừ, ta mới sẽ không giúp ngươi, đây chính là ngươi đồng ý hứa hẹn, lý nên từ ngươi hoàn thành. Nghe ra Tả Liên đại gia trong giọng nói hòa khí, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bất đắc dĩ thở dài một hơi, này chết yêu nghiệt như thế nào lại âm dương quái khí đi lên. Cơ Hiểu Nghiêu một đường dọc theo phồn hoa đường phố chậm gì gì đi tới, thượng vàng hạ cám mua một đống lớn đồ vật. Linh đan các là nàng nhất định sẽ đi vào, trải qua 50 năm thời gian, hắc thổ địa thượng linh thực cơ bản đã bị tiêu hao đến thất thất bát bát, cho nên linh thực hạt giống cùng cây non đều hẳn là bổ sung. Nàng còn đi trang phục phô mua 20 bộ kiểu nữ tu sĩ phục cùng 20 bộ kiểu nam tu sĩ phục, nàng biến ảo pháp quyết đã tu luyện tới rồi cao giai, nếu là gặp gỡ sự tình gì muốn chạy trốn chi yêu yêu, vẫn là biến ảo thành nam tử muốn có mê hoặc tính nhiều một chút. Ở thiên phủ tiểu hắc phòng 50 năm, Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm đã ăn nị tích tốc đan, cho nên nàng còn hoa một tuyệt bút linh thạch, mua một đống lớn dễ dàng dự trữ lương khô thịt lương đặt ở thiên phủ kho lúa. Vì xây dựng càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm đã đem lang lung thiên phủ kho lúa, thư phòng, phòng bếp, nhà xí chờ các loại sinh hoạt thiết trí đều hoàn thiện rất nhiều. Ứng con mọt sách Tiểu Phong yêu cầu, Cơ Hiểu Nghiêu còn vào một khu nhà thanh nhã tiệm sách, mua sắm một đống lớn đủ loại kiểu dáng thư tịch ném vào Thiên Phủ thư phòng. Chờ nàng trở về lúc đi, sắc trời đã tối, đi tới, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt cao gầy, đống nhiên xoay người lại, đối với không có một bóng người hẻm nhỏ, khinh thường nói, không thể tưởng được Đường Đường già Lam môn tinh anh đệ tử, cư nhiên sẽ cùng những cái đó ăn trộm cẩu trộm người hạ tiện giống nhau, tới làm theo dõi rình coi dơ bẩn sự tình, chính cái gọi là, có tiếng không có miếng. Này tu chân giới đệ nhất đại phái tắc phong thật đúng là lệnh người không dám khen tặng a. Câm miệng. Chỉ thấy ở không có một bóng người trong hẻm nhỏ ương không khí đột nhiên vặn mèo lên, dần dần hiện ra một cái thước tha nhiều vẻ thân ảnh, phát gian một chi bảy màu chân châu châm, đúng là già Lam môn An Tuyết Cẩm. Nàng lúc này chính vẻ mặt xương lạnh nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, trong tay cực phẩm phi kiếm ầm ầm vang lên, hận không thể trực tiếp cho nàng nhất kiếm, phẫn nộ nói, ngươi bất quá là một cái tắc phong lang thang, đê tiện hạ tiện nữ tử. Cư nhiên dám hoài nghi giả Lam môn danh dự, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Tắc phong lang thang, đề tiện hạ tiện. Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, mắt hạnh bốc hỏa, giận cực phản cười, khinh miệt nói, ai nha nha, ta rất sợ hãi đâu. Nguyên lai giả Lam môn tinh anh đệ tử không chỉ có am hiểu theo dõi rình coi, còn am hiểu địa đặt phỉ báng, ngầm máu phun người. Như thế nào còn tưởng thẹn quá thành giận, giết người diệt khẩu không thành. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu miệng lươi sắc bén lời nói, An Tuyết Cẩm chỉ cảm thấy trong lòng trong cơn giận dữ, nàng ngăn chặn nội tâm tức giận, liếc xéo nàng một cái, không có hảo ý nói, hừ, ngươi trong tay chính là có tà tu con rối, ta hiện tại hoài nghi ngươi là tà tu giới gian tế, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta đi thành chủ phủ một chuyến đi. Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, lắc lắc trong tay nam tử con rối, vẻ mặt nghi hoặc nói, tà tu con rối, ngươi là nói, cái này sao? Nhưng là, người này ngẫu nhiên chính là Vân Thanh công tử tặng cho ta. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi Vân Thanh công tử là tà tu giới gian tế? Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu cư nhiên còn quỷ xả sang tháng ảnh giới Vân Thanh công tử, An Tuyết cầm một trường phủ dung khuôn mặt nhỏ tức khắc tràn ngập khinh thường, cười nhạo nói, yêu nữ, chớ có bôi nhọ người khác, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên có một chút tư sắc, liền cảm thấy những cái đó tuấn tiếu ưu tú nam tử đều sẽ nhận thức ngươi. Người này ngẫu nhiên rõ ràng chính là ngươi ở trên đường cái mua, sao có thể là Vân Thanh công tử đưa cho ngươi? Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, khinh bị nói, nga, cho nên, ngươi rõ ràng biết này con rối là ta từ trên đường cái mua, cư nhiên còn như vậy hiên ngang lẫm liệt bôi nhọ ta là tà tu gian tế, ta cuối cùng là kiến thức cái gì gọi là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nghe vậy, An Tuyết Cẩm tức khắc thẹn quá thành giận, trừng mắt mắt lạnh lẽo, trực tiếp huy động trong tay phi kiếm, lạnh lẽo nói, hừ, ai thì ai phi, chờ tới rồi thành chủ phủ, hết thể sẽ tự tra ra manh mối. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, môi đỏ nhẹ dương. Lộ ra một mặt ác ý tươi cười, lời nói lại tràn đầy sợ hãi nói, Vân Thanh công tử, ngươi chính là thấy toàn bộ quá trình, ngươi lại không ra, tiểu nữ tử phải bị dán lên tà tu gian tế nhãn. Chỉ thấy ở hẻm nhỏ xuất khẩu, đi ra một vị trường thân ngọc lập, phong lưu phóng khoáng cực phẩm mỹ nam tử, lúc này hắn chính vẻ mặt sắc mặt giận dữ trừng mắt đứng thẳng ở không trung An Tuyết Cẩm, hư lệnh nói, hừ, già Lam môn là tu chân giới đệ nhất đại phái, thật muốn không đến này môn hạ đệ tử cư nhiên sẽ làm hạ ngậm máu phun người. Ỷ thế hiếp người ác sự. Nếu ngươi không chính miệng cấp vị cô nương này xin lỗi, ta liền phái người đi giả Lam môn hỏi một chút, quý phái nề nếp gia đình khi nào trở nên không chịu được như thế. Tưởng tượng đến hắn ẩn nấp ở ngõ nhỏ bên ngoài nghe được An Tuyết Cẩm theo như lời ngậm máu phun người lời nói, Vân Thanh chỉ cảm thấy tức sùi bọt mép, này An Tuyết Cẩm cũng khinh người quá đáng, cư nhiên bởi vì Hiểu Nghiêu ngày hôm qua thất thua ôm Âu Dương công tử một chuyện mà ghi hận trong lòng, hôm nay cư nhiên một đường theo dõi nàng, còn tính toán lợi dụng giả Lam môn danh khí đánh cho nhận tội bức bách Hiểu Nghiêu thừa nhận nàng là tà tu gian tế, như vậy đáng ghê tởm đê tiện hành vi. Thật đúng là làm người cảm thấy ghê tởm cùng phẫn nộ. Vân Thanh công tử. An Tuyết cầm trên tay phi kiếm một đốn, tầm mắt quét tới, kia nam tử y phát nhẹ nhàng, mùi nếu huyền gan, môi nếu đồ chi, trường một đôi câu hồn mắt đào hoa, bất chính là ánh trăng giới lừng lẫy nổi danh Vân Thanh công tử sao? An Tuyết cầm một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ tức khắc trắng bệnh, lấy kiếm tay ngọc cũng ở run nhẹ nhẹ, nàng nỗ lực lấy lại bình tĩnh. Ngoài miệng vẫn cư chính nghĩa lâm nhiên nói, già Lam môn An Tuyết Cẩm gặp qua Vân Thanh công tử, mắt thấy cũng không nhất định vì thật. Công tử ngươi có điều không biết, kỳ thật chúng ta già Lam môn lùng bắt cái này yêu nữ đã có 3 tháng rất nhiều, nàng khuôn mặt tuy rằng như 15-6 nữ tử, nhưng kỳ thật lại là 300 hơn tuổi lao yêu bà, công tử ngươi trăm triệu không thể bị này sở lừa bịp. Phúc Cơ Hiểu Nghiêu phụt một tiếng cười, thấy hai người đều nhìn chằm chằm nàng xem, tức khắc ngượng ngùng vây vây tay, ý bảo nói, khụ khụ. Ta nhất thời nhịn không được cười chẳng, các ngươi không cần phải xen vào ta, tiếp tục. tiếp tục. Cơ cô nương. Vân Thanh tức khắc vẻ mặt hát tuyến, đều bị người bôi nhỏ đến loại tình trạng này, cư nhiên còn có thể cười ra tới, này thần kinh cũng quá lớn điều đi. Thấy Vân Thanh vẻ mặt sắc mặt giận dữ nhìn cái kia nữ tử, An Tuyết Cầm tức khắc tâm an không ít, tiếp tục hừ lạnh nói, hừ, ngươi cái này lao yêu bà chớ có lại yêu ngôn hoặc chúng, còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cười đến ngã trước ngã sau, một bên cười một bên sờ nước mắt nói, ha ha, Vân công tử, ta cuối cùng là biết vì cái gì hạ sư thúc như vậy thích xem diễn, nguyên lai đang xem diễn khi, nghe người khác nói một ít lời nói ngu xuẩn, làm ra ngu xuẩn biểu tình khi, trong lòng sẽ đột nhiên sinh ra một loại chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt ta. Nghe thấy nàng lời nói, Vân Thanh khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là dở khóc dở cười thần sắc, nàng nên sẽ không quên hồ ly đại gia yêu nhất xem chính là nàng diễn đi. Thấy nàng cười đến sắp té ngã bộ dáng, hắn bất đắc dĩ tiến lên đỡ nàng thân hình, nhỏ giọng dặn dò nói, cơ cô nương, tiểu tâm loại eo. Ha ha, Vân công tử, ngươi nhưng đừng kêu ta cơ cô nương, phải biết rằng ta hiện tại thân phận chính là 300 hơn tuổi lao yêu bà, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị ta bề ngoài cấp lửa bị Nga. Ha ha, không được, nàng thật sự là quá xuẩn, ta chịu không nổi, sắc, bụng đều cười đau. Cơ Hiểu Nghiêu ỉ ở Vân Thanh trên người, một tay ôm bụng, một tay xoa cười ra tới nước mắt, cười đến cực kỳ vui sướng. Vân Thanh công tử, ngươi, các ngươi, thấy thế, An Tuyết Cầm khuôn mặt nhỏ thượng toàn là không thể tin tưởng thần sắc, run rẩy lui về phía sau vài bước, sắc mặt từ hồng biến lục, tiện đà biến hắc, cuối cùng lại khôi phục thành con khỉ mông nhan sắc, còn vươn ngón trỏ thẳng tắp chỉ vào bọn họ lẫn nhau rửa sát vào nhau thân hình, nói không rõ đấy lòng rốt cuộc là giận vẫn là sợ. Vân Thanh đào hoa trong mắt ánh lửa bốn mạo, lạnh lùng hỏi, Vân Thanh từng nghe nói, già Lam Môn An tiên tử, thiên tư thông tuệ, ngọc khiết băng thanh, hôm nay vừa thấy, cũng bất quá như thế. Cơ cô nương cùng với ta cùng nhau bên ngoài lịch luyện 2 năm, hôm qua mới tùy ta cùng nhau trở lại ánh trăng giới, xin hỏi nàng lại như thế nào sẽ bị già Lam Môn truy nã 3 tháng có thừa, mà ta lại không hiểu được đâu. Nếu là ta hôm nay không có ra cửa tìm cơ cô nương, có phải hay không nàng liền trở thành các ngươi già Lam Môn quảng cáo dùm bèn chiến tích vật hy sinh. An tiên tử, ta vốn định cho ngươi một cái cơ hội, nghề hà ngươi chấp mê bất ngộ, hùng hổ doa người, vậy đừng trách ta vô tình. Còn thỉnh An tiên tử cùng tại hạ cùng nhau đi trước thành chủ phủ nói cái rõ ràng minh bạch. Nghe vậy, An Tuyết Cầm khuôn mặt nhỏ thoáng chốc sám trắng, thân hình nhoáng lên, liền tưởng rời đi, ai biết lại bị Vân Thanh âm thầm bày ra vây trận cấp ngăn cản xuống dưới. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi đỏ, đem ý cười áp xuống đi sau, tán thưởng nhìn Vân Thanh liếc mắt một cái, tay nhỏ duỗi ra, đem hắn cấp ngăn cản xuống dưới, giả nhân giả nghĩa nói, "Ai, Vân công tử, đừng kích động." Chính cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Xem ở nàng là già Lam Môn An tiên tử phân thượng, chúng ta như thế nào cũng đến cấp cái mặt mũi mới được a. Đưa An Tuyết Cầm đi thành chủ phủ, không chỉ có sẽ đắc tội già Lam Môn, không chuẩn còn sẽ liên lụy Âu Dương sư thúc, nàng còn liền nửa điểm chỗ tốt đều không có, chuyện như vậy nàng Cơ Hiểu Nghiêu lại sao lại làm đâu. Ở Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt, đối đãi địch nhân muốn giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình. Vân Thanh chịu chịu khoe miệng, trơ mắt nhìn nàng đem An Tuyết Cầm từ trên xuống dưới đều cướp đoạt cái sạch sẽ. Ngay cả bùi tóc thượng 7 màu chân châu châm đều không có buông tha. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu cười tủm tỉm vây vây tay nhỏ, tiến đi sắc mặt như mực, thân mình phát run An Tuyết Cầm. Nhạn quá rút mau, tượng quá lưu nha, đây mới là biện pháp hay. Chương 51 hai toán đã an. Bóng đêm mông lung, đèn rực rỡ mới lên. Đồng tình nhìn liếc mắt một cái run nguy thân mình rời đi An Tuyết Cầm, Vân Thanh vừa đi, một bên tò mò hỏi, "Cơ cô nương, ngươi vừa mới cùng nàng nói gì đó, nàng như thế nào sẽ vẻ mặt hoảng sợ biểu tình?" Còn tùy ý ngươi sâu xé. Cơ Hiểu Nghiêu liếc xéo hắn một cái, khoe môi khẽ nhếch, vẻ mặt khoe khoang nói, "Hắc hắc, ta chỉ là cùng nàng nói, ta dùng hiện lên ngọc lục hạ nàng bôi nhỏ ta toàn quá trình, nếu là không nghĩ bị tu chân giới hiện lên ngọc tổng cục bá ra, liền ngoan ngoãn đem đáng giá pháp bảo đều giao ra đây. Giao ra đây sau, ta liền sẽ tự động xóa bỏ hiện lên ngọc thượng hình ảnh." Vân Thanh kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái, do dự hỏi, "Cơ cô nương, ngươi thật sự dùng hiện lên ngọc lục hạ sao?" Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được dựa vào Vân Thanh, lại lần nữa cười ha ha lên, chào phúng nói, ha ha, đương nhiên không có, ta lại không phải thần toán tử, như thế nào sẽ biết nàng sẽ đến tìm ta phiền phải đâu. Nếu không phải ta cảm thấy có người dùng thù hận tầm mắt đảo qua ta, ta còn phát hiện không đến nàng tồn tại đâu. Ngay từ đầu ta như vậy nói, cũng là vì ta vừa tới ánh trăng giới, trêu chọc giống như cũng chỉ có giả Lam Môn tu sĩ, cho nên ta là cố ý ngoan nàng, ai biết thật đúng là chính là giả Lam Môn ngu xuẩn. Nói thật, nếu không phải dựa vào Vân công tử thanh danh, ta không dám trắng trợn táo bạo xảo trá giả Lam Môn tinh anh đệ từ đâu. Nghe vậy, Vân Thanh nhíu nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú thượng là không dám gật bừa thần sắc, lo lắng nói, ta ta xem nàng rời đi khi vẻ mặt không cam lòng cùng phẫn nộ, chỉ sợ nàng sẽ trả thù đến Âu Dương công tử trên người. Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên một mặt khinh thường tươi cười, lạnh lùng nói, Âu Dương Ngọc Trạch bất quá là một người nho nhỏ kim đăng kỳ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hừ, nhớ trước đây, ta cũng bất quá là Thái Sơ môn nho nhỏ một người ngoại môn đệ tử, hiện giờ ta lấy được như vậy ngạo nhân thực lực, Thái Sơ môn nhưng chưa từng đã cho ta bất luận cái gì trợ giúp. Vân Thanh tức khắc vẻ mặt khó chịu hỏi, hừ, vậy ngươi vì sao còn cùng Âu Dương công tử như vậy thân cận? Như thế nào, ngươi ghen tị? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Cái kia An tiên tử chính là thích Âu Dương Ngọc Trạch. Vân công tử, ngươi cũng biết ta 2 năm trước vì cái gì sẽ một mình một người rời đi Thái Sơ môn sao? Nếu không phải bởi vì Âu Dương Ngọc Trạch trêu chọc những cái đó đáng chết nữ tử, ta lại như thế nào sẽ khốn cùng thất vọng bị bắt rời đi từ nhỏ sinh tồn biên giới đâu? Hiện tại ta, hận không thể nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch sống được có bao nhiêu bất ham. Ừ, kinh ta như vậy một quái đủ, bọn họ chi gian quan hệ chỉ có càng ác liệt, ta thấy vậy vui mừng. Cơ Hiểu Nghiêu xinh đẹp cười, nói ra lời nói lại là lãnh khốc vô tình đến cực điểm. Nghe được nàng nói như vậy, Vân Thanh khuôn mặt tuấn tú lộ ra một mặt rồi dám, do dự nói, chính là này trước sau không phải Âu Dương công tử ý nguyện dẫn tới, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Ừ, thì tính sao? Tính, chúng ta vẫn là không nói này đó mất hứng đề tài. Vân công tử, ta tới Ninh An Thành đều mau 2 ngày, ngươi chính là còn không có mang ta dạo qua ánh trăng giới cũng khá nổi danh cảnh quan đâu. Cơ Hiểu Nghiêu ngoan ngoãn rúc vào Vân Thanh trên người, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, này rõ ràng chính là một cái đang ở tình yêu cùng nhiệt chung nữ tử. Nghe thấy được Cơ Hiểu Nghiêu vô sỉ lời nói, dấu kín ở nơi tối tăm An Tuyết cầm một ngụm tiểu bạch nha thiếu chút nữa không có cắn, đáng chết, kia tiện nhân căn bản là vô dụng hiện lên ngọc ký lục hạ toàn bộ quá trình, cư nhiên còn dám lừa gạt nàng. Mượn này cướp đoạt nàng đại bộ phận cực phẩm pháp bảo, thật là thật quá đáng. Đều là cái này hạ tiện đê tiện nữ tử ở chỗ lẫn, làm hại nàng cùng Âu Dương Ngọc Trạch chi gian quan hệ trở nên như vậy ác liệt. An Tuyết cầm siết chặt nắm tay, nàng còn tính toán trở về Ngọc Trạch hắn phiền toái đâu, đáng chết, nàng thiếu chút nữa liền bị lừa. Nhận thấy được gần nấp ở chung quanh một đường theo dõi An Tuyết cầm lặng yên rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh rất có an ý nhìn nhỏ cười, lưu chuyển mắt hạnh trung toàn là tán thưởng ý vị. Không thể tưởng được nhà nàng tiểu đệ kỹ thuật diễn thực không tồi sao. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu lúc trước ở đi dạo phố khi liền phát hiện An Tuyết cầm theo dõi, vì hố nàng, nàng còn riêng chọn cá nhân tích thưa thất đường nhỏ hành tẩu. Ở bọn họ 3 người chung, liền số An Tuyết cầm ẩn nấp công pháp kém cỏi nhất, ngay cả Vân Thanh đều so nàng hảo đến nhiều, mệt nàng còn dám lần thứ 2 theo dõi. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu mắt trong lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ linh động bộ dáng, Vân Thanh nhấp khẩn môi mỏng, nhị tiêm ửng đỏ quay mặt đi đi. Chính là đấy lòng rung động lại như thế nào đều áp chế không được. Chờ bọn họ gắn bó dựa đi vào Vân phủ, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới vẻ mặt xấu hổ rời đi Vân Thanh trong lòng ngực, cảm kích nói, Vân Thanh, hôm nay thật là đa tạ ngươi hỗ trợ. Hôm nay liền tính ta không ở hiện trường, chỉ sợ ngươi cũng có thể giải quyết cái này phiền thoái, nhưng thật ra ta rối loạn ngươi kế hoạch. Vân Thanh đào hoa mắt hiện lên một mạt tạm đạm, tiện đà có điểm thất vọng tiếp tục nói, bất quá. Ta nhưng thật ra không thể tưởng được già Lam Môn An tiên tử thế nhưng là như vậy đê tiện vô sỉ nữ tử, đường đường tu chân giới đệ nhất đại phái nề nếp gia đình thế nhưng không chịu được như thế, thật đúng là làm người hoàn toàn thất vọng a. Vô luận ở đâu cái môn phái đều sẽ có một ít giáp tâm không hợp người, ta nhưng thật ra cảm thấy già Lam Môn có thể trở thành tu chân giới đệ nhất đại môn phái, khẳng định là có này trô hơn người. Ít nhất già Lam Môn còn có Âu Dương Sư Thúc như vậy tuấn giật cao khiết tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu cười nói. Nhớ tới hắn hôm nay đi ra ngoài tìm nàng nguyên nhân, Vân Thanh từ không gian giới chung lấy ra một khối phảng phất đá cội lớn nhỏ, lộ ra nhu hòa màu xanh lục quang mang ngọc thạch, nói, đúng rồi, Cơ cô nương, đây là ngũ phẩm huyền linh ngọc, là ở Vân gia cất trong kho tìm được, tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng là không chuẩn ngươi bằng hưu sẽ yêu cầu. Vân Thanh mới lấy ra tới, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm giác được một cổ nhu hòa linh lực cập vào trước mặt, thấm nhân tâm thần, cảm giác chính mình tẩm ở suối nước nóng chung giống nhau thoải mái. Nàng tức khắc kinh hỉ tiếp nhận tới, tò mò vớt ve, nói, đây là huyền linh ngọc sao. Thật xinh đẹp à, cho người ta cảm giác cũng đặc biệt thoải mái, trách không được có thể ẩn dưỡng thần hồn. Vân Thanh, này huyền linh ngọc nhiều ít linh thạch, ta cùng ngươi mua. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu nói dùng linh thạch cùng hắn mua, Vân Thanh đào hoa mắt hiện lên một mặt nan kham, vội vàng nói, Cơ cô nương, này bất quá là một khối ngũ phẩm huyền linh ngọc, không cần phải nhiều ít linh thạch. Ta nếu là thật sự thu ngươi linh thạch, chẳng phải là quá khách khí sao? Huyền linh ngọc tuy là ngũ phẩm, nhưng là bởi vì tu chân giới ẩn dưỡng linh hồn loại thiên tài địa bảo cực kỳ thưa thớt, bởi vậy, này ngũ phẩm huyền linh ngọc giá cả chính là có thể so với lục phẩm cực phẩm pháp bảo. Thoáng nhìn Vân Thanh trên mặt khó coi sắc mặt, Cơ Hiểu Nghiêu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ nói, khó mà làm được, bằng hưu về bằng hưu, linh thạch về linh thạch, đây là hai chuyện khác nhau, được không? Nếu không, liền lấy nó ngăn cản ân cứu mạng hảo. Dù sao, ngươi thiếu ta ân cứu mạng quá nhiều. Nghe vậy, Vân Thanh nháy mắt nổi giận, nàng liền như vậy tưởng phủi sạch bọn họ chi gian quan hệ, sau đó vứt bỏ hắn sao? Hắn một phen từ cơ hiểu nghiêu trong tay đoạt quá huyền linh ngọc, câu hồn đào hoa mắt liếc xéo nàng một cái, tức giận nói, hừ, 200 viên cực phẩm linh thạch, một cái tử đều không thể thiếu. Nàng giống như cái gì đều không có nói đi, như thế nào liền chọc giận hắn. Cơ hiểu nghiêu nhíu nhíu mày, một lát sau, nàng nhíu môi, bất quá, gia hỏa này đến chính mình ra sau, đại thiếu gia tính tình nhưng thật ra tăng trưởng, cư nhiên đối nhà mình chủ tử lớn như vậy giống kêu to, thật là thật quá đáng. Nghĩ đến nàng ở thiên thương giới cấp tả liên bán đấu giá lục giai bồ đề hoa cũng bất quá mới hoa 130 viên cực phẩm linh thạch, hiện tại mới ngũ phẩm huyền linh ngọc liền phải 200 viên cực phẩm linh thạch, nàng dưới đáy lòng hối hận không thôi, mẹ nó, sớm biết rằng nàng liền không rụt rẻ, này không phải nói rõ hô nàng sao. Cơ hiểu nghiêu vẻ mặt đau lòng móc ra 200 viên cực phẩm linh thạch sau, mới tử Vân Thanh trong tay đem huyền linh ngọc lấy về tới, nàng hiện tại chính là nhu cầu cấp bách thuần dưỡng linh hồn loại thiên tài địa bảo. Thoáng nhìn cơ hiểu nghiêu trừng mắt mắt lạnh sinh khí bộ dáng, Vân Thanh phục hồi tinh thần lại, nhìn trong tay cực phẩm linh thạch, tức khắc hối hận không thôi, thiên nột, hắn cư nhiên từ tham tiền hiểu nghiêu trong tay đoạt 200 viên cực phẩm linh thạch, nàng này sẽ khẳng định giận hắn. Vân Thanh ảo não không thôi, nàng rõ ràng liền không có cái kia ý tứ, chính là hắn lại cố tình suy nghĩ nhiều, còn từ nàng trong tay đoạt lấp lánh lượng linh thạch, hắn như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn đâu. Nhớ tới nàng không gian giới chung con rối, cơ hiểu nghiêu vội vàng lấy ra tới. Tính cả huyền linh ngọc cùng đưa cho Vân Thanh, sau đó vẻ mặt thực khó chịu nói, đây là một khối con rối, ngươi phụ trách đem nó cấm chế cởi bỏ, sau đó đem bên trong linh hồn độ đến huyền linh ngọc trung ẩn dưỡng, hừ, đây là mệnh lệnh của ta, không được cự tuyệt. Cầm trong tay người ngẫu nhiên cùng huyền linh ngọc, Vân Thanh có điểm chân tay luôn cuống, vẻ mặt khó xử nói, cơ cô nương, chính là ta sẽ không giải con rối cấm chế. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu lập tức trợn tròn mắt hạnh, cầm nàng 200 viên cực phẩm linh thạch cư nhiên còn không nghĩ thế nàng làm việc. Đừng nói môn liền, cửa sổ đều không có. Nàng tức khắc tức giận nói, ngươi sẽ không, chẳng lẽ ta liền sẽ sao? Nói đến cùng, này con rối thuật cũng bất quá là cấm chế chung một loại, cấm chế lại là trận pháp một loại, khẳng định đều tại đây tu chân giới thiên địa quy tắc nội, ngươi liền đem nó coi như một môn trận pháp tới giải liền hảo. Nay chỉ con rối đã có 100 nhiều năm, ngươi cởi bỏ cấm chế khi cần phải cẩn thận, đừng làm bên trong linh hồn hồn phi phách tán. Ngươi chậm rãi giải, dù sao ta có rất nhiều thời gian. Hừ. Thế chủ tử bài ưu giải nạn, đó là bổn phận của ngươi, biết không? Nói xong, cơ hiểu nghiêu tức giận xoay người liền đi, khóe môi lại hơi hơi dơ lên, dưới đáy lòng trộm so cái vệ tử, rốt cuộc đem khủng bố A Phiêu người ngẫu nhiên cấp tắc đi ra ngoài. Vân Thanh một đôi câu hồn đào hoa mắt bình tĩnh nhìn nàng xoay người rời đi nhẹ nhàng bóng dáng, nhị tiêm nhiễm một mặt dạng mây đỏ, chỉ cảm thấy chính mình tâm đều mau nhảy đến cổ họng, sinh khí thời điểm hiểu nghiêu mắt hạnh trợn lên, gương mặt hơi cổ, hảo linh động, hảo đáng yêu a. Này có lẽ chính là ngạn ngữ theo như lời, tình nhân trong mắt già tây thi đi. Đi vào chính mình xương phòng khi, cơ hiểu nghiêu trên mặt lộ ra một mặt rối rắm, nàng giống như không có cùng hồ ly sư thúc thông báo, liền chuồn em đi ra ngoài đi dạo cả ngày, nàng hiện tại rốt cuộc có cần hay không đi hắn nơi đó lộ cái mặt đâu. Còn không có chờ nàng rối rắm xong, vân phủ gã sai vật nho nhỏ dương liền tới báo, nói có một người tuổi trẻ nam tử tới cửa bái phỏng, nói thẳng là tới tìm nàng, hiện tại đang ở vân phủ chính sảnh chờ. Tìm nàng tuổi trẻ nam tử. Cơ hiểu nghiêu mày đẹp hơi cho, biết nàng hiện tại ở vân phủ, còn biết được tên nàng, chẳng lẽ là đã ăn. Xuyên qua cửa Thùy Hoa Lâu, đi ở đánh vét ni hành lang thượng, cơ hiểu nghiêu gặp gỡ nghe tin tới rồi Vân Thanh, hai người liền làm bạn cùng nhau đi trước chính sảnh. Cơ cô nương, ngươi cũng biết tới chơi là ai. Vân Thanh lơ đắng hỏi, khoe mắt tầm mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào nàng biểu tình biến hóa, nghe nói tới chơi chính là một người tuổi trẻ nam tử. Tới báo gã sai vật cũng không có nói rõ ràng rốt cuộc người tới người nào, Vân Thanh đáy lòng có điểm thấp thỏm, nên sẽ không lại là cùng hiểu nghiêu từng có đi nam tử đi. Không chuẩn là đã ăn đi. Ta là phù quang cột mốc ra khách khanh trường lão, biết ta ở Vân Phủ, không chuẩn là hắn, bất quá, ta cũng không phải thực xác định, rốt cuộc đôi ta đã hơn một năm không có gặp mặt. Đúng rồi, hạ sư thúc hắn hôm nay nhưng có hỏi ta hành tung. Cơ hiểu nghiêu thật cẩn thận hỏi. Nhìn chăm chú đến cơ hiểu nghiêu biểu tình cũng không có rất lớn biến hóa, Vân Thanh tức khắc yên lòng, nghe thấy nàng hỏi đến hồ ly đại gia, tức khắc lắc lắc đầu, không có. Nghe nói, hạ đại nhân cùng ta phụ thân hai người hôm nay uống lên cả ngày rượu, mới vừa nghỉ ngơi đâu. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tổng cảm giác nàng cùng hồ ly sư thúc chi gian giống như có dùng mình dấu hiệu, hảo đi, là nàng đơn phương dùng mình. Còn không có chờ Cơ Hiểu Nghiêu đi vào chính sảnh, trước mắt liền cuốn lên một trận gió, chờ nàng đáp lại lại đây, nàng đã là bị người tới ôm chặt lấy. Cả người bị đè ở đối phương ngực phía trên, chóp mũi xẹt qua chính là xa lạ hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu mắt hạnh lạnh lùng, thân mình căng thẳng, tay trái một chưởng đánh ra, lửa cháy hướng lên trời kiếm đã nắm bên phải tay, liền chờ nhất kiếm phải giết. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu tràn ra sát khí, người tới tức khắc nóng nảy, nghiêng người né tránh nàng đánh ra trường phong, vội vàng hô, nữ hiệp, đừng động thủ, ta là Tử An. Thủ hạ lửa cháy hướng lên trời kiếm một đốn, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, thanh âm này là có một chút quen thuộc, một tay đẩy ra trước mắt nam tử, lúc này mới thấy rõ ràng, này nam tử bất chính là Đá An kia nhị hóa sao. Nhìn ai hoán nhìn nàng nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, tức giận nói, Tử An, nam nữ thụ thụ bất thân. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, Đá Giản xếp khi lông mi run rẩy, đô đô phấn nộn miệng, đáng thương vô cùng chấp hắn cặp kia màu hổ phách đôi mắt, ủy khuất nói, chúng ta trước kia không phải cũng là như vậy sao? Hừ, nói nữa, ta đều đã mau 2 năm không có gặp qua nữ hiệp, ôm một cái cũng sẽ không thế nào. Nghe vậy, Vân Thanh sắc mặt thoáng chốc toàn đen, như thế nào lại là một con cùng Cơ Hiểu Nghiêu thập phần quen biết nam tử. Cảm nhận được đến từ Đá An thật sâu ác ý, Vân Thanh tức khắc sáng tỏ, đáy lòng vô danh hỏa khởi. Cái gì lung tung rối loạn nam tử đều bỏ vào vân phủ, quản gia rốt cuộc là thấy thế nào môn, hừ, khấu tiền lương, này một tháng, không, này một năm tiền lương tất cả đều khấu rớt. Cơ Hiểu Nghiêu ngước mắt nhìn lại, bĩu môi, đáy lòng âm thầm ghen ghét, mẹ nó, bên người nàng nam tử như thế nào đều cao nàng một cái đầu đâu. Chỉ thấy Đá An thân xuyên một bộ thiên lam sắc tinh xảo trường bào, lông mi vẫn là trước sau như một con vút, màu hổ phách tựa như thủy tinh giống nhau trong suốt mắt hạnh chính chấp ai hoán nhìn nàng, lộ ra một chút tính trẻ con. Tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, màu nâu đầu tóc nhu lượng thuận trường, lập loè dạng dỡ ánh sáng, nhỏ yếu thon dài thân hình ở ôm nàng khi, lại phảng phất ẩn chứa vô cùng bạo phát lực. Ở thiên lam sắc trường bào tô đầm hạ, hắn tựa như một quả phiêu nhiên như tiên phiên phiên giai công tử, so 2 năm trước muốn tuấn tiếu thượng không ít. Thử An, ngươi như thế nào tới vân phủ tìm ta? Cơ Hiểu Nghiêu nghi hoặc hỏi, hắn thân là đường đường thạch gia người thừa kế, không phải hẳn là phi thường bận rộn. Căn bản không có thời gian cùng nàng bực này bình dân ôn chuyện tán gẫu sao? Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện tức khắc giống điểm hỏa tuyến, một chút liền đem Đá An tâm đế oán khí toàn tạc ra tới, chỉ thấy hắn thoáng chốc trợn tròn đôi mắt, đáy mắt đựng đầy ngọn lửa, nghiến răng nghiến lợi đến gần nàng, mỗi đi một bước chính là một câu kịch liệt vô cùng lên án, "Hử, Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta?" Ở Hắc Long Hoa Mạc, liền tính gặp hung tàn tam giai yêu thú, thành đàn nhị giai yêu thú, ta đều không có đem ngươi ném xuống, nhưng ngươi khen ngược vì Tiêu Cửu Hiền cái kia không có lương tâm ra hỏa, một tiếng tiếp đón đều không có đánh, chính là dùng mê dược mê choáng ta, đem ta một người ném vào hắc thạch thành. Còn có, ngươi ở tin chung là như thế nào hứa hẹn ta, ngươi nói, có rảnh thời điểm nhất định sẽ đi phủ quang giới tìm ta chơi. Chính là ngươi đâu, ở ánh trăng giới khắp nơi du ngoạn, cũng không gặp ngươi có lương tâm đi cách vách phủ quang giới tìm một chút ta, báo cho ta một tiếng, ngươi hiện tại còn hảo hảo tồn tại. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi nói, nếu không phải ta tới tìm ngươi, ngươi có phải hay không liền chưa từng nghĩ tới muốn đi phủ quang giới tìm ta? Nghe thấy được Đá An bốc hỏa lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một hư, vẻ mặt xấu hổ không ngừng sau này lui, hảo đi, đem hắn mê choáng ném ở hắc thạch thành xác thật là nàng không đúng. Nàng căn bản liền không có nhớ tới phủ quang giới vị trí liền ở ánh trăng giới phụ cận, cho nên đi phủ quang giới tính toán căn bản là không có, cho nên đối mặt Đá An lên án, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, căn bản không thể nào cãi lại. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng phun tảo không thôi, ai? Như thế nào trưởng thành, tính tình nhưng thật ra tăng trưởng đâu, tuổi dậy thì thiếu niên thật đúng là làm người khó có thể nắm lấy a. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu trột dạ biểu tình, lại nhìn liếc mắt một cái nàng bên cạnh Hoa Khổng Tước, Đã An Tâm Đế ngọn lửa thoáng chốc hừng hực thiêu đốt, cắn răng nói, ngươi thật sự không có nghĩ tới đi phủ quang giới tìm ta. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm a? Cảm giác chính mình đã thối lui đến góc tường, Cơ Hiểu Nghiêu hướng sườn biên một gì, dịch ra Đá An phẫn nộ tầm mắt thiêu đốt phạm vi. Đông chốc tránh ở Vân Thanh phía sau, dò ra một cái đầu, ngượng ngùng cười, nói, hạ sư thúc nói, thời buổi này lương tâm không đáng giá tiền, cho nên ta đã sớm đem nó ném đi uy cầu. Tầm mắt không giấu vết đảo qua Đá An nháy mắt thanh hắc khuôn mặt nhỏ, Vân Thanh câu hồn đào hoa mắt hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp họa, thẳng thắn sống lưng đem Cơ Hiểu Nghiêu bảo vệ, đáy lòng đối nàng bội phục không thôi, ở tự hắc đồng thời còn có thể nháy mắt đem địch nhân cấp nháy mắt hạ gục rớt. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ta nhưng không nhớ rõ ta từng nói qua những lời này. Ngươi nhưng đừng bôi nhỏ ngươi hồn nhiên ngây thơ hạ sư thúc. Hạ Đào Ly bông chốc từ nào đó góc sông ra, rất có thú vị tầm mắt đảo qua ở chính sảnh ba con, nhàn nhạt nói. Từ hồ ly sư thúc thanh âm toát ra tới khi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng liền nhịn không được kêu rên không thôi, ta sát, cư nhiên tới một con ái xem diễn còn e sợ cho thiên hạ không loạn hồ ly sư thúc. Nàng tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng lại cười mỉa nói, ha ha, kia nhất định là ta nhớ kém. Hạ sư thúc, ngươi không phải nghỉ ngơi sao? Ngủ không được, cho nên lại đi lên. May mắn ta đi lên, bằng không nên bỏ lỡ như vậy thú vị trường hợp. Hạ Đào Ly hồ ly mắt hiện lên một tia ý cười, môi đỏ hơi câu, sửa sửa đen nhánh tóc đen, có khác ý vị nói. Thoáng nhìn Đá An đưa lại đây tràn ngập địch ý tầm mắt, Hạ Đào Ly nhịn không được cảm khái, tấm tắc, không thể tưởng được tiểu Nghiêu Nghiêu trêu chọc nam tử thật đúng là không ý ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi hơi run rẩy, cương thân mình, khô cằn nói cười, Hạ sư thúc, Vân Thanh, tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là, gì, Tử An đâu? Cơ Hiểu Nghiêu thần thức nhìn chung quanh một vòng, tức khắc kinh ngạc thất sắc, ta sát, góc kia chỉ đang ở rơi lệ sẽ không chính là Đá An đi. Vân Thanh cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn vừa mới còn khí phách 10 phần lên án, hiện tại lại mắt mạo chân châu Đá An, ngay cả Hạ Đào Ly cũng nhịn không được nhướng nhướng mày, đáy mắt hài hước ý vị lại là càng thêm nồng đậm. Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi thở dài một hơi, tuy rằng biết Đá An đã 19 tuổi, nhưng là nhìn hắn kia non nớt khuôn mặt, khi dễ trẻ vị thành niên chịu tội cảm chính quất nàng thượng tồn lương chi. Nàng hoạt động bước chân, chậm rãi tới gần Đá An, lấy ra chính mình cực nhỏ sẽ dùng khăn tay nhẹ nhàng đưa qua, lại bị hắn tính trẻ con một phen đẩy ra. Tiếp tục đưa qua đi, tiếp tục bị đẩy ra, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, đành phải chính mình cầm khăn tay thò lại gần nhẹ nhàng cho hắn lau xoa, lúc này mới không có bị đẩy ra. Thấy hắn tầm mắt vẫn luôn nhìn góc vị trí, nước mắt không ngừng lăn xuống, trước sau không chịu phản ứng nàng, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tràn ngập bất đắc dĩ, nhỏ giọng hướng nói, Tử An, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận, được không? Ừ, ngươi nơi nào sai rồi? Đã An khụt khịt hỏi. Mắt lẽ liếc liếc mắt một cái xem diễn hồ ly sư thúc cùng thần sắc phức tạp nhìn nàng Vân Thanh, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng rơi lệ đầy mặt, chỉ cảm thấy chính mình mặt trong mặt ngoài đều đã không còn sót lại chút gì. Nhưng trước mắt lại là nàng từ đáy lòng tán thành đệ đệ, Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng thở dài một hơi, cho hắn lau một chút khóe mắt, lôi kéo gương mặt tươi cười nghiêm túc xin lỗi lên, ngạch, ta không nên phát rồ dùng mê dược cầm An mê choáng, sau đó còn lánh khóc vô tình cầm An một người ném ở hắc thạch thành. Phát rồ. Lánh khóc vô tình. Vân Thanh chịu chịu khoe miệng, này khiển từ đặt câu thật đúng là phù hoa. Bất quá, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu như vậy ôn nhu đối đãi một cái nam tử, nghĩ vậy. Vân Thanh đáy lòng nguy cơ cảm đang ở không ngừng lên cao, thanh tuấn giả tiên sư thúc hắn còn không làm rõ được là chuyện gì xảy ra, hiện tại đột nhiên lại toát ra một cái thạch thị thiếu chủ, Hiểu Nghiêu lạn đào hoa cũng quá nhiều đi. Còn có đâu? Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, nỗ lực suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, ngạch, ta còn sai ở không có đi phủ quang giới tìm Tử An, cũng sai ở chưa từng cấp Tử An đưa qua bình an tin tức, hại Tử An vẫn luôn lo lắng hãi hùng. Còn có đâu? Còn có. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng. Thật cẩn thận nói, Tử An, giống như đã không có đi. Nghe vậy, Đá Giàn Xếp khi bị tức giận đến đỏ mặt tía thai, chỉ vào nàng vẻ mặt bi phân nói, như thế nào liền không có. Nếu không, ngươi nhắc nhở một chút. Ừ, ngươi còn đối ta bội tình bằng nghĩa. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối, nửa hướng, mới vẻ mặt ngốc lăng nhìn Đá An, khô cằn nói, Tử An, ta giống như ảo giác, ngươi nói, ta đối với ngươi thế nào. Ừ, bội tình bằng nghĩa. Giang giác sát. Đây là hoàn toàn thạch hóa mỗ chỉ. Chương 52 toàn ra ngõ hẹp. Tấm tắc, không thể tưởng được tiểu Nghiêu Nghiêu vẫn là một cái phụ lòng bạc hạnh, sớm 3 triệu 4 phụ lòng nữ tử A. Hạ Đào Ly sâu kín cảm khái nói. Nghe được hồ ly sư thúc hài hước lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt phục hồi tinh thần lại, không thể tin tưởng nói, Tử An, trời đất chứng, dám, ta có từng đối với ngươi bội tình bạc nghĩa quá. Ngậy, không đúng, chúng ta chi gian rõ ràng chính là thanh thanh bạch bạch, căn bản là không có gì bội tình bạc nghĩa vừa nói. Được không? Cho tới bây giờ, Vân Thanh khuôn mặt tuấn tú đều là thanh hắc, Hiểu Nghiêu không phải vẫn luôn đều chỉ thích tả tu tiêu cửu hiền sao? Nàng lại như thế nào sẽ cùng Đá An dính dáng đến đâu? Ừ, nữ hiệp, ta hỏi ngươi, chúng ta có phải hay không trai đơn gái chiếc ở Hắc Long Hoang Mạc vượt qua gần một tháng? Còn có, ở Hắc Thạch Thành thời điểm, chúng ta có phải hay không ở cùng cái trong xương phòng ngủ quá cùng trương giường nệm? Như thế, chúng ta chi gian còn đâu ra cái gì trong sạch đáng nói? Nữ hiệp, ta thanh danh đã bị ngươi bại hoại, ngươi nên không phải là tưởng không phụ trách nhiệm đi. Đá An ngón tay ngọc chỉ vào nàng, vẻ mặt tức giận nói. Tổ phụ từng nói qua, hảo nữ sợ chiến lang, chỉ cần hắn mỗi ngày quấn lấy nàng, một khắc cũng không cho nàng nhàn rỗi. Một ngày nào đó nữ hiệp cứu sẽ thói quen hắn tồn tại, kia hắn liền chân chính bắt tù binh nữ hiệp phương tâm. Tiểu Nghiêu Nghiêu A, An sạch sẽ liền tưởng không phụ trách nhiệm, ngươi bộ dáng này làm là không đúng, sư thúc là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Hạ Đào Ly thất vọng lắc lắc đầu, e sợ cho thiên hạ không loạn hát điểm nói. Thoáng nhìn Tử An tinh xảo khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên một mặt mất tự nhiên, hổ phách con ngươi hiện lên một mặt dị sắc, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nháy mắt bất đắc dĩ đỡ chán, gia hỏa này khẳng định là còn ghi hận nàng đem hắn mê choáng sau ném ở hát thạch thành đâu. Cơ Hiểu Nghiêu hoành hắn liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp bắt tay lủa nhét ở trong tay hắn, tùy tiện tìm một trương thiết lê một hoa hồng ghế ngồi xuống, uống một ngụm linh trà thuận thuận bị kinh hách đến tiểu tâm can, lúc này mới bất đắc dĩ bắt đầu giải thích nói, Tử An, ta sai rồi, còn không thành. Ta và ngươi chi gian thanh thanh bạch bạch, ta đều nhận sai, ngươi cũng đừng náo loạn. Còn có, sư thúc, đối Tử An lời nói, đệ tử đều có thể giải thích, ngươi cũng đừng xem náo nhiệt. Ta cùng với Tử An là bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ đuổi giết sau đó bị tùy cơ truyền tống đến Hắc Long Hoa Mạc, nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người, Tử An là trúc cơ kỳ tu vi, mà ta tắc chúng tuyệt linh thảo độc tố, tu vi toàn vô, chúng ta dọc theo đường đi không phải bị nhị giai yêu thú đàn chính là bị tam giai yêu thú đuổi giết, liền tính là trai đơn gái chiếc, thử hỏi ở như vậy dưới tình huống, chúng ta đến có bao nhiêu thô thần kinh mới có tâm tình khanh khanh ta ta a. Còn có, ở Hắc Thạch thành khi, ta bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm nóng lên, cơ hồ đều là ở trong lúc hôn mê, mà Tử An là vì chiếu cô ta mới cùng ta ở cùng cái xương phòng, nhưng là ở cùng trương giường nệm, kia căn bản chính là Tử An hồ béo. Thoáng nhìn Tử An còn tưởng mở miệng, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi là nói, Tử An, ngươi nếu là còn dám như vậy bôi nhọ ta thanh danh, bịa đặt sinh sự, hử, ta về sau quyền đường không quen biết ngươi. Nghe vậy, Đá An bĩu môi, thoáng bất an ngồi ở Cơ Hiểu Nghiêu cách vách, thật cẩn thận kéo kéo nàng ống tay áo, thói quen bị áp bách hải tử chịu không nổi a. Hắn đối với mặt khác hai người không tình nguyện nói, ta vừa mới đều là nói giỡn, các ngươi đều đừng thật sự. Nữ hiệp, ta theo chân bọn họ giải thích rõ ràng, ngươi cũng đừng sinh khí. Nếu không phải ngươi quá không có lương tâm, ta lại như thế nào sẽ khai như vậy vui lùa đâu. Nói xong lời cuối cùng, Đá An quanh thân tản mát ra nồng đậm u oán hơi thở, bị hắn ướt rầm rề giống nhau mắt trong nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu chột dạ thanh khụ một chút. Lúc này mới bắt đầu đơn giản vì bọn họ cho nhau giới thiệu một phen, Tử An, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Vân Thanh công tử, hắn là ta tân nhận thức bạn tốt. Đây là Hạ Đào Ly, hắn cùng ta ở cùng cái môn phái, hắn là ta sư thúc. Vân Thanh, Hạ sư thúc, đây là Đa An, hắn là ta tán thành đệ đệ. Đệ đệ sao? Tấm tắc, thật đúng là không thú vị a. Ta còn tưởng rằng là tiểu nghiêu nghiêu tiểu tình nhân đâu. Hạ Đào Ly xoa xoa ngạch tế đỏ tươi chu sa, vẻ mặt tiếc nuối nói. Tiểu tình nhân. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, đáy lòng trợn trắng mắt, này chỉ hồ ly sư thúc thật đúng là tam quan bất chính a. Nghe bọn hắn vẻ mặt quái dị, ngươi tới ta đi hàn huyên một phen sau, Cơ Hiểu Nghiêu mới thật cẩn thận hỏi, Tử An, ngươi không phải muốn kế thừa gia nghiệp sao? Như thế nào sẽ có rảnh tháng sau ảnh giới tìm ta? Ngươi là một người. Liêu thúc cùng Trần thúc đâu? Hừ, ánh trăng giới cũng có thạch thị sản nghiệp, ta là thuận tiện mới lại đây nhìn ngươi. Yên tâm đi. Nữ hiệp, từ Dương Thông giới kia chuyện phát sinh sau, lão tổ riêng cho ta tìm đặc lợi hại hợp thể kỳ trưởng lão bảo hộ ta. Liêu thúc cùng Trần thúc bởi vì hộ chủ bất lực, bị ném đi gia tộc bí cảnh lịch luyện. Đã An đô đô miệng, biệt lưu nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt chịu chịu khoe miệng, đáy lòng chua lòm, thật không hổ là danh môn đại tộc người thừa kế, cư nhiên hợp thể kỳ trưởng lão cũng chỉ là đương bảo tiêu mệnh. Một lát sau, Đã An không giấu vết liếc liếc mắt một cái hoa khổng tước Vân Thanh cùng yêu tinh Hạ Đào Ly, hỏi. Nữ hiệp, ngươi đâu? Ngươi lại như thế nào sẽ ở Ninh An thành đâu? Chúng ta vốn dĩ tính toán đi trước Ngọa Long ven biển lịch luyện, nhưng là đi ngang qua Ninh An thành khi, bởi vì Vân Thanh nhớ mong trong nhà lao phụ thân, cho nên chúng ta liền ở Ninh An thành dừng lại mấy ngày. Chúng ta hậu thiên phỏng trừng liền sẽ xuất phát đi trước Ngọa Long ven biển, bởi vậy, ta thật sự không phải cố ý không đi thăm ngươi, chỉ là hành trình quá mức chặt chẽ. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt thành khẩn nói. Nghe thấy nàng như vậy nói, Đã An nhăn lại tú khí mày. Tiếc nuối nói, hậu thiên liền xuất phát sao? Như vậy đuổi thời gian. Ta còn tưởng nữ hiệp đi nhà ta du ngoạn một phen đâu. Thời gian xác thật có điểm đuổi, chỉ là nghe nói Ngọa Long ven biển gần nhất quái giống mọc lan tràn. Hạ sư thúc coi đây là lịch luyện nội dung, cho nên chúng ta mới có thể như vậy vội vàng. Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ nói. Ta bổn tính toán muộn điểm nhật tử đi trước Ngọa Long ven biển thị sát thạch thị sản nghiệp. Nếu hiện tại tiện đường, chúng ta đây liền cùng nhau đi. Đã An chớp chớp trong trẻo đôi mắt. Cao hưng phân chấn nói. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bất đắc dĩ đỡ chán, mang theo một con tư tưởng vị thành niên quý gia công tử đi lịch luyện, ngẫm lại đều cảm thấy nàng khẳng định sẽ là đương nha hoàn mệnh. Hơn nữa, nếu là Tử An không cẩn thận liếc tới rồi hồ ly sư thúc chân thân, chẳng phải là lại là một kiện chuyện phiền toái. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng khuyên can nói, ngạch, Tử An, chúng ta là đi lịch luyện, chỉ sợ ngươi đi theo đi sẽ không quá an toàn. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu lo lắng, Đã An vội vàng đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, vẻ mặt khoe khoang nói, nữ hiệp, ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại chính là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, ta có thể bảo hộ của ngươi. Nguyên Anh hậu kỳ. Cơ Hiểu Nghiêu thần thức đảo qua, lúc này mới kinh ngạc phát hiện Đá An cư nhiên thật là Nguyên Anh kỳ tu vi, bất quá, nghĩ đến Thạch Thị thế lực to lớn, tức khắc cảm thấy giống như cũng không có gì đáng giá kinh ngạc. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, nội tâm khoe khoang không thôi, nàng không có khổng lồ thế lực làm hậu thuẫn, hiện tại không phải cũng là Nguyên Anh kỳ tu vi sao. Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ lại là một bộ vân đạm phong khinh biểu tình, nhàn nhạt nói, Tử An, ta chính là ngươi tỷ, ta hiện tại cũng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, ta không cần phải ngươi bảo hộ. Nữ hiệp, ngươi ăn tiên đan sao? Phải biết rằng ta chính là nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, còn ăn vô số linh đan rượu dược, trong lòng nghĩ phải bảo vệ nữ hiệp lúc này mới kết anh thành công. Chính là, nữ hiệp ngươi lại cũng kết anh thành công, ta đây kết anh còn có cái gì ý tứ? Đã An vẻ mặt hề phải nói. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, nói rất đúng giống nàng liền thượng cái nhà xí liền kết anh thành công giống nhau, nàng kết anh cũng đã trải qua vô số hố tra sự tình được không? Tư chất hảo không dễ dàng từ phế tài ngụy ngũ linh căn chuyển biến thành lưu ly thánh thể, cư nhiên bởi vì kinh mạch đan điền quá rộng xưởng, còn muốn so người khác nhiều nỗ lực gấp 10 lần, nàng có thể kết anh thành công chính là một chút đều không dễ dàng a. Tính trời cao phủ tiểu hắc phòng 50 năm, nàng thiên tư quả thực kém đến nhân thần cộng phẫn, hiện tại cư nhiên còn tới hâm mộ ghen ghét nàng cái mau a. Thoáng nhìn Đá An đáng thương vô cùng ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hãn khuyên giải an ủi nói, ta kết anh cũng là đi bước một đi tới, được không? Ngươi kết anh, về sau liền không cần ta bảo hộ ngươi à, còn có thể ai khi dễ ai liền khi dễ ai, nhiều thoải mái sinh hoạt ta. Ở Cơ Hiểu Nghiêu khuyên can mãi hạ, Đá An kiên quyết không đáp ứng, thề muốn giống kẹo dẻo giống nhau dính nàng đi trước ngọa long ven biển. Cuối cùng vẫn là hồ ly sư thúc đánh nhịp, hắn thích khiến cho hắn đi theo hảo, Cơ Hiểu Nghiêu đành phải yêu thương nhìn vẻ mặt vui mừng Đá An đi vào xạ tản đại nhân dựng sân khấu kịch. Nói, làm một con hồ ly, hạ sư thúc ngươi không phải hẳn là tàng hảo một chút đuôi cáo gì đó sao? Phải biết rằng Đá An bên người chính là có hợp thể kỳ tu sĩ cấp cao, ngươi như vậy làm hắn đi theo thật sự hảo sao. Thâm giác nhân số có điểm nhiều, vì thế Cơ Hiểu Nghiêu liền vẻ mặt thiện ý làm Vân Thanh Lưu tại trong nhà nhiều bồi bồi Vân Phụ, thuận tiện báo thù rửa hận, báo hắn đan điền bị phế đi thâm cửu đại hận, còn có cùng người nhà tham thảo một chút về sau chức nghiệp phát triển quy hoạch từ từ. Ai biết, Vân Thanh lại vẻ mặt khổ đại cựu thâm, táo bạo nhìn chằm chằm nàng, như thế nào đều phải đi theo, Cơ Hiểu Nghiêu không lay chuyển được hắn. Cuối cùng chỉ phải vẻ mặt bất đắc dĩ nói tùy tiện hắn. Ngày hôm sau nhìn thấy Đá An khi, Vân Phụ Đào Hoa mắt hiện lên một mặt dị sắc, sau đó vẻ mặt rối rắm nhìn nhìn vẫn luôn dính Cơ Hiểu Nghiêu Đá An, lại nhìn nhìn nhà mình giận mà không dám nói gì nhi tử, hận sắc không thành thép lắc lắc đầu, cho bọn hắn chuẩn bị một con thuyền cực phẩm phi hành linh thuyền, lôi kéo Vân Thanh nói một ngày lặng lẽ lời nói, thẳng đem Vân Thanh nói được mặt đỏ tới mang thai, lúc này mới làm hắn rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Đá còn đâu Ninh An thành hồ ăn hồ uống đi bộ nửa ngày. Hồ ly sư thúc tắc lưu tại Vân Phủ không biết mân mê cái gì mân mê một ngày. Màn đêm buông xuống thời điểm, Đá An còn lôi kéo nàng đi Ninh An thành nhất phồn hoa, nhất diễm sắc túy tiên lâu, thập phần thuần khiết uống lên suốt một buổi tối linh cửu. Uống say sau Cơ Hiểu Nghiêu phi thường hào phóng, ôm trong lâu thanh tú gã sai vật lại sướng lại nhảy, lại cười lại nháo, rượu phẩm kém đến lệnh người giận sôi. Nhìn thấy kia gã sai vật tay vịn ở nàng eo thon thượng, Đá An thoáng chốc khuôn mặt tuấn tú toàn đen, lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú đem hầu hạ người đều đuổi đi. Cơ Hiểu Nghiêu không thuận theo, mông lung mắt say lờ đờ, say nhan hơi đà, khóc lóc nháo muốn hắn khiêu vũ cho nàng xem. Đá An đành phải bất đắc dĩ ngâm nga không biết tên tiểu khúc hống nàng ngủ, cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu ôm hắn thập phần thương tâm khóc lóc ngủ rồi. Đá An bồi nàng ăn bồi nàng chơi, bồi nàng khóc bồi nàng nháo, từ đầu đến cuối, đều không có hỏi qua một câu về Tiêu Cửu Hiên sự tình, bởi vì cuối cùng bồi ở bên người nàng chính là hắn liền hảo. Năm tháng như nước chảy, đảo mắt liền đã hơn tháng. Ở già lam giới, tùy ý có thể thấy được thân xuyên một bộ bạch y thắng tuyết kim đan kỳ tuấn nam mỹ nữ, còn có một ít tư thái cao một chút thân xuyên tuấn đỉnh thanh y hải nguyên anh kỳ tu sĩ. Những cái đó tu thân đẹp tu sĩ phục đều có một cái đặc điểm, chính là ở xoáy khí và táo chỗ đều theo có một ít độc đáo hoa văn, nghe nói là già lam môn phạn thể văn. Già lam ở Phật ngữ là bảo hộ thần ý tứ, ở già lam giới, già lam môn chính là toàn bộ tu chân giới bảo hộ thần. Truyền thuyết ở vài vạn năm trước, địa ngục yêu ma xâm lấn 3000 che phủ thế giới. Là Già Lam Môn ngăn cơn sóng dữ đem chúng nó đánh lui, Già Lam Môn từ đây đặt tu chân giới đệ nhất đại phái địa vị. Ở đi hướng Giả Lam môn trên đường, có một người mặc điền màu xanh lá tua váy dài, băng cơ ngọc da, hai mắt hãy còn tựa một hoàng nước trong, nhìn quanh hết sức, đều có một phen thanh nhã cao hoa khí chất tuyệt sắc mỹ nhân, nàng thần thái nhàn nhã hành tẩu gian khí nếu ưu lan, phiên nếu nhẹ vân gia tụ, nói không hết thanh linh động người. Người này thật là tính toán Giả Lam môn bái sư học nghệ cơ hiểu nghiêu, chỉ là ngày xưa dính vào bên người nàng mấy cái xuất sắc nam tử đều không ở, hảo đi, nàng cũng ước gì bọn họ đều đừng tới phiên nàng. Thật sự là nàng thần thái quá mức nhàn nhã, hơn nữa cùng trên đường hành tẩu tu sĩ hoàn toàn bất đồng tu sĩ phục, tức khắc đưa tới vô số tò mò cùng kinh diễm ánh mắt. Bất quá, nghĩ đến hôm nay là Già Lam môn mỗi năm một lần tuyển nhận tân đệ tử cuối cùng một ngày, mọi người tức khắc thoải mái, này nữ tử khí độ, tu vi đều rất là bất phàm, xem ra lần này môn trung lại sẽ tuyển nhận không ít ưu tú đệ tử a. Ngươi hảo, cô nương, ngươi cũng là tới tham gia Già Lam môn tân đệ tử tuyển chọn sao? Cơ Hiểu Nghiêu đảo mắt nhìn lại, là một cái môi hồng răng trắng, diện mạo thanh tú tuổi trẻ nam tử, trên người hắn chuế đầy các tiểu la bàn, thoạt nhìn rất là quái dị. Nàng đang lo đối Giả Lam môn tư liệu biết được rất ít, này sẽ liền có người đi lên giải thích nghi hoặc, Cơ Hiểu Nghiêu đan môi nhẹ dương, mỉm cười gật gật đầu, nghiêng đầu hỏi, ngươi cũng phải không? Bị Cơ Hiểu Nghiêu cắt thủy mắt trong nhìn chằm chằm, la bàn nam tử tức khắc nhị tiêm vừng đỏ, tiện đà nghĩ đến cái gì, thập phân đắc ý nói, ân, đây là ta đệ tam hồi tham gia tuyển chọn. Ta lúc này đây nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng. Nghe vậy, đi theo hắn phía sau một cái dáng người cường tráng nam tử tức khắc vẻ mặt khinh thường nói, ừ, ngươi trước hai lần đều nói như vậy, cũng không gặp ngươi bị tuyển thượng, khoe khoang cái gì. Ở mỹ nhân trước mặt bị bác mặt mũi, la bàn nam tử tức khắc bất mãn phản bác nói, ừ, Lý Kiếm, ngươi còn không phải cùng ta giống nhau lạc tuyển hai lần. Nếu không phải ta khăng khăng muốn trở thành La Thật trưởng lão nhập thất đệ tử, ta đã sớm trở thành Già Lam môn đệ tử. Cường tráng nam tử sắc mặt tức khắc khí đỏ lên, cả giận nói, Lý Trận, đừng lấy ta và ngươi tương đối, hạ giá. Ta chính là có đại trí hướng người. La bàn nam tử bĩu môi, khinh thường nói, đúng vậy. Bái tần thật trưởng lão vi sư, cũng không nghĩ liền tư chất của ngươi, đến bây giờ đều còn không có ngộ xuất kiếm ý, còn tưởng bái tần thật trưởng lão vi sư. Nhân ra tần thật trưởng lão ánh mắt cao đâu, ngươi này không phải không thực tế sao. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, khó hiểu quét bọn họ liếc mắt một cái. Này cường tráng nam tử là thổ mộc song linh căn, kim đan hậu kỳ tu vi, tư chất không tồi, nhưng lại không phải kiếm tu liêu. Mà la bàn nam tử còn lại là thổ hỏa song linh căn, hẳn là chủ tu trận pháp, cũng là kim đan hậu kỳ. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, nàng nhớ rõ Âu Dương Sư Thúc cũng là bình thường đệ tử, tức khắc nghi hoặc hỏi, kim đan kỳ tu sĩ không phải đều chỉ có thể là bình thường đệ tử sao? Bái trưởng lão vi sư, ít nhất đến nguyên anh kỳ tu vi đi. La bàn nam tử quái dị nhìn nàng liếc mắt một cái, hỏi, cô nương, ngươi hay là không phải Già Lam giới bản thổ tu sĩ? Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu, hơi xấu hổ nói, hiện tại chính trực vô sỉ tà tu đại quân xâm lấn tu chân giới, ta nghe nói Già Lam môn là tu chân giới thần hộ mệnh, riêng mộ danh mà đến, hy vọng có thể gia nhập Già Lam môn, đoạt lại thuộc về tu chân giới lãnh thổ. La bàn nam tử bừng tỉnh đại ngộ, bội phục đối nàng hành một cái đại lễ sau. Hắn liền cùng cường tráng nam tử ngươi một lời ta một ngữ vì Cơ Hiểu Nghiêu giải thích một phen, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc minh bạch trong đó nguyên do. Già Lam môn đệ tử từ thấp đến cao đứng hàng vị, bình thường đệ tử kim đan kỳ tu sĩ, tuổi lớn hơn 30 tuổi, nhập môn đệ tử kim đan kỳ đệ tử nhỏ hơn 30 tuổi hoặc là nguyên anh kỳ đệ tử, nhập thất đệ tử, trong đó, có được cực kỳ tinh vi, cực kỳ xuất sắc nhất nghệ tinh đệ tử ngoại lệ. Tân nhập môn đệ tử đối ngoại gọi trung bình thường đệ tử, lúc này nhiệm vụ chính là tu luyện. Trên nguyên tắc không thể đơn độc xuống núi hành động, nhưng là cần thiết là kim đan kỳ trở lên tu vi. Đưa một cái bình thường đệ tử tu luyện đến trình độ nhất định, được đến sư môn tán thành sau, liền trở thành nhập môn đệ tử, lúc này sẽ bị phân phối đến các trưởng lao hạt hạ, gánh vác nhất định công tác. Nhập thất đệ tử là từ mỗi cái trưởng lao ở nhập môn đệ tử trung tự hành tuyển chọn sinh ra, giống nhau mỗi cái trưởng lao chỉ lựa chọn vừa đến hai gã, làm trọng điểm bồi dưỡng, đem tự thân tuyệt học khuynh hướng tương thụ, đem bị coi làm nên trưởng lão người nối nghiệp. Trưởng lão thu đồ đệ vừa thấy duyên pháp, nhị xem tuệ căn, tam xem nhân phẩm, thu đồ đệ tương đối nghiêm cẩn, có khi sẽ trải qua thật mạnh khảo sát. Già Lam môn trưởng lão có hai đại hệ thống, một là môn trung trưởng lão, nhị là khách khanh trưởng lão. Môn trung trưởng lão an tu vi chia làm hai loại, hóa thần kỳ tu sĩ vì bình thường trưởng lão, hợp thể kỳ tu sĩ vì chân truyền trưởng lão. Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ tò mò hỏi, đúng rồi, ta nghe nói hơn một năm trước có một người nam tử, thiên tư chắc tuyệt, không đến 20 tuổi. Đã là kim đăng kỳ, cũng đạt tới kiếm ý hóa hình giai đoạn, nhưng mãi cho đến hiện tại lại vẫn là bình thường đệ tử, đó là vì sao? Cường tráng nam tử mở to chuông đồng mắt to, vẻ mặt hưng phấn nói, tấm tắc, cái này ta biết, tên kia nam tử gọi là Âu Dương Ngọc Trạch, hắn chính là chân quân tử thật đàn ông. Hắn nguyên lai là môn phái khác trưởng môn nhập thất đệ tử, chỉ là đáng tiếc này môn phái nơi biên giới bị tà tu đại quân nghiền áp, sau lại bọn họ toàn bộ môn phái đều rời tới rồi Già Lam giới. Vì làm này môn phái đệ tử được đến che chở, hắn dứt khoát tiến vào Già Lam môn, chỉ là hắn nói vì tự thân càng tốt phát triển mà tự động thoát ly nguyên lai môn phái, đã là hỏng rồi cá nhân phẩm hạnh, một ngày vi sư, trung thân vi sư, hắn lại không muốn bái những người khác vi sư. Hắn lời nói việc làm chọc giận chờ đợi 300 năm nhưng cầu một đồ hợp thể kỳ tần thật trưởng lão, cho nên, dẫn tới hiện tại đều không có người dám đề cập làm hắn trở thành nhập môn đệ tử. La bàn nam tử tò mò hỏi, vị cô nương này, ngươi tính toán bái nhập cái nào trưởng lão môn hạ đâu? Ta kiếm thuật biết một chút, luyện đan biết một chút, trận pháp biết một chút, cho nên ta cũng không phải rất rõ ràng rốt cuộc muốn bái nhập cái nào trưởng lão môn hạ. Đúng rồi, các ngươi biết, tinh thông kiếm tu, luyện đan, trận pháp trưởng lão bên trong. Cái nào trưởng lão tương đối bên vực người mình sao? Kỳ thật, bởi vì ta tương đối sẽ gây chuyện, cho nên ta muốn tìm một cái bên vực người mình trưởng lão. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt ngượng ngùng nói. Suy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Giống ngươi như vậy không thực tế tu sĩ, chúng ta Già Lam môn cũng sẽ không muốn. Hừ, ngươi vẫn là đánh đâu ra hồi nào đi thôi. Một đạo thanh lãnh giọng nữ đột nhiên từ phía sau truyền đến, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi trọn, không lắm để ý đảo mắt nhìn lại. Chỉ thấy một vị thanh y thiếu nữ bối đường phi kiếm, dẫm lên phi lăng, phiêu nhiên mà đứng, nàng dung sắc tú lệ, khỏe mắt cao gầy, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói chuyện đúng là nàng. Mà nàng bên cạnh nữ tử phấn má hồng nhuận, vân búi tóc ngang nga, thân xuyên một bộ vàng nhạt váy dài, eo nhỏ lấy cực phẩm vân mang ước thúc, hiện ra một tay có thể ôm hết, phát ra một chi cực phẩm phỉ thúy châm, ánh đến mặt nếu phụ dung, đúng là phía trước bị nàng hố qua An Tuyết Cẩm. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, đôi mắt hư mị, đây là hoàn gia ngõ hẹp a. Chương 53 nhất minh kinh nhân. Liếc liếc mắt một cái giẫm lên phi lăng thanh y rìa nữ tử, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt hạnh, vô tội nói, vị này tỷ tỷ, ngươi lớn lên thật xinh đẹp a. Ngươi là Già Lam môn nhập môn đệ tử sao? Già Lam môn chỉ có nhập thất đệ tử tu sĩ phục có thể tùy ý, bình thường đệ tử vì màu trắng tu sĩ phục, nhập môn đệ tử vì màu xanh lá tu sĩ phục. An Tuyết Cầm thân xuyên một thân vàng nhạt váy dài ở trong đám người phi thường chói mắt, hơn nữa ra vẻ cao nhã tư thái. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, ở trong lòng thập phần khinh bỉ nàng loại này lòe thiên hạ hành vi. Khu khu, hào đi, Cơ Hiểu Nghiêu chính là thuần túy xem An Tuyết Cầm không vừa mắt mà thôi. Ở Ngọa Long ven biển, bọn họ căn bản là không có phát hiện thủy linh chi tinh, chỉ có một cái tà ác muốn chạy ra cấm chế, làm hại thế gian ác long. Nàng tuy rằng cuối cùng đem ác long thu phục, nhưng là lại đem nàng cùng đá an chi gian quan hệ lộng cái long trời lở đất, dẫn tới nàng hiện tại vẫn luôn đều ở tránh né hắn. Vân Thanh càng là bởi vậy cảm giác sâu sắc chính mình tu vi thấp, về tới ánh trăng giới Ninh An thành bế quan tu luyện. Bởi vì Vân Thanh đi được quá vội vàng, Cơ Hiểu Nghiêu đều đã quên tìm hắn đem quá một tiên nhân hậu nhân cấp muốn lại đây. Hai chỉ hóa thần kỳ tu sĩ nghe theo hồ ly sư thúc phân phó, ra ngoài làm việc, chính là vô luận Cơ Hiểu Nghiêu như thế nào nói bóng nói gió đều thăm không ra bọn họ rốt cuộc làm chuyện gì đi. Bởi vì thủy linh chi tinh không có tìm được, cũng không biết Tả Liên rốt cuộc lôi kéo hồ ly sư thúc ở xa hoa cung điện rốt cuộc nói gì đó, sau đó hai người đều vẻ mặt khổ đại cửu thâm nhìn nàng, cuối cùng bọn họ nhất trí cho rằng nàng tu luyện tài nguyên quá ít, dẫn tới nàng tiến bộ không lớn. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nàng mới 2 năm thời gian liền từ luyện khí kỳ nhảy đến nguyên anh trung kỳ, nàng tiến bộ như thế nào liền không lớn đâu. Hồ ly sư thúc nói, ngũ linh chi tinh muốn tề tiểu còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, liền làm nàng tìm cái chỗ dựa hôm trước. Hơn nữa hồ ly sư thúc ở dân gian trí quái thú sự trong thoại bản tìm được rồi hỏa linh chi tinh từng ở Già Lam môn bí cảnh xuất hiện dấu hiệu, cho nên hắn quyết đoán quyết định làm Cơ Hiểu Nghiêu đi Già Lam môn bái sư học nghệ. Suy xét đến nàng gây chuyện thể chất, hắn đặc biệt phân phó nàng tìm một cái bên vực người mình, có bản lĩnh sư phó. Xét thấy nàng không có bối cảnh, hồ ly sư thúc làm nàng nhất định phải trở thành nhất lóa mắt tân tinh, như vậy liền tính đến tội nào đó người, nàng cũng có môn phái ở phía trước thế nàng che chở. Nhớ tới hồ ly sư thúc dặn dò, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được ở trong lòng kêu rên, nàng như vậy điệu thấp một người đột nhiên muốn nàng làm tu chân giới tối cao điều lóng lánh minh tinh, cao điệu chính là ý nghĩa vô tận phiền thoái, này không phải làm khó nàng sao. Hừ, ta nhưng không quen biết ngươi, cũng không đảm đương nổi tỷ tỷ ngươi, đừng tới quan hệ họ hàng. Giống ngươi như vậy không có thực lực lại đua đòi tu sĩ, chúng ta Già Lam môn là sẽ không muốn, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi, đỡ phải lãng phí chúng ta thời gian. Thanh y thiếu nữ nhíu nhíu mày, khinh thường nói. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu trong lúc vô ý nói sai lời nói, đắc tội thanh y thiếu nữ, la bàn nam tử cùng cường tráng nam tử đều không khỏi lộ ra một lau cấp. Đối Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, bọn họ căn bản là không có nhiều ít tác cảm, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy, làm người phải có đại chí hướng, hơn nữa nàng thoạt nhìn cũng bất quá 15-16 bộ dáng, niên thiếu khinh cuồng gì đó thoạt nhìn nhiều manh nhiều đáng yêu a. La bàn nam tử nhẹ nhàng kéo kéo Cơ Hiểu Nghiêu ống tay áo, còn đưa mắt ra hiệu, làm nàng đừng lại mở miệng, đỡ phải chọc giận trước mắt thanh y hề thiếu nữ, liền tuyển chọn tỉ thí đều không thể tham gia. Này thanh y hề thiếu nữ tuy rằng cũng không phải nhập thất đệ tử, nhưng là nàng bối cảnh thâm hậu, còn phụ trách mỗi năm Già Lam môn đệ tử tuyển chọn công việc. Nếu là đắc tội thanh y hề thiếu nữ, nếu muốn tiến vào Già Lam môn kia đã có thể khó khăn. Cơ Hiểu Nghiêu hai mắt hay còn tựa một hoàng nước trong, nhan như bích ngọc, khí nếu u lan, giống như rơi xuống thế gian tiên tử. Thanh y thiếu nữ dung sắc tú lệ, phiêu nhiên mà đứng, chỉ có một cổ thanh lãnh khí chất. Hơn nữa nàng bên cạnh thân xuyên một bộ vàng nhạt váy áo, mặt như phủ dung an tuyết cầm, tam đại mỹ nhân chắn ở lộ trung ương, nháy mắt rước lấy không ít chú ý ánh mắt. Bởi vì hôm nay là Già Lam môn mỗi năm một lần tuyển nhận tân đệ tử cuối cùng một ngày, rất nhiều lạc tuyển đệ tử đều đã ở trở về trên đường, giống Cơ Hiểu Nghiêu như vậy mới đi trước tuyển chọn tái tu sĩ cực nhỏ. Không ít nam tu sĩ nghe thấy được thanh y thiếu nữ lời nói, đều không khỏi vì Cơ Hiểu Nghiêu lo lắng lên, đồng thời cũng có một chút giận dữ, như vậy thanh linh động người thiếu nữ chẳng lẽ liền bởi vì nói sai rồi lời nói, liền phải đánh mất tuyển chọn cơ hội sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhàn nhạt liếc la bàn nam tử liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần lo lắng, khóe môi nhẹ dương, tiếng nói như Hoàng Anh xuất gốc, hỏi ngược lại, Nga, ngươi nếu không quen biết ta, kia vì sao nói ta không có thực lực lại đua đòi đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì ta cũng không phải Già Lam biên giới bản thổ tu sĩ, vẫn là nói ngươi đấu kỵ ta lớn lên so ngươi đẹp, thiên tư so ngươi yêu nghiệt, cho nên ngươi liền không cho ta tham gia tuyển chọn đâu? Tấm tắc, thật muốn không đến Già Lam môn nhập môn đệ tử thế nhưng như thế không chấp nhận được người khác. Trách không được ta nghe nói, có cái nam tử thiên tư chắc tuyệt, năm nay bất mãn 20, đạt tới kiếm ý hóa hình giai đoạn, ở Già Lam môn lại vẫn là cái bình thường đệ tử. Nàng lời nói vừa ra, trên đường người đi đường tu sĩ tức khắc nghị luận sôi nổi. Những cái đó lạc tuyển tu sĩ có không ít là đến từ mặt khác biên giới, hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng vốn là không cam lòng tâm tình liền càng thêm phẫn uất, tức khắc có không ít tu sĩ xuất khẩu duy trì Cơ Hiểu Nghiêu. Đúng vậy, nhân gia tiểu cô nương đều còn không có tham gia tuyển chọn đâu. Như thế nào liền dễ dàng kết luận nhân gia không có thực lực, đua đòi đâu. Hắc hắc, không chuẩn thật là xem nhân gia tiểu cô nương lớn lên so nàng xinh đẹp, trong lòng hâm mộ đấu kỵ hận bái. Ta cũng nghe nói, kia nam tử gọi là Âu Dương Ngọc Trạch, thiên phú cao thật sự, liền bởi vì hắn phía trước có môn phái, cũng không phải Già Lam môn từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử, cho nên dẫn tới hắn ở Già Lam môn cho tới bây giờ lại còn chỉ là một cái nho nhỏ bình thường đệ tử. Không chuẩn Già Lam môn bản thổ đệ tử thật sự không chấp nhận được mặt khác biên giới ưu tú tu sĩ đâu. Trách không được a. Ta liền nói ta lão Khâu rất ưu tú một cái đàn ông, như thế nào liền vào không được Già Lam môn đâu. Nguyên lai là bọn họ ghen ghét Khâu gia so với bọn hắn ưu tú a. Tu chân giới đệ nhất đại môn phái cũng bất quá như thế. Nghe ra Cơ Hiểu Nghiêu trong giọng nói không có hảo ý, lại nghe được trên đường có không ít tu sĩ mở miệng bôi nhọ Già Lam môn, thanh y thiếu nữ nháy mắt sắc mặt lạnh băng, quanh thân tản mát ra mãnh liệt khí thế, đối với những cái đó hát đệm tu sĩ lanh quát lên, các ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ, bịa đặt sinh sự. Nếu không phải như thế, ngươi vì sao không cho ta tham gia tuyển chọn? Cơ Hiểu Nghiêu lông mi nhẹ chọn, lửa cháy đổ thêm dầu. Đúng vậy, vì sao không cho nhân gia tiểu cô nương tham gia tuyển chọn đâu? Không chuẩn nhân gia tiểu cô nương lợi hại được ngay đâu. Nghe vậy, phiêu nhiên đứng ở không trung thanh y thiếu nữ đôi mắt bốc hỏa, tức khắc phi kiếm ra khỏi vỏ, thẩm thấu băng hàn mũi kiếm thẳng chỉ vào Cơ Hiểu Nghiêu, thế nhưng là tính toán lấy bạo chế loạn. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi hơi nhấp, trong lòng một nhạc, này hành động chính hợp nàng ý, bởi vì không có gì so chiến đấu càng có thể nổi danh. Tấm tắc, nàng Cơ Hiểu Nghiêu từ hôm nay trở đi liền phải lóng lánh với tu chân giới, ngẫm lại đều cảm thấy có một chút tiểu kích động a. Không cẩn thận thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt kích động chi sắc, An Tuyết Cầm trong lòng xẹt qua một mạt bất an, chỉ là một cái chớp mắt nàng liền âm thầm áp xuống đáy lòng bất an. Cơ Hiểu Nghiêu bất quá là kim đan kỳ tu vi, liền tính nàng thật sự sẽ luyện đan, cũng bất quá là một người nho nhỏ tam phẩm luyện đan sư, như vậy tu sĩ ở Già Lam môn một chảo một đống, căn bản không có cái gì uy hiếp tính. Hừ, nếu nàng muốn tham gia tuyển chọn tái tự rước lấy nhục, nàng cần gì phải ngăn đón. An Tuyết Cầm tay ngọc nhẹ nhàng đáp ở lãnh nếu nhạn trên tay. Phun ra huyển chuyển du dương tiếng nói, nếu nhạn, không thể. Nếu nàng tin tưởng như vậy, sao không khiến cho nàng tham gia tuyển chọn? Đúng vậy, cái này cô nương nói chuyện liền thật thành nhiều, há có thể bởi vì nhất thời chi ngôn liền tước đoạt nàng người tham gia tư cách đâu. Không ít tu sĩ đều tán thưởng nhìn An Tuyết Cầm. Lãnh Nếu Nhạn cũng biết trước mắt hẳn là một sự nhịn chín sự lành, nhưng là nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt khiêu khích, trong lòng lửa giận liền thiêu đốt thật sự là tràn đầy. Nghĩ đến An Tuyết Cầm hiện tại chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, Lãnh Nếu Nhạn chỉ phải kiềm chế hạ trong lòng tức giận, lạnh như băng nói, Nếu Nhạn nghe theo sư thúc căn bài. Nghe thấy được An Tuyết Cầm lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu đảo mắt nhìn nàng, cười tủm tỉm nói, thật là đa tạ An tiên tử. Nguyên lai nàng chính là già Lam Môn cũng khá nổi danh An tiên tử a. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là tuyệt sắc thông tuệ, ngọc khiết băng thanh a. Nghe thấy một chúng tu sĩ tán dương, An Tuyết Cầm tâm tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp, liếc trước mắt cười tủm tỉm nữ tử, trong lòng tức giận càng thêm tràn đầy. Nàng vừa thấy đến cái này đáng chết nữ tử, nàng liền lửa giận tận trời nghĩ tới trên người nàng cực phẩm tụ linh ngọc, nàng phòng ngự pháp bảo bảy màu chân châu châm cùng mặt khác một ít chân quý pháp bảo đều bị trước mắt nữ tử vô sỉ hố đi, sau đó nàng chỉ nghĩ trực tiếp nhất kiếm đem trước mắt nữ tử cấp chém. Bất quá hiện tại nhìn thấy nàng tới tham gia môn phái tuyển chọn, An Tuyết Cầm môi đỏ khẽ nhếch, nàng đột nhiên có một cái phi thường tốt chủ ý, đó chính là vô luận như thế nào cuối cùng đều làm nàng tiến vào môn phái, sau đó nàng sinh tử không phải nắm giữ ở chính mình trong tay sao. Nghe ra Cơ Hiểu Nghiêu trong giọng nói quen thuộc, Lãnh Nếu Nhạn nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, An sư thúc, ngươi nhận thức nàng. An Tuyết Cầm mày đẹp hơi cho, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nói, sư thúc vẫn luôn siêng năng tu luyện. Há có thời gian ra ngoài kết giao mặt khác tu sĩ đâu. Nghe vậy, Lãnh Nếu Nhạn trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, cao quý tuyệt tục An sư thúc lại như thế nào sẽ nhận thức này chờ giấu giếm tâm cơ, đua đòi hạ người đâu. Nàng lạnh lùng chuyển hướng Cơ Hiểu Nghiêu, hư lạnh nói, Già Lam Môn đệ tử tuyển chọn nơi sân liền thiết lập tại Già Lam Môn tường ngoài phía tây rừng rậm, chúng ta liền ở kia chờ ngươi, hy vọng ngươi nhưng đừng lầm trận bỏ chạy, lãng phí An sư thúc một phen hảo tâm. Cơ Hiểu Nghiêu không có đáp lời, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Tiêu kiệt ngạo khó thuần bộ dáng ngay cả phía trước giúp quá khang tu sĩ đều cảm thấy có điểm không quá thoải mái. Thấy thế, Lãnh Nếu Nhạn liền banh một trương lạnh leo khuôn mặt nhỏ, dẫm lên phi lăng phiêu nhiên rời đi, An Tuyết Cầm xinh đẹp cười, liền cũng thân hình nhoáng lên đi theo rời đi. Nghe thấy được các nàng chi gian đối thoại, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng âm thầm buồn cười, các nàng nhưng chín, không gặp An Tuyết Cầm đều tặng không ít thứ tốt cho nàng sao. Cơ Hiểu Nghiêu mắt hạnh lưu chuyển, bay nhanh xẹt qua một mặt rào hoạt. Một hồi cao điệu chiến đấu bên trong nhất định phải có một ít phá hôi, nàng hôm nay liền xem kia hai chỉ nữ tử không vừa mắt, đã kê chân gì đó tìm chính mình người đáng ghét mới có thể đặt chân tàn nhẫn một chút sao. Thấy nàng hai rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu mới vẻ mặt cảm kích, thanh thúy ra tiếng nói, ở đây chư vị, tiểu nữ tử Cơ Hiểu Nghiêu tại đây cảm tạ các vị trưởng nôn tương trợ. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền cùng La Bàn Nam tử Lý Trận, Cường Tráng Nam tử Lý Kiếm cùng nhau làm bạn đi trước Già Lam Môn tường ngoài phía tây rừng rậm. Bởi vì bọn họ lúc này hành tẩu ở Già Lam Môn khu vực, không phải môn trung đệ tử không cho phép ngự kiếm phi hành, cho nên bọn họ liền đành phải một đường bước vào. Trừ bỏ bọn họ ba người, kỳ thật còn có một ít mặt khác đi trước Già Lam Môn tuyển chọn tái đệ tử, chỉ là bọn hắn đều tương đối điệu thấp mà thôi. Cơ cô nương, ngươi xác định ngươi có thể thuận lợi thông qua tuyển chọn sao? Lý Trận thật cẩn thận hỏi, Lý Kiếm tắc đi theo hắn phía sau, dựng lên lỗ tai bắt quái nghe. Nguyên lai hai người là từ nhỏ đến lớn tổn hữu. Đều là đến từ Già Lam giới chứ danh Lý Gia Thôn. Bởi vì hai người tên duyên cớ, bọn họ từ nhỏ liền tuyển định chính mình học tập phương hướng. Này hai người cũng là cái kỳ ba, ở trận pháp, kiếm thuật thượng quăng ngã vô số lần, lại vẫn là tự tin một con đường đi tới cuối. Đương nhiên, khó được ta xem các ngươi còn tính thuận mắt, chờ ta vào Già Lam môn sau, hai người các ngươi nếu không liền đi theo ta hôn đi. Ta kiếm thuật, trận pháp thật sự thực không tồi. Cơ Hiểu Nghiêu đậu thú nói. Hảo A. Chỉ cần ngươi chứng minh rồi ngươi trận pháp, kiếm thuật đều so với chúng ta lợi hại, chúng ta đây hai về sau liền đi theo các ngươi lan lộn. Lý Trận vui sướng nói. Trên thực tế Lý Trận lại là không tin nàng lời nói, nhưng là có thể cùng một cái đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương trò chuyện, hắn vẫn là rất vui lòng. Một lời đã ra. Cơ Hiểu Nghiêu nói. Tứ mã nan truy. Lý Trận nói tiếp. Nghe vậy, Lý Kiếm tức khắc vẻ mặt hát tuyến, muốn hắn một cái đại lao ra đi theo một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương hốn. Này không phải vớ vẩn sao. Nhưng là nghĩ vậy bất quá là bọn họ chi gian lời nói đùa, phải biết rằng hắn hiện tại tuy là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng là lại hắn đã lĩnh ngộ tới rồi ba phần kiếm ý mà cái kia nhị hóa Lý Trận hiện tại chính là có thể tùy ý bố trí tứ phẩm trận pháp, như vậy thiên tư liền tính ở Già Lam Môn cũng là cực kỳ khó được, nếu không phải hắn vẫn luôn muốn cầu được La Thật trưởng lao vi sư, chỉ sợ hắn đã sớm đã tiến vào Già Lam Môn tu luyện. Muốn đồng thời siêu việt hai người bọn họ, kia mới 15-16 tuổi Cơ Hiểu Nghiêu. Nàng thiên tư đến có bao nhiêu yêu người ta. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, đáy lòng vẫn là man vui sướng, đến mới không đến một hồi, nàng liền thu hai gã còn tính thuận mắt tiểu đệ, xem ra nàng hôm nay vận khí không tồi sao. Nhìn trước mắt khí thế ngất trời tu luyện bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, đáy lòng tràn ngập cảm khái, quả không hổ là già Lam môn, chỉ là một cái tuyển chọn nơi sân mà thôi đều như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Chỉ là một cái nho nhỏ rừng rậm, bên trong thế nhưng bố trí không sai biệt lắm 300 cái điệu thấp lại sang quý tu luyện trường, mà chúng nó lại chỉ là bình thường đệ tử ngày thường tu luyện pháp thuật khi sử dụng mà thôi. Già Lam môn lấy ra trong đó 3 cái lớn nhất tu luyện trường giáp đất bính, làm tuyển chọn tân đệ tử chi dùng. Nhìn thấy có tu sĩ tiến đến tham gia tuyển chọn, tu luyện trường bốn phía tức khắc vây thượng một đám chuyện tốt bắt quái bình thường đệ tử, nhưng là đại bộ phận tu sĩ đều ở rơi mồ hôi, nghiêm túc tu luyện. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Trận, Lý Kiếm khi, bọn họ tức khắc phát ra thiện ý tiếng cười, này hai cái lý họ tu sĩ thật đúng là thú vị, nhân ra là thật trưởng lão, tần thật trưởng lão căn bản đều không phản ứng bọn họ lại vẫn là kiên trì không ngừng mỗi năm đều lại đây Già Lam môn mua nước tương. Già Lam môn đệ tử tuyển chọn thiết lập tại Già Lam môn tường ngoài phía tây rừng rậm, còn tính trung quy trung củ, cửa thứ nhất là chắc tư chất, cửa thứ hai là chắc tu vi, cửa thứ ba là chắc nhân phẩm, trừ bỏ An Tuyết Cầm, Lanh Nếu Nhạn hai người ngoại, còn có một người hóa thần kỳ lão nhân ở một bên chấn bãi. Chỉ có thuận lợi thông qua cửa thứ nhất mới có thể tiến vào cửa thứ hai, lúc này Cơ Hiểu Nghiêu liền tạp ở cửa thứ nhất chỗ. Hỏi thiên thạch thượng cư nhiên xuất hiện năm màu quan mang, hiện trường tức khắc một mảnh yên tĩnh, tiện đà ồ lên một mảnh. Tự mình cho nàng thí nghiệm Lanh Nếu Nhạn tức khắc vẻ mặt khinh miệt nói, suy, cơ cô nương không phải nói chính mình thiên tư yêu nghiệt sao. Ngụy Ngũ Linh căn phế tài tư chất cư nhiên cũng dám tới Già Lam môn tuyển chọn, chẳng lẽ là cố ý tới tiêu khiển đại chúng. An Tuyết Cầm cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, mày đẹp hơi trao, thất vọng nói, cơ cô nương, chúng ta Già Lam môn cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể tới tuyển chọn. Lần này lúc sau, ta hy vọng ngươi có thể gia tăng một chút tự mình hiểu lấy. Không cần không duyên cớ lãng phí chúng ta quý giá thời gian. Vây xem bình thường tu sĩ đều kinh ngạc nhìn trước mắt thanh linh tuyệt sắc nữ tử, Lý Trận, Lý Kiếm càng là vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, khi nào Ngụy Ngũ Linh căn cũng có thể ở 16 tuổi liền kết thành kim đan. 16 tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ, An tiên tử, ngươi cũng cảm thấy ta thiên tư không yêu nghiệt sao? Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là chọn khóe mắt, nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, Cơ Hiểu Nghiêu quanh thân hơi thở đột nhiên biến đổi. Đống nhiên từ kim đan trung kỳ tân chức đến nguyên anh trung kỳ, nguyên anh kỳ khí thế mở rộng ra, nháy mắt áp chế toàn trường, trong đó, nàng còn phi thường lòng dạ hẹp hỏi trọng điểm chú ý hai chỉ đáng thương pháo hôi. Ngay thường vì không trêu chọc phiền thoái, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn là rất điệu thấp đem tu vi áp chế đến kim đan kỳ, chỉ là lần này vì nhất minh kinh nhân, nàng mới đem tu vi lượng ra tới. Đến nỗi 16 tuổi cái này lý do thoái thác vẫn là hồ ly sư thúc làm nàng nói như vậy, hắn xoa xoa kiểu diễm ướt át chu sa. Lười biếng nói, dù sao nàng ăn tẩy tủy cốt quả sau, sinh trưởng vẫn luôn so người khác chậm chạp, nàng hiện tại cốt linh còn không đến 16 tuổi, đúng lúc trăng nộn, có thể gấp bội hiện ra ra nàng yêu nghiệt thiên tư. Khu khu, không có cái nào nữ tử sẽ ngại chính mình tuổi tiểu nhân, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là giả ý thoái thác một chút, liền vui sướng tiếp nhận rồi cái này cách nói. An Tuyết Cầm thoáng chốc sắc mặt tái nhợt, trợn tròn đôi mắt, trong mắt đều là không thể tin tưởng, trong tay háo đôi tay càng là gắt gao nắm thành nắm tay. Mảnh dài móng tay chọc vào lòng bàn tay cũng không có cảm giác được đau đớn, mãn tâm mãn ý đều là một câu, chuyện này không có khả năng. Mà ở Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh thế nàng thí nghiệm Lanh Nếu Nhạn, nàng mới là kim đan hậu kỳ tu vi, ở nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp hạ, nàng tái nhợt sắc mặt, căn bản vô pháp mở miệng. Còn không có chờ các nàng nói ra nghi ngờ lời nói, bên cạnh vây xem đệ tử liền đã sôi nổi cho phủ định. Thiên nột, ta nhất định là hoa mắt, này tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên không có khả năng là. Nàng mới 16 tuổi, ngươi cho rằng mỗi người đều là sơ mạch đại sư huynh sao? Ta đoán, nàng không chuẩn dùng nào đó có thể làm tu vi tân chức một bậc linh đan. Có lẽ, nàng là 300 hơn tuổi lão yêu bà, cố ý trăng nộn, tới lừa gạt chúng ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chịu khoe miệng, ta sát, như thế nào lại là 300 hơn tuổi lão yêu bà? Tấm tắc, xem ra này 16 tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ lực đánh vào có điểm đại, bọn họ cũng không dám tiếp thu cái này tàn khốc sự thật ta. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi hơi nhấp, hài hước quét mọi người liếc mắt một cái, ác ý cười, thân hình nhoáng lên nháy mắt vọt đến chắc tu vi tu luyện trường, vung tay lên, đừng ở phía sau bối lửa cháy hướng lên trời kiếm liền đột nhiên lên không. Kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt kia, Cơ Hiểu Nghiêu ý cười thu liễm, biểu tình túc mục, cả người tựa như thay đổi cá nhân giống nhau, tay phải chỉ là nhẹ nhàng vung lên, trước mắt kiên cố thử kiếm thạch liền đã toàn bộ vỡ vụn. Toàn trường nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả đều vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn chằm chằm trên đài nhấp môi cười nhạt Cơ Hiểu Nghiêu, nếu là nói nguyên anh kỳ tu sĩ khí thế có thể giả tạo, kia nguyên anh kỳ thực lực lại là như thế nào đều giả tạo không được. Phải biết rằng nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ toàn lực một kích, tại đây thử kiếm thạch thượng cũng mới lưu lại một đạo thiển ngân mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu nàng cư nhiên đem thử kiếm thạch cấp chém nát, liền tính nàng là nguyên anh kỳ tu sĩ, đây cũng là không khoa học một kích ra. Mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối hết sức, cường tráng Lý Kiếm run run rẩy rẩy chỉ vào Cơ Hiểu Nghiêu, vẻ mặt không thể tin tưởng ra tiếng nói, thiên nột, nhất định là ta nhìn lầm rồi, kia sao có thể sẽ là thập phần đại viên mãn kiếm ý đâu. Lời vừa nói ra, toàn trường càng là chết giống nhau yên tĩnh. Chương 54 Đào Hoa Vận Hảo Vượng. Liếc liếc mắt một cái phi thường không bình tĩnh Lý Kiếm, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, nhún vai, vô tội nói, ta đều nói ta sẽ một chút kiếm thuật lạc. Chỉ là các ngươi đều không tin mà thôi. Mẹ nó, này xem như sẽ một chút kiếm thuật sao. Mọi người tức khắc vô ngữ, nội tâm đã là nói không rõ chấn động, 16 tuổi nguyên anh trung kỳ tu sĩ, kiếm ý còn đạt tới thập phần đại viên mãn đỉnh giai đoạn, nàng xác định không phải yêu nghiệt sao. Mọi người đều là người, trên lệch như thế nào liền kém lớn như vậy đâu. Nhìn nhấp môi cười nhạt Cơ Hiểu Nghiêu thần thái nhàn nhã đứng ở chắc tu vi tu luyện trên đài, An Tuyết cầm siết chặt đôi tay, không thể tin tưởng nói, không có khả năng, ngươi chính là Ngụy Ngũ Linh căn phế tài tư chất, không có khả năng. Nếu ngươi thật là đạt tới nguyên anh kỳ tu vi, vậy ngươi nhất định là 300 hơn tuổi lao yêu bà. Nghe vậy, mọi người chỉ cảm thấy An Tuyết cầm nói chính là chân chính đáp án, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ liền nói sao, sao có thể sẽ có người thiền tư yêu nghiệt thành như vậy đâu. Nàng chính là Ngụy Ngũ Linh căn phế tài tư chất, liền tính nàng từ nhỏ ở mẫu thân trong bụng liền ở tu luyện, cũng không có khả năng sẽ lợi hại như vậy à. An tiên tử, ta có phải hay không lão yêu bà, ngươi không phải rất rõ ràng sao? Ngươi chẳng lẽ là còn cảm thấy ta là tà tu giới gian tế đi? Cơ Hiểu Nghiêu mắt hạnh hiện lên một mặt lưu quang, ngữ khí thanh lanh nói. Cơ Hiểu Nghiêu nói xong, xoay người mặt hướng vẻ mặt kinh dị nhìn nàng đánh giá hóa thần kỳ lão nhân, cung kính nói, vị tiền bối này, tiểu nữ tử tên là Cơ Hiểu Nghiêu. Ta chính là nghe nói giả Lam môn hiển hách uy danh, lúc này mới mộ danh mà đến. Chính là hiện tại ta thiên tư, tuổi lại đều đã chịu không cần thiết nghi ngờ, khẩn cầu tiền bối còn nhỏ nữ tử một cái công đạo. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu cùng Trần trưởng lao theo như lời nói, An Tuyết cầm nhấp nhấp môi đỏ, đôi mắt hiện lên một mặt bất an, trong lòng cũng bắt đầu không có đế, chính yếu là Cơ Hiểu Nghiêu trong giọng nói tự tin quá mức rõ ràng, tự tin nàng chính là như vậy yêu nghiệt thiên tư giống nhau. Kỳ thật nàng là Âu Dương Ngọc Trạch đồng môn. Nàng tuổi căn bản không có khả năng là 300 hơn tuổi, chỉ là An Tuyết cầm như thế nào đều không muốn tin tưởng Cơ Hiểu Nghiêu thiên tư so nàng hảo mà thôi. Trần trường lão nhìn nàng một cái, ngựa khí hiền lành nói, cơ cô nương thiên tư cực giai, tu vi cao siêu, hoàn toàn có thể trở thành nhập môn đệ tử, ta đã thông chi đại trưởng lão Lâm Thật trưởng lão tiến đến, còn thỉnh cơ cô nương chờ một lát. Như thế, liền đa tạ tiền bối. Cơ Hiểu Nghiêu thiển nhiên cười, đôi mắt sáng xinh đẹp, giật nhẹ nhẹ thanh linh xuất trần khí chất. Nghe ra Trần trưởng lão lời nói trung hiền lành cùng cao hứng, một chúng bình thường đệ tử tức khắc hai mặt nhìn nhau, tiện đà vẻ mặt đã hưng phấn lại mang điểm không dám tin tưởng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu. Trần trưởng lão trước nay đều là mép đen mặt đen, tựa như người khác đều đoạt hắn tức phụ giống nhau, có từng giống hôm nay như vậy gương mặt tươi cười đón chào quá. Hắn hôm nay như vậy thân thiện, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Cơ Hiểu Nghiêu thật sự chỉ có 16 tuổi, hơn nữa thật là nguyên anh, kỳ tu vi, thiên tư cực kỳ phi thường yêu nghiệt. Lãnh Nếu Nhạn cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần trưởng lão, lão nhân này chính là ngày thường nhìn thấy nàng cũng là bình đạm không có gì lạ một trương mặt ra, này sẽ lại là như vậy nhiệt tình đối một ngoại nhân, chẳng lẽ này Cơ Hiểu Nghiêu thật là chỉ có 16 tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ, thiên nột, nàng còn đạt tới kiếm ý thập phần đại viên mãn giai đoạn. Quan trọng nhất chính là nàng còn kinh động vẫn luôn phi thường điệu thấp Lâm Thật đại trưởng lão. Nghĩ vậy, Lãnh Nếu Nhạn không khỏi kính sợ nhìn liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu. Bất quá còn phải chờ Lâm Thật trưởng lão cuối cùng thẩm phán, rốt cuộc Trần trưởng lão mới là hóa thần kỳ tu vi, muốn thật là có cái gì miêu nị, không chuẩn hắn sẽ nhìn không ra tới. Nhưng là Lâm Thật trưởng lão đã là hợp thể kỳ đại viên mãn tu sĩ, nếu nàng tuổi, tu vi có dở cho bị bậm địa phương, khẳng định không thể gạt được hắn. Cơ cô nương, nguyên lai ngươi như vậy lợi hại a? Vậy ngươi phía trước nói sẽ một chút trận pháp, là như thế nào cái sẽ pháp? Lý Trận kinh ngạc qua đi, tức khắc thấp thỏm bất an hỏi đến. Phải biết rằng ở 15 phút phía trước, hắn chính là ưng thuận hứa hẹn, nếu là nàng có thể ở trận pháp cùng kiếm thuật phương diện siêu việt hắn cùng Lý Kiếm, kia bọn họ về sau liền cùng nàng hỗn. Thiên nột, nếu là nàng trận pháp cũng rất lợi hại, kia bọn họ chẳng phải là muốn ở một tiểu nha đầu thủ hạ hỗn. Bọn họ còn không được làm Lý gia thôn huynh đệ tỷ muội đều cười thảm. Nghe ra Lý Trần trong giọng nói bất an, Cơ Hiểu Nghiêu cười như không cười liếc hắn liếc mắt một cái, rất là khiêm tốn nói, trận pháp à, ta cũng chỉ biết một chút mà thôi. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc mũi chân nhẹ điểm rơi xuống cái thứ ba chắc nhân phẩm tu luyện đài, gật gật đầu, rất có phong phạm bình luận nói, cái này ngũ phẩm thái quân bắt quái vấn tâm trận bố trí đến không tồi, bên trong không chỉ có co ảo trận, vây trận, cư nhiên còn có sát trận, hoàn hoàn tương khấu, tấm tắc, không phải chắc cá nhân phẩm sao. Thật đúng là hung tàn a. Gì, bên trong thế nhưng còn bao hàm thủy chi ý, xem ra bố trí cái này vấn tâm trận tu sĩ đối thiên địa quy tắc đã có một ít lĩnh ngộ. Khu khu, kỳ thật ta trận pháp còn xem như không tồi, bất quá bởi vì tu vi có hạn, cũng liền miễn cưỡng có thể bố trí ngũ phẩm trận pháp mà thôi. Vị tiền bối này, ngài nếu là không ngại, tiểu nữ tử có thể hủy đi một chút cái này trận pháp, đợi lát nữa lại một lần nữa cấp trang thượng, lấy chứng minh tiểu nữ tử lời nói phi hư. Tu chân giới có thể sẽ bố trí nhất phẩm, nhị phẩm trận pháp vì trận pháp đồ, sẽ bố trí tam phẩm, tứ phẩm trận pháp vì trận pháp sư, sẽ bố trí ngũ phẩm, lục phẩm trận pháp vì trận pháp đại sư, sẽ bố trí thất phẩm, bát phẩm vì trận pháp tông sư, đến nỗi cửu phẩm thập phẩm tắc vì tiên trận sư. Luyện đan tông sư chính là ở đại giới cũng là cực nhỏ, cũng chỉ có những cái đó đại tông môn mới có thể nuôi nổi. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lời nói vừa ra, toàn trường tức khắc một mảnh ồ lên. Chỉ có một bộ phận nhỏ tu sĩ tin tưởng nàng, mặt khác đại bộ phận bình thường đệ tử đều không tin nàng lời nói. Phải biết rằng có rất nhiều chủ tu trận pháp tu sĩ, suốt cuộc đời cũng không có đạt tới ngũ phẩm trận pháp đại sư trình độ. Hiện tại một cái 16 tuổi nữ tử đột nhiên cùng bọn họ nói, nàng là một người ngũ phẩm trận pháp sư, này không phải vớ vẩn sao. An Tuyết Cầm vốn định ra tiếng khẽ quát nàng, Trần trưởng lão lại vươn tay ngăn cản nàng, hướng Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng gật gật đầu, nhậm Cơ Hiểu Nghiêu tự mình đảo lộn. Trần trường lão thần sắc đạm nhiên, trong lòng lại là cái kia lửa nóng a, liền tính Cơ Hiểu Nghiêu thật sự sẽ không trận pháp kia lại như thế nào, dựa vào nàng năm ấy 16 liền kết anh cũng trở thành một người xuất sắc kiếm tu, nàng cũng đã là già lam môn trừ bỏ sơ mạch ngoại nhất xuất sắc tuổi trẻ đệ tử. Lần này tuyển chọn đến như vậy ưu tú mầm, hắn không chuẩn có thể bằng này được đến tham gia môn phái trăm năm một lần hóa thần kỳ trưởng lão bí cảnh tu luyện cơ hội. An Tuyết Cầm nhíu nhíu mày, liền tính nàng thật là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là nàng mới 16 tuổi. Có thể ở cái này tuổi tới lĩnh ngộ đến thập phần đại viên mãn kiếm ý đã là thông minh tuyệt đỉnh, căn bản không có khả năng lại tinh thông trận pháp, huống hồ vẫn là ngũ phẩm trận pháp. An Tuyết Cầm âm thầm an ủi chính mình, Cơ Hiểu Nghiêu liền tính là nguyên anh kỳ lại như thế nào, nàng An Tuyết Cầm cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ a, hơn nữa nàng vẫn là biến dị linh căn, băng linh căn, nàng ưu tú căn bản là không phải Cơ Hiểu Nghiêu có thể so sánh. Nghĩ vậy, An Tuyết Cầm tính hạ tâm tới, trong lòng tràn ngập khinh thường. Xem nàng như thế nào viên cái này nói dối. Thấy được tới rồi Trần trưởng lão cho phép, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không khách khí, liền ở trước mắt bao người liền bắt đầu động thủ đem trận pháp hủy đi lên. Lúc này, toàn bộ tuyển chọn chàng đều an tĩnh xuống dưới, những cái đó bình thường đệ tử tất cả đều vẻ mặt trận mắt há hốc mồm nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, trong đầu các loại suy nghĩ đều ở kịch liệt quay cuồng, trong đó nhiều nhất chính là chuyện này không có khả năng. Bọn họ nhất định là hoa mắt ù thai. Nhất định là Trần trưởng lão nghĩ sai rồi. Nàng sao có thể còn sẽ trận pháp đâu? Hơn nữa vẫn là ngũ phẩm trận pháp, nàng vẫn là người sao? Nàng mới 16 tuổi liền sẽ nhiều như vậy, còn có để người thường sống a? Ở tuyển chọn chàng có một cái 16 tuổi nguyên anh kỳ nữ tu, nàng còn tới thập phần đại viên mãn kiếm ý giai đoạn, thiên tư cực kỳ yêu nghiệt, Lâm Thật đại trưởng lão cũng sẽ tự mình lại đây, tin tức này đang ở Già Lam môn điên truyền, vô số tu sĩ đều nghe tin tới rồi, đặc biệt là những cái đó kiếm tu trưởng lão, thời buổi này hảo đồ đệ ai không hiếm lạ a? Nhìn ở trên đài quang mang vạn trượng Cơ Hiểu Nghiêu, đứng ở góc châu Âu Dương Ngọc Trạch đáy lòng dâng lên một mặt khó có thể miêu tả tự hào, đứng ở trên đài chính là hắn vẫn luôn đều thập phần tích cực lạc quan Hiểu Nghiêu A. Nàng rời đi hắn bên người mới không đến 2 năm thời gian liền trưởng thành tới rồi làm người khó có thể với tới độ cao, nơi này nàng rốt cuộc đã trải qua này đó gian nan hiểm trở, sinh tử lịch kiếp, hắn đều không rõ ràng lắm, nghĩ vậy một chút, Âu Dương Ngọc Trạch thâm thúy như ngàn năm hàn đảm con ngươi không thể phát hiện xẹt qua một mạt tạm đạm. Nhớ tới nàng ôm hắn khóc lóc thảm thiết, khàn cả giọng sáng sớm, Âu Dương Ngọc Trạch đáy lòng càng là nổi lên nhẹ nhẹ chua xót. Không đến nửa khắc chung, Lâm Thật đại trưởng lão liền đến đạt tuyển chọn chàng, hiện trường một mảnh an tĩnh, toàn bộ tu sĩ đều nhìn trên đài thiếu nữ mày đẹp hơi cho ở hủy đi trận pháp. Sao liếc mắt một cái, Lâm Thật trưởng lão liền kinh ngạc xoa xoa râu, này tiểu cô nương thực tuổi trẻ a, hơn nữa nàng cư nhiên vẫn là nguyên anh kỳ tu vi, tiện đà hắn nhíu nhíu mày, nha đầu này thiên tư như vậy yêu nghiệt. Như thế nào sẽ tới hiện tại đều còn không có tiến vào môn phái bái sư học nghệ đâu. Này không khoa học. Nếu là tán tu vậy càng không thể sẽ đạt tới loại này độ cao. Nghe nói nàng còn đạt tới kiếm ý thập phần đại viên mãn giai đoạn, nàng nên không phải là đoạt xá nào đó nữ tử lao yêu bà đi. Già Lam môn gia đại nghiệp đại, luôn có không ít ác lang ở nhìn trộm, ngay cả tà tu giới cũng có không ít nhìn trộm ánh mắt. Thân là Già Lam môn đại trưởng lão, hắn đối bất luận cái gì dị thường người cùng sự đều vẫn duy trì chiều sâu cảnh giác, suy nghĩ cặn kẽ đến quá nhiều, hắn râu đều mau sầu trắng. Lâm Thật trưởng lão, ngươi đây là ở vì sao phiền não? Sang sảng hào sảng giọng nam đột nhiên trong óc truyền âm. Sơ Mạch, ngươi chừng nào thì hồi sư môn? Lâm Thật trưởng lão tức khắc mày khẩn ninh, vẻ mặt bất mãn truyền âm nói. Những cái đó tà tu giấu đầu lòi đuôi, vừa thấy đến ta tựa như lão thử nhìn thấy miêu giống nhau tránh tới trốn đi, thật sự là quá không thú vị, cho nên ta liền đã trở lại. Vừa mới bước vào môn phái, liền nghe thấy được yêu nghiệt thiên tài muội tử gì đó, ta này không phải đến xem sao? Nam tử trả lời. Kia chính là môn phái nhiệm vụ, ngươi như thế nào có thể như vậy tùy ý, ngươi liền không thể giống miêu giống nhau đem bọn họ trảo trở về sao? Lâm Thật trưởng lao tức khắc tức giận đến dâu đều mau nhết lên tới, đường đường già Lam môn đại sư huynh cả ngày liền nghị quang minh chính đại đánh nhau hầu đả, thật sự là quá không đáng tin cậy. Thứ này bạch mù như vậy yên tĩnh mạnh khỏe một cái tên. Tấm tắc, chính là trên đài cái kia muội tử sao? Nha, lớn lên thật là đẹp mắt, bản lĩnh cũng thực không tồi a. Nếu không khiến cho nàng trở thành môn phái trụ cột vững vàng hảo, ta đây liền có thể đi ra ngoài tìm những cái đó tà tu hảo hảo tùng tùng xương cốt. Muội tử thông thường đều ôn nhu nghe lời, còn thiện giải nhân ý, nói vậy, đại trưởng lão ngươi về sau liền không cần lo lắng dư lại kia một nắm dâu cũng biến trắng. Nam tử vẻ mặt hảo tâm kiến nghị nói. Hồ nháo. Này nữ tử thân gia bối cảnh đều còn không có điều tra rõ, ai biết người tới thiện hay ác, há có thể dễ dàng khiến cho nàng tiến vào môn phái. Ha ha, đại trưởng lão mặc ý. Đệ tử chỉ là khai cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa thôi. Nam tử hào sảng cười nói. Đại trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ở Sơ Mạch trước mặt, hắn dưỡng khí công phu luôn là không đạt tiêu chuẩn A. Đại trưởng lão A, nếu là đã điều tra xong, nàng thân gia trong sạch, vậy làm nàng trở thành ta nhập thất đệ tử hảo. Ngươi cũng là biết đến, ta chỉ có một đồ đệ, còn cả ngày lạnh như băng, ta coi tâm tình liền khó chịu. Ta xem nàng hủy đi trận pháp thuần thục trình độ, tấm tắc. Nàng ít nhất là ngũ phẩm trận pháp đại sư A. Miễn cưỡng đạt đến trở thành ta nhập thất đệ tử. Lý Thật Ngũ trưởng lão vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Lão đại, ngươi đừng nghe hắn, chính là như vậy một cái nguyên anh kỳ đồ đệ, lão ngũ cũng đã trị không được, lại cho hắn tái hảo mầm cũng là lãng phí. Ta xem nàng còn tuổi nhỏ kiếm thuật liền rất hảo, trận pháp lĩnh ngộ đến cũng không tồi, nói vậy chỉ cần cùng ta luyện khí luyện mấy năm, bảo đảm lại là một cái luyện khí đại sư. Thất trưởng lão tức khắc bất mãn mở miệng. Đại trưởng lão đảo mắt nhìn lại, tức khắc chịu chịu khoe miệng, trưởng lão đoàn cư nhiên có 5 tên trưởng lão ở, hơn nữa, hắn như thế nào cảm thấy toàn bộ môn phái tu sĩ đều ở vào nơi này đâu. Hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, hừ, các ngươi đều đừng thêm phiền. Cũng không nhìn xem này, nữ tử mới 16 tuổi liền sẽ kiếm thuật, còn sẽ trận pháp, nàng không chuẩn là những cái đó lòng mang ý xấu lao yêu bà đoạt xá đâu. Già Lam môn có cái trưởng lão đoàn, là đông đảo trưởng lão chức nghiệp kiếp sống lớn nhất mục tiêu. Chính là danh ngạch chỉ có 10 cái, tăng nhiều cháu ít. Bởi vậy, phàm là trưởng lão đoàn trung trưởng lão đều là thực lực cường hãn, ở mỗi một phương diện tới tông sư cấp bậc hoặc là tiên sư cấp bậc, trong đó ngũ trưởng lão chính là tinh thông trận pháp. Trừ bỏ ra ngoài lịch luyện, bế quan cùng điệu thấp làm người làm việc, trưởng lão đoàn vẫn là hiếm khi có như vậy tề nhân. Nhìn càng ngày càng nhiều tu sĩ ùa vào phía tây rừng rậm, trưởng lão đoàn càng là ở trong đó, lãnh nếu nhạn cũng là chấn động, trong lòng càng là tràn ngập hối hận. Sớm biết rằng nàng liền không cần như vậy xúc động đắc tội Cơ Hiểu Nghiêu. Nếu là Cơ Hiểu Nghiêu thật là 16 tuổi, kia nàng vừa mới ở trên đường hành vi không phải đem nàng đắc tội đến gắt gao sao? An Tuyết Cầm liếc mắt một cái liền ở trong đám người đã nhận ra Âu Dương Ngọc Trạch đã đến, thoáng nhìn hắn vừa xuất hiện ánh mắt liền vẫn luôn đầu chú ở Cơ Hiểu Nghiêu trên người, khuôn mặt tuấn tú vân đạm phong khinh, khóe môi nhợt nhạt cười, ánh mắt ấm áp mà sạch sẽ, căn bản là không có lưu ý đến nàng An Tuyết Cầm tồn tại, nàng một ngụm ngân nha đều sắp cắn. Trong lòng tràn ngập đấu kỵ cùng phẫn hận. Nhìn trước mắt 300 nhiều khối la bàn, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nàng vẫn là tính sai, ước chừng hoa 15 phút lúc này mới đem toàn bộ thái quân bắt quái vấn tâm trận cấp hủy đi xuống dưới. Nói, còn không phải là một cái vấn tâm trận sao, dùng đến ném thượng 300 nhiều la bàn sao. Nàng vừa nhấc mắt, tức khắc khiếp sợ, ta lật cái xác, như thế nào từ dưới đài đều không chung đều lập đầy tu sĩ A. Nàng vẫn là lần đầu tiên ở tu chân giới cảm giác được chen chúc cái này từ. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vẫn là rất vừa lòng, không thể tưởng được nàng vẫn là rất có nhân khí sao. Nàng vui sướng hài lòng nghĩ đến, xem ra nhất minh kinh nhân, nổi danh hẳn là không khó, nhưng nàng tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ lại vẫn là một bộ coi nếu bình thường nhàn nhạt biểu tình. Nàng bay nhanh đảo qua một lần đám người, kinh hỉ phát hiện Âu Dương Sư Thúc cũng ở trong đám người, nhẹ nhàng bạch đi hề thắng tuyết, sạch sẽ chung mang theo ấm áp, thuần tịnh chung mang theo bao dung. Thoáng nhìn Âu Dương Sư Thúc chính thần sắc ấm áp nhìn nàng. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc dơ lên một mặt nhàn nhạt vui sướng. Đông chốc, trước mắt đột nhiên rơi xuống năm đạo thân ảnh, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, những người này nàng đều nhìn không thấu tu vi a. Thoáng nhìn Trần trưởng lão ở một bên cấp này, năm cái tu sĩ được rồi cái cung kính đại lễ, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc minh bạch, này vài vị đều là già Lam môn đại gia, liền không chút hoang mang chắp tay cung kính nói, tiểu nữ tử Cơ Hiểu Nghiêu gặp qua chư vị tiền bối. Tiểu nữ tử nhất thời tay ngứa, liền hủy đi cái này trận pháp, mong rằng chư vị tiền bối thứ lỗi. Lâm Thật đại trưởng lão xoa xoa trường râu, giống như vẻ mặt hòa ái bộ dáng, nói ra lời nói lại thẳng chỉ yếu điểm, này không ngại. Tiểu cô nương thiên tư không tồi, không biết tiểu cô nương nguyên lai sư từ lâu môn. Vì sao cho đến ngày nay, mới muốn gia nhập giả Lam môn đâu? Tiểu nữ tử nguyên vì thiên thương giới thái sơ môn ngoại môn đệ tử, Âu Dương Ngọc Trạch từng vì ta sư thúc. Tiểu nữ tử 2 năm trước vô ý trúng tuyệt linh thảo độc tố, bất đắc dĩ rời đi thiên thương giới ra ngoài tìm kiếm giải độc, sau lại ở cơ duyên xảo hợp dưới kết thành nguyên anh. Chờ tiểu nữ tử muốn trở lại môn phái là lúc, lại phát hiện thái sơ môn nhân tà tu xâm lấn, đã rời đến giả Lam giới. Cảm ơn với năm đó Âu Dương sư thúc ơn chi ngộ, hơn nữa đối tự thân tu luyện phát triển nhu cầu, tiểu nữ tử liền muốn cùng Âu Dương sư thúc giống nhau gia nhập giả Lam môn. Cơ Hiểu Nghiêu cung kính trả lời nói, trong lòng lại ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nàng có trước tiên làm tốt phỏng vấn chuẩn bị. Lời nói vừa ra, mọi người đều là vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, sau đó lại nhìn bị mọi người chủ động nhường ra tới thanh tuấn trích tiên Âu Dương Ngọc Trạch. Không thể tưởng được nàng thiên tư yêu nghiệt thành như thế bộ dáng, lại chỉ là thiên thương giới thái sơ môn một cái ngoại môn đệ tử, này tuyệt đối không khoa học a. Nghe nói Cơ Hiểu Nghiêu trả lời, trưởng lão đoàn cũng đều là ngạc nhiên, này thái sơ môn có tài đức gì a? Thế nhưng vừa ra liền ra 2 gã thiên tư như thế yêu nghiệt đệ tử. Lâm Thật đại trưởng lão vẻ mặt uy nghiêm nhìn Âu Dương Ngọc Trạch, nhàn nhạt hỏi, Âu Dương Ngọc Trạch, cơ cô nương theo như lời chính là thật. Nam tử một thân bạch y rìa như tuyết, tuấn giật mà không văn ngược, cao ngạo mà không mất phong độ, thâm thúy đôi mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén, hắn không chút hoang mang đi ra đám người, chắp tay cung kính nói, hồi đại trưởng lão, cơ cô nương theo như lời hết thể toàn vì là thật. Cơ cô nương lúc trước vẫn là bởi vì Âu Dương mà trung tuyệt linh thảo độc tố, việc này ở thiên thương giới mọi người đều biết. Nghe vậy, mọi người đều vẻ mặt tái mội nhìn 2 người, trách không được bọn họ chi gian chảy xuôi nhẹ nhẹ tình chàng ý thiếp, tấm tắc, này cơ cô nương nguyên lai là vì tình lang mà đến giả Lam môn A. Không biết tiểu cô nương mấy năm nay vẫn luôn ở nơi nào tu luyện. Lại có gì người có thể làm chứng? Lâm Thật đại trưởng lão một trương mặt già vẫn như cũ thực hòa ái. Tiểu nữ tử cơ duyên xảo hợp dưới trở thành thạch thị khách khanh trưởng lão, lúc trước chúng độc sau, liền cùng phù quang giới thạch thị thiếu chủ Đá An cùng nhau rời đi thiên thương giới. Cùng thạch thị thiếu chủ ở phụng thiên giới hắc thạch thành tách ra sau, tiểu nữ tử liền cùng Hạ Đào Ly sư thúc, Vân Thanh công tử cùng nhau vẫn luôn ở gió lốc chi sống lịch luyện, cho đến hơn 1 tháng trước mới rời đi gió lốc chi sống, rời đi sau liền cùng Vân Thanh công tử cùng nhau đi trước Vân phủ thăm trời cao lạc tiền bối. Đã An cùng Vân Thanh công tử đều có thể cho rằng tiểu nữ tử làm chứng. Cơ Hiểu Nghiêu dăm 3 câu đơn giản nói một chút, âm thầm đem Tiêu Cửu Hiên tin tức gần nấp lên. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi ở trong lòng âm thầm may mắn. Nàng cùng Tiêu Cửu Hiên ở bên nhau khi, phần lớn thời điểm đều biến ảo dung mạo. Giọng nói mới lạc, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm giác được hừng hực thiêu đốt bát quái chi hỏa ập vào trước mặt, khoe miệng nhịn không được hơi hơi chịu chịu. Ngay từ đầu là Âu Dương công tử, tiếp theo là Thạch Thị thiếu chủ, cuối cùng là Vân Thanh công tử, thiên nột, này tiểu cô nương đào hoa vận hảo vượng A. Nàng cư nhiên là Thạch Thị khách khanh trưởng lão, còn được đến Vân Thanh công tử ưu ái, này tiểu cô nương khí vận thật không sai A. Hừ, ta rõ ràng lớn lên so nàng đẹp nhiều. Như thế nào phải không đến này đó thanh niên tài tuấn ưu gái đâu. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng rơi lệ đầy mặt, nàng liền biết hồ ly sư thúc cho nàng an bài cái này hồ cha, tràn ngập ái mội sắc thái lý do thoái thác một chút đều không đáng tin cậy. Chương 55 cuồng dã sơ mạch Mỹ Nam. Mùa thu thái dương càng lên càng cao, nhưng là không khí lại là thực mát mẻ. Lang Lung Thiên Phủ, Tả Liên cùng Hạ Đảo Ly đang ngồi ở liên hoa trong đình, uống Cơ Hiểu Nghiêu đủ linh cửu, rất có hứng thú nhìn diễn. Nhận thấy được đầu chú ở trên người bắt quái chi hỏa càng châm càng liệt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt nhịn không được chịu chịu, nếu không phải hồ ly sư thúc nói, như vậy ái mỗi lý do thoái thác có thể đem nàng thanh danh đẩy thượng một cái tân độ cao, cũng sẽ làm cho bọn họ theo bản năng xem nhẹ rất dấu ở chỗ sâu trong chân tướng, nàng mới sẽ không ngu như vậy lăng nói ra đâu. Thoáng nhìn nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, Lâm Thật đại trưởng lão nhẹ nhàng ho khan một chút, toàn bộ phía tây rừng rậm nháy mắt đều an tĩnh xuống dưới. Lâm Thật đại trưởng lão thiển một trương mặt già cười tủm tỉm nói, tiểu cô nương nhân duyên không tồi a. Khu khu, tiểu nữ tử vội vàng tu luyện, vội vàng luyện kiếm thuật, vội vàng luyện trận pháp, còn vội vàng luyện đan, căn bản không có thời gian nói chuyện yêu đương, chư vị đạo hữu đừng nghĩ quá nhiều. Cơ Hiểu Nghiêu khó được khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có điểm xấu hổ nói. tiểu cô nương sẽ kiếm thuật, sẽ trận pháp, còn sẽ luyện đan a. Thật là đa tài đa nghệ, không biết phía trước sư thừa người nào. Lâm Thật đại trưởng lão tiếp tục hỏi. Tiểu nữ tử kiếm thuật nhiều đến Âu Dương sư thúc chỉ điểm, luyện đan nhiều đến Hạ Đào Ly sư thúc dạy dỗ, trận pháp hạnh đến Vân Thanh công tử đề điểm, bọn họ cùng tại hạ cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nhưng là bởi vì chúng ta lẫn nhau tuổi gần, bọn họ không muốn ta đem bọn họ kêu già rồi, hơn nữa bọn họ nói, đã không có gì nhưng giáo tiểu nữ tử, liền không có gánh sư phó tên tuổi. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn như cũ cung kính trả lời, nàng muốn tìm một cái lợi hại lại bên vực người mình tu sĩ đương sư phó, đương nhiên không thể làm người khác chiếm sư phó cái này tên tuổi. Này Hạ Đào Ly sư thúc là vị nào? Lâm Thật đại trưởng lão xoa xoa trường râu, tò mò hỏi. Hạ sư thúc là Thái Sơ môn luyện đan sư. Tiểu nữ tử từng ở hạ sư thúc phòng luyện đan đã làm một đoạn thời gian luyện đan đồ. Sau lại, ở gió lốc chi sống ngẫu nhiên gặp được hạ sư thúc, liền ở hạ sư thúc chỉ điểm hạ, học tập một ít luyện đan kỹ thuật. Nhưng là bởi vì tiểu nữ tử linh hỏa chỉ là tam giai xích viêm hỏa, cho nên tiểu nữ tử chỉ biết luyện chế tứ phẩm cấp dưới linh đan, so với trận pháp tới muốn kém rất nhiều. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm hổ thẹn nói, chỉ biết luyện chế tứ phẩm cấp dưới linh đan. Dưới đài một chúng tu sĩ cơ hồ đều mục một khuôn mặt, đáy lòng yên lặng ở phun tào, sẽ luyện chế tứ phẩm linh đan, ngươi hổ thẹn cái mao cầu a. Mới 16 tuổi, không chỉ có là nguyên anh kỳ tu sĩ, còn sẽ kiếm ý, sẽ ngũ phẩm trận pháp, sẽ tứ phẩm luyện đan, thiên tư yêu nghiệt thành như vậy, còn có để bọn họ này đó bình thường đệ tử sống a. Ngay cả trưởng lão đoàn một đống trưởng lão đều nhịn không được khỏe mắt hơi hơi run rẩy, hồi tưởng một chút chính mình tuổi trẻ khi thiên tư. Đáy lòng cũng nhịn không được hâm mộ đấu kỵ hận một phen. Vậy ngươi vị này hạ sư thúc hiện tại ở nơi nào? Lâm Thật đại trưởng lão liếc xéo liếc mắt một cái Âu Dương Ngọc Trạch, lại nhìn liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu, tức khắc nhịn không được cảm khái, này Thái Sơ môn thật đúng là nhân tài đông đúc a. Hạ sư thúc yêu thích tự do, tùy tâm sở dục, trời sinh tính tàn mạn, tiểu nữ tử cũng không phải rất rõ ràng hắn hành tung, hiện tại lúc này hắn không chuẩn ở đâu cái góc chỗ đào quý hiếm linh thực đâu. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn như cũng là vẻ mặt cung kính trả lời nói: Kia thật đúng là đáng tiếc a. Tiểu cô nương thiên phú không tồi, lực lĩnh ngộ càng là tốt nhất, Già Lam môn rất là hoan nghênh tiểu cô nương nhân tài như vậy. Chỉ là, dựa theo môn phái quy củ, theo lệ yêu cầu chắc một chút tâm tính, cái này Thái Quân Bát Quái Vấn Tâm Trận bị ngươi hủy đi, không bằng tiểu cô nương tùy ta tiến đến sau núi Long Hồn Vấn Tâm Trận nơi đó đi bộ đi bộ. Lâm Thật đại trưởng lão vẻ mặt khó xử nói. Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi chịu chịu khóe mắt, đáy lòng bĩu môi, cái này lão nhân nói rõ không tin nàng cao thượng nhân cách a. Tầm mắt nhỏ đến khó phát hiện đảo qua trận tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt lão nhân một chúng tu sĩ, lại liếc liếc mắt một cái mang chút lo lắng nhìn nàng Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc minh bạch này Long Hồn Vấn Tâm Trận là cái cao cấp hóa, không phải dễ dàng có thể hôn đến quá khứ. Long Hồn Vấn Tâm Trận là Già Lam môn nhất lệnh người sợ hãi kinh hãi ảo trận, bên trong có một cái tính tình ác liệt lại thực lực cao siêu long hồn, nó đã bị cấm chế chấn áp ở sau núi hơn 1000 năm. Chuyên môn lấy khi dễ tu sĩ làm vui. Đại hỉ đại bi giận dữ các loại cảm xúc không ngừng luân chuyển, tuyệt đối có thể đem người bình thường lộng điên. Không ít phạm sai lầm tu sĩ liền sẽ bị Già Lam môn trực tiếp ném vào đi, có người hỗ trợ dạy dỗ, đỡ phải lãng phí sức người sức của. Nếu không phải bởi vì Long Hồn cùng Già Lam môn định ra hỗ trợ khế ước, môn phái mới không dám đem tu sĩ hướng trong ném. Liền không cần như vậy phiền phải đi, tiểu nữ tử có thể đem cái này hảo trận lại bố trí tốt. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày. Nghe thấy Long Hồn hai chữ nàng liền nhịn không được đáy lòng phát lên mâu thuẫn cảm xúc, nếu không phải bởi vì ngọa long ven biển cái kia ác long quay phá, nàng cùng Đá An quan hệ gì đến nỗi sẽ giống hôm nay như vậy bất kham đâu. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt mâu thuẫn chi ý, Lâm Thật đại trưởng lão hiền lành đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện xẹt qua một mạt sắc bén dị sắc, mặt già cười tủm tỉm, nói ra lời nói lại là chân thật đáng tin, này Già Lam môn sau núi cảnh sắc chính là tuyệt đẹp dị thường, tiểu cô nương ngươi vẫn là tùy ta tiến đến sau núi đi bộ đi bộ đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhún vai, không sao cả gật gật đầu, đối vẻ mặt lo lắng Âu Dương sư thúc thanh thiền cười, ý bảo hắn không cần lo lắng. Ra ngoài Cơ Hiểu Nghiêu dự kiến, nàng chỉ dùng nửa canh giờ liền thuận lợi thông qua Long Hồn Vấn Tâm Trận. Một là bởi vì nàng không lâu trước đây mới ở ngọa Long ven biển thu phục một cái không chuyện ác nào không làm ác Long, nhị là bởi vì nàng mỗi một lần thăng cấp cơ hồ đều phải trải qua một hồi tâm ma khảo nghiệm. Đương Cơ Hiểu Nghiêu từ Vấn Tâm Trận nhẹ nhàng, thần thái thản nhiên đi ra tới khi... Một chúng vây xem đệ tử tất cả đều vẻ mặt kinh tủng, không thể tin tưởng nhìn nàng, bái Cơ Hiểu Nghiêu ban tặng, hôm nay bọn họ chịu kích thích thật sự là quá nhiều. Gừng càng già càng cay, không gặp nhân ra những cái đó các trưởng lão đều chỉ là nhướng nhướng chân mày mà thôi, chỉ là trong mắt lại bay nhanh hiện lên vô số quan mang. Còn không có đi vài bước lộ, đông chốc trước mắt bay xuống một bóng người, mới ánh mắt đầu tiên, Cơ Hiểu Nghiêu liền ngây ngẩn cả người, nàng có thể rõ ràng nghe thấy chính mình trái tim ở bùn bùn không ngừng gia tốc, ngay cả bên thai đột nhiên ầm ĩ lên thanh âm đều lưu ý không đến. Trước mắt nam tử mày rậm tà phi nhập tấn, môi mỏng hơi câu, như lao tức cùng dã tục tẳng khuôn mặt tràn đầy chiến ý, một đôi như sao trời sáng ngời con người, càng là thấu bắn kiên nghị quan mang. Một đầu đen nhánh như mực tóc dài, theo gió phiêu tán khoác ở sau đầu, thân xuyên một bộ cực kỳ đơn giản vải thô áo tang, màu đồng cổ cơ ngực gần ẩn dục hiện, đường cong ngạnh lãng rõ ràng, tùy ý vừa đứng, cả người như một vòng thái dương rượu, người khác hoàn toàn đều trở thành tái nhợt vô lực bối cảnh. Đây là một cái cuồng dã hào sảng, gợi cảm đến làm nhân tâm tắc manh nam a. Cơ Hiểu Nghiêu không tự chủ được lại ngắm liếc mắt một cái hắn trên dưới phập phồng màu đồng cổ cơ ngực, tuyệt sắc thanh linh gương mặt nhiễm một mạt dạng mây đỏ, chỉ cảm thấy tim đập còn tại không ngừng ra tốc trung, đôi mắt đều xem thẳng, ta sát, thật sự hảo gợi cảm a. Tâm tắc, sắc nữ nhân, nước miếng đều mau chảy ra. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu không xong biểu hiện, Tả Liên tức khắc bất mãn ra tiếng, nàng loại này hoa si hành vi thật sự là quá ném hắn Tả Liên quân thượng thể diện. Tả Liên khinh miệt khinh thường thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên thân mình run lên, chờ nàng phản ứng lại đây tức khắc mặt đỏ tới mang thai, đáy lòng rơi lệ đầy mặt, nàng thật sự không phải sắc nữ a. Ha ha, chính cái gọi là thực sắc tính dã, ta thật sự chỉ là thuần túy thưởng thức mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu ở tử phủ cười miệng nói. Nha, Tiểu Nghiêu Nghiêu ánh mắt không tồi sao. Này nam tử người trung quan thâm, khí sắc sáng ngời, thuyết minh hắn thận tinh khí tràn đầy, khó nhất đến chính là hắn vẫn là một quả xử nữ. Tiểu Nghiêu Nghiêu nếu là đem hắn thông đồng, tu vi tuyệt đối có thể nâng cao một bước, từ đây còn có thể quá thượng tính phúc sinh hoạt Nga. Hạ Đào Ly ngữ khí thực bình đạm thực đúng trọng tâm, khuynh quốc khuynh thành yêu mị khuôn mặt lại tràn đầy chế nhạo chi sắc. Trải qua ta thời gian lâu như vậy ảo thuật mê hoặc, ta phát hiện Tiểu Nghiêu Nghiêu đối sắc đẹp vẫn là không có sức chống cự đâu. Chẳng lẽ là ta ảo thuật mất đi hiệu lực? Vẫn là nói, Tiểu Nghiêu Nghiêu thiên tính như thế lạm tình bác gái đâu? Hạ Đào Ly ngữ mang nghi hoặc tiếp tục nói. Hạ sư thúc, ta thật sự chỉ là thưởng thức mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt nhỏ, hữu khí vô lực giải thích nói, trong lòng rơi lệ đầy mặt, nàng có thể làm bộ cái gì đều không có nghe thấy sao. Nói, bọn họ không phải nói, ngày thường tuyệt không sẽ quay dày nàng sinh hoạt cá nhân sao. Nàng như thế nào có một loại bọn họ khẳng định ở uống tiểu rượu xem nàng chê cười hào rất đâu. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, đáy lòng tràn ngập yêu thương, bị thai trộm chuông thầm nghĩ, tính, nàng cái gì cũng không biết. Kinh Tả Liên cùng Hồ Ly sư thúc như vậy một gián đoạn, Cơ Hiểu Nghiêu đã phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện hiện trường đã sôi trào lên. Thiên nột, ta nhất định là hoa mắt, bằng không ta như thế nào sẽ nhìn thấy ta nam thần Sơ Mạch Đại Sư Huynh đâu. Thế nhưng là Sơ Mạch Đại Sư Huynh, ta hiện lên ngọc đâu. Đại Sư Huynh, ta yêu ngươi, tới cấp sư đệ một cái chính mặt đi. Ta nhất định phải đem Đại Sư Huynh như vậy xoáy khí một màn ký lục xuống dưới sau đó bán đi ra ngoài. Ha ha, ta đã gặp được vô số linh thạch hướng ta bay tới. Đại sư huynh tựa như chiếu rọi ta đi tới đường xá một vòng ánh vàng rực rỡ thái dương, thiên nột, ta phải bị phơi hôn mê. Vô số lung tung rối loạn lời nói thoáng tiến bên hai, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, vẻ mặt hát tuyến, nàng liếc xéo trước mắt nam tử liếc mắt một cái, dáng vẻ đường đường, thân thể rắn chắc, khí thế cường hãn, này Sơ Mạch quả không hổ là tu chân giới nhất lóng lánh thiên tài a. Này Sơ Mạch trừ bỏ hắn đã là nguyên anh kỳ đại viên mãn phi người thiên tư không nói, đơn nói trước mắt này đường cong rõ ràng gợi cảm thân hình. Quang mang bắn ra bốn phía khí chất, liền đủ để cho vô số thiệp thế không thâm thiếu nam thiếu nữ vì này điên cuồng. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc minh bạch những cái đó tu sĩ điên cuồng hành vi, ngay cả nàng vừa mới không phải cũng là xem hắn xem ngây người sao. Sơ Mạch mặt hướng mọi người nhếch môi, giống siêu sao vây vây bàn tay to, lộ ra một mặt sán lạn đến cực điểm tươi cười, tức khắc đem một đống Sơ Mạch phấn mê đến tâm hồn đều tán. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại đánh giá hắn, Sơ Mạch hư mị một chút như sao trời sáng ngời con ngươi. Ý cười đột nhiên thu liễm, rút ra một phen đại đao, chiến ý dâng trào nói, muội tử, muốn gia nhập Già Lang Môn, có thể, trước đánh với ta một hồi đi. Hắn chỉ là tay cầm đại đao, cười đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác các bách, xâm lược cảm, còn có phi thường mãnh liệt nguy hiểm cảm. Cảm giác hắn chính là một đầu thản nhiên lập lại thời khắc ở tản ra muốn đem con mồi gặm cắn chém giết hùng sư. Trên người hắn phát ra dương cung bạt kiếm khí thế quá mức cường hãn, duệ không thể đường, đổ đắc nhân tâm khẩu khó chịu. Sơ Mạch, Già Lam Môn Đại Sư Huynh, 8 tuổi trúc cơ, 10 tuổi kết đan, 15 tuổi kết anh, hiện tại mới năm nếu 21, cũng đã tới đao ý thập phần đại viên mãn giai đoạn, nguyên anh kỳ đại viên mãn giai đoạn, có thể nói, hắn là tu chân giới hoàn toàn xứng đáng nhất lóa mắt thiên tài minh tinh. Nghe ra Sơ Mạch trong giọng nói nghiêm túc, một cái điên cuồng ý tưởng ở Cơ Hiểu Nghiêu trong đầu liều mạng xoay quanh, lấy An Tuyết Cầm như vậy ra hỏa làm đá cây chân, làm pháo hôi thật là nhục bạo, nếu trước mắt đều đã có đuôi mù ra hỏa chủ động nhảy ra tới, nàng sao không liền lấy hắn khai đao đâu. Nàng cùng Sơ Mạch một trận chiến, vô luận thắng thua, nàng cơ hiểu nghiêu đều sẽ nổi danh thiên hạ, bởi vì Sơ Mạch thanh danh sẽ trực tiếp đem nàng đẩy thượng dư luận sóng triều đình. Thua, mọi người chỉ biết tán dương nàng là mới ra đời một con lóa mắt hắc mã, tiện đà trở thành tu chân giới nhất lóa mắt tân tinh. Thắng, nàng liền trực tiếp hoàn thành hồ ly sư thúc nhiệm vụ, trở thành tu chân giới nhất lóng lánh minh tinh, mà không phải ở hắn dưới tân tinh. Cơ hiểu nghiêu thanh triệt đôi mắt doanh quang sáng lạ, lập loè như tinh, cái này mua bán như thế nào tính đều là nàng kiếm lợi a. Từ thiên phủ rời đi sau, cơ hiểu nghiêu đã thật lâu đều không có tiến hành qua chiến đấu, nàng đều cảm giác ẩn dưỡng ở đan điền lưu quang gió lửa kiếm đều mau dị sát. Nhận thấy được đến từ trước mắt gợi cảm cùng dã nam tử nùng liệt chiến ý, cơ hiểu nghiêu đôi mắt híp lại, đan điền nội lưu quang gió lửa kiếm đột nhiên nắm trong tay, nội tâm chiến ý cũng đang không ngừng tăng vọt. Cơ hiểu nghiêu chọn chọn mày đẹp, khoe môi nhẹ dương, đôi mắt hiện lên một mặt cuồng ngạo chi sắc, nhàn nhạt nói, à, nếu là ta thắng, sẽ có tưởng thưởng sao? Sơ Mạch sẽ hướng cơ hiểu nghiêu đưa ra khiêu chiến, ở đây một chúng tu sĩ vốn là đã thực kinh ngạc, này cơ hiểu nghiêu lại lợi hại cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ mà thôi, nhưng là đại sư huynh cũng đã là nguyên anh kỳ đại viên mãn giai đoạn, hắn đưa ra khiêu chiến giống như không quá công bằng đi. Hiện tại đột nhiên nghe thấy được cơ hiểu nghiêu gióng giạc lời nói, bọn họ tức khắc trong gió hỗn độn, này nữ tử cũng quá mức kiêu ngạo cuồng vọng đi. Nàng chẳng lẽ cho rằng chính mình có điểm thiên tư liền thiên hạ vô địch sao? Nàng liên tính là 16 tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ lại như thế nào, nàng đối thủ chính là hóa thần kỳ hạ vô địch đại sư huynh Sơ Mạch A. Ngay cả một chúng trưởng lão đoàn cũng nhịn không được nhíu nhíu mày, này nữ tử trời sinh tính cũng quá mức cuồng vọng đi. Chỉ có Âu Dương Ngọc Trạch vẻ mặt nghi hoặc liếc xéo nàng một cái, hắn như thế nào cảm thấy hiểu nghiêu hình như là cố ý nói như vậy đâu. Hôm nay hắn ở chỗ này nhìn thấy cơ hiểu nghiêu cùng hắn trước kia nhận thức thực không giống nhau, trước kia nàng mặt mày gian lộ ra một tia non nớt ngây ngô, hiện tại nàng nhan như bích ngọc, khí nếu ưu lan, trong lúc lơ đãng mang theo nhẹ nhẹ nữ nhân mị hoặc, trước kia nàng điệu thấp mà bình thản, hiện tại nàng cao điệu mà lóa mắt. Chính là mặc kệ là kia một cái hiểu nghiêu giống như đều có một loại ma lực, có thể khiến cho hắn tâm hồ tạo nên hơi hơi gọn sóng, cho hắn mang đến khắc thường cùng hoang mang. Thoáng nhìn cơ hiểu nghiêu trong mắt tự tin, Sơ Mạch tràn ngập chiến ý đôi mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, cười ha ha lên, hào sảng nói, ha ha, muội tử, ngươi rất có ý tứ. Tưởng thường sao, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có, đều cho ngươi, kia lại như thế nào. Hắc hắc, ta cái gì đều không cần, ta chỉ cần ngươi. Thoáng nhìn Sơ Mạch đột nhiên toát ra kinh ngạc thần sắc cùng với một chúng vây xem tu sĩ kinh tủng biểu tình, tâm nhãn quá hư cơ hiểu nghiêu tâm tình rất tốt nói đi xuống, đại sư huynh chi vị, như thế nào. Nghe vậy, Sơ Mạch đôi mắt đột nhiên chán ra một mặt lóa mắt quan mang, lộ ra một mặt cuồng dã tươi cười, cao giọng đáp, đương nhiên có thể, nếu ngươi có thể thắng nói. Xoa xoa ngạch tế đỏ tươi chu sa, liếc liếc mắt một cái nháy mắt tản mát ra mãnh liệt thanh hàn hơi thở Tả Liên, Hạ Đào Ly nhớ tới Tả Liên phía trước đối hắn uy hiếp cùng áp bách, hắn môi đỏ hơi câu, khẽ cười nói, xem ra, tiểu nghiêu nghiêu đối cái này Sơ Mạch thực không bình thường a. Cư nhiên mới lần đầu tiên gặp mặt liền dám ở mọi người trước mặt không kiêng nể gì đùa giỡn đi lên. Ha ha, tiểu nghiêu nghiêu thật là càng ngày càng có thông minh, tâm cũng đại, lá gan cũng đại, cư nhiên nghĩ lấy tu chân giới đệ nhất thiên tài làm đá cây chân, ý tưởng này ta thích. Tâm tắc, mặc kệ thắng thua, nàng đều kiếm lớn, quả không hổ là ta dạy dỗ ra tới a. Thu được Tả Liên bắn lại đây khí phách túc sát ánh mắt, Hạ Đào Ly đáy lòng càng thêm cảm thấy sự tình càng ngày càng tốt chơi, xinh đẹp cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Sơ Mạch trả lời thời điểm, Lâm Thật đại trưởng lao mắt lẽ liếc Dương Cung Bạt Kiếm hai người một chút, đáy lòng đột nhiên dâng lên một mạt điểm xấu dự cảm. Đương nhiên hắn chưa bao giờ cho rằng Sơ Mạch sẽ thua, nhưng vấn đề là Sơ Mạch kia hóa rất có thể sẽ vì lược hạ gánh nặng đi đánh nhau hậu đả mà cố ý nhận thua a. Nói, trưởng môn lúc trước như thế nào liền phủng như vậy một con không đáng tin cậy hóa đương giả Lam môn đại sư huynh đâu. Khu khu, Lâm Thật đại trưởng lao đã hoàn toàn quên mất hắn lúc trước cũng là đầu tán thành phiếu chung một viên. Chỉ là nhìn thấy cơ hiểu nghiêu vẻ mặt ý cười nhìn Sơ Mạch khi, Tả Liên đột nhiên tâm tình bực bội, khỏe mắt nhẹ trọn, âm chắc chắc nói ra một phen vô tình lánh khốc lời nói, hừ, nữ nhân, ngươi nếu là bởi vì thèm nhỏ dãi hắn sắc đẹp mà không có đánh thắng hắn, kia lang lung thiên phủ sở hữu hết thảy đều đem đối với ngươi đình chỉ mở ra, cho đến ngươi đánh thắng kia một ngày. Cơ hiểu nghiêu trên người quần quận chiến ý đột nhiên cứng lại, khỏe miệng nhấp khẩn, nhịn không được dưới đáy lòng kêu rên, sâu kín truyền âm nói, Tả Liên, ta kỳ thật chính là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi sao lại có thể thật sự đâu? Ngươi sao lại có thể như vậy vô tình vô sỉ vô cớ gây rối đối ta đâu? Khu khu, những lời này nàng cũng không có lá gan nói ra. Nhìn đến nàng nháy mắt vỡ vụn biểu tình, Tả Liên bưng lên một ly nùng thuần linh cửu, gợi cảm môi mỏng biên ý cười thật sâu, phun ra lời nói lại khí phách nghiêm nghị, ân hử. Kỳ thật, ta chỉ là thông chi ngươi mà thôi. Tấm tắc, tiểu nghiêu nghiêu mới chỉ là nguyên anh trung kỳ mà thôi, kia sơ mạch đã là nguyên anh kỳ đại viên mãn giai đoạn, như vậy không phải làm khó tiểu nghiêu nghiêu sao? Hạ Đào Ly ý vị không do nói. Đúng vậy. Sơ mạch hắn chính là tu chân giới đệ nhất thiên tài, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, Tả Liên, ngươi cũng đừng khó xử ta. Nhìn thấy hồ ly sư thúc khó được lên tiếng ủng hộ nàng, cơ hiểu nghiêu lập tức theo cột hướng lên trên bò, đáy lòng tràn ngập cảm kích, hồ ly sư thúc, ta về sau sẽ tận lực không ở đáy lòng phun tảo của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không phải như vậy tưởng sao? Tả Liên khinh thường liếc xéo hắn một cái gì trang, nếu không phải hắn trước thời gian nói ra, chỉ sợ này chỉ xú hồ ly cũng sẽ như vậy yêu cầu nàng đi. Tiểu nghiêu nghiêu, tuyệt đối không thể thua Nga. Nếu không, hừ. Cơ hiểu nghiêu tức khắc bi thương mặc danh, xạ tản đại nhân, ngươi liền không thể nhân từ một tí xíu sao. Chương 56 tiểu quái vật. Chỉ là một lát, sắc trời liền đột nhiên âm trầm xuống dưới, xem ra là mưa rền gió dữ sắp đã đến. Này âm trầm áp lực thời tiết một chút đều không có ảnh hưởng đến một chúng tu sĩ lửa nóng tâm tình, bọn họ đều vẻ mặt hưng phấn chờ mong sắp đã đến kinh thiên đại chiến, một cái là đột nhiên toát ra tới yêu nghiệt hắc mã. Một cái là hóa thần kỳ hạ chưa từng địch thủ cùng giã đại sư huynh, một trận chiến này tuy rằng không có một chút trì hoãn, nhưng là có thể kiến thức một chút hắc mã muội tử thực lực cũng là thực không tồi a. Nghe nói có một người dung nhan tuyệt sắc, thiên tư yêu nghiệt nguyên anh trung kỳ thiếu nữ rong rạc muốn khiêu chiến sơ mạch đại sư huynh vị trí, này một hỏa bạo tin tức tức khắc đưa tới càng nhiều vây xem tu sĩ, ngay cả những cái đó vẫn luôn điệu thấp tu luyện nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ tu sĩ đều tạc ra tới. Toàn bộ tu luyện trường bốn phía đều đã đứng đầy tầng tầng vây xem tu sĩ, nhất nội tầng chính là già lam môn một chúng trưởng lão, tầng thứ hai là nhập thất đệ tử, tầng thứ ba là nhập môn đệ tử, cuối cùng một tầng còn lại là bình thường đệ tử cùng với những cái đó còn không có tới kịp tham gia tân đệ tử tuyển chọn tu sĩ. Liếc liếc mắt một cái này giấu ở non xanh nước biếc, linh quả phiêu hương trung khổng lồ tu luyện trường, cơ hiểu nghiêu mắt hạnh doanh quang sáng lạ, trong lòng tràn ngập hâm mộ, làm già lam môn đại sư huynh đãi ngộ thật tốt ta. Nhìn này tu luyện trường, ba mặt núi vây quanh, một mặt lâm thủy, này trên núi trồng trọt đều là cực phẩm linh quả, trong nước du đều là vị tốt nhất linh cá, cơ hiểu nghiêu có một loại cảm giác, không chuẩn nàng cùng sơ mạch đều là đồ tham ăn đồng đạo người trong. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu đối sơ mạch quan cảm nháy mắt bay lên không ít, nhưng là tùy theo chiến ý cũng đang không ngừng phiêu thăng trung, nàng thật sự hảo mơ ước cái này cực phẩm sân huấn luyện A. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này tu luyện trường bên cạnh phòng ngự trận pháp là xuất từ trận pháp tông sư tay, chỉ là đơn giản mấy cái trận bàn, lại hoàn hoàn tương khấu, cơ hiểu nghiêu tự giác chính mình phá không được cái này phòng ngự trận pháp. Nhìn đứng ở kia quang mang bắn ra bốn phía, duệ không thể đỡ sơ mạch, nhớ tới hồ ly sư thuốc hung tàn uy hiếp về sau một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm nàng tu luyện cho đến phi thăng, một tấc cũng không rời. Kia nàng về sau còn muốn hay không vui sướng phao tám, khoe khoang phao tiểu nam sinh. Cơ hiểu nghiêu dưới đáy lòng đánh dùng mình một cái, lắc lắc đầu, đối sơ mạch hảo cảm chợt tiêu tán, nàng nhất định phải đem trước mắt cười đến sán lạn ra hỏa hoành thành cho, hai tròng mắt toát ra hừng hực chiến ý, này chiến hứa thắng không được bại. Này cơ hiểu nghiêu rốt cuộc ra sao phương nhân vật. Cũng dám như vậy cuồng vọng khiêu chiến đại sư huynh, nàng chẳng lẽ là tồn mua danh chuộc tiếng tâm cố ý tới tìm cha. Lớn lên thật đúng là thanh linh động người A. Nàng thật sự lại sẽ trận pháp lại sẽ luyện đan sao. Chính là vì cái gì nàng thiên tư như thế lợi hại. Ta cũng không từng nghe nói qua tên nàng đâu. Một cái nghe tin tới rồi nhập môn đệ tử khó hiểu hỏi. Nghe nói, nàng là Âu Dương Ngọc Trạch trước kia đồng môn, hai năm trước nàng mới là một người luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử, nhưng là bởi vì đào hoa vận không tồi, gặp không ít gia thế cực hảo thanh niên tài tuấn, lúc này mới kỳ ngộ liên tục, càng là ở cơ duyên xảo hợp dưới kết thành nguyên anh. Một người bắt quái bình thường đệ tử vội vàng giải thích nghi hoặc. Hừ, bất quá là một cái có chút khí vận gia hỏa. Cư nhiên dám như vậy cuồng vọng khiêu chiến đại sư huynh, nếu là liền đại sư huynh nhất chiêu đều tiếp không được, còn không làm trò cười cho thiên hạ sao? Đây là sơ mạch cuồng nhiệt fans. Kia đảo không nhất định, nghe nói này tiểu cô nương chính là đã đạt tới kiếm ý thập phần đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa nàng cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, ta đánh đố nàng khẳng định có thể tiếp thượng ba chiêu. Nàng chính là nhất kiếm liền đem thử kiếm thạch liền nổ nát, ta đánh đố nàng có thể tiếp được năm chiêu. Đây là ở tuyển chọn chàng gặp qua cơ hiểu nghiêu thực lực đệ tử. Ừ, ta đánh đố nàng nhất chiêu đều tiếp không được. Các loại hỗn loạn thanh âm chui vào bên tai, cơ hiểu nghiêu nội tâm lửa giận đang ở không ngừng bay lên, nhất chiêu, năm chiêu. Bọn họ đây là đều không xem trọng nàng, mẹ nó, chẳng lẽ liền không có người đánh đố nàng sẽ thắng sao? Liếc liếc mắt một cái tản ra vạn trượng quan mang, tươi cười sán lạn đến đáng giận Sơ Mạch, Cơ Hiểu Nghiêu oán hận nghiến răng, hừ, nàng ở Kim Đan đại viên mãn thời điểm, nàng cũng đã có thể dễ dàng đánh bại mấy chỉ tứ giai yêu thú, nàng hiện tại chính là nguyên anh trung kỳ, này Sơ Mạch liền tính hóa thần kỳ hạ vô địch lại như thế nào, gặp được nàng còn không phải sẽ bị nháy mắt hạ gục thành cha. Hừ, Cơ cô nương nhất định sẽ thắng. Lý Trận đột nhiên cao giọng hô. Uy, ngươi tiểu tử này loạn giống cái gì? Ngươi nói nàng sẽ thắng, ta xem là ngươi đầu góc tiêu còn không có hảo đi. Hừ, còn không phải là sao? Nhìn nàng kia gầy yếu thân mình, không chuẩn không cần chờ Sơ Mạch đại sư huynh ra tay, gió thổi qua nàng liền bản thân đổ. Sơ Mạch đại sư huynh chính là liền hóa thần sơ kỳ tu sĩ đều đã từng đã đánh bại, kia tiểu cô nương bất quá là nguyên anh trung kỳ mà thôi, ngươi này không phải ở nói hiệu nói vượn sao? Sơ Mạch fans đàn tức khắc bất mãn ra tiếng. Thấy Lý Trận chọc nhiều người tức giận, có bị vây công xu thế, Lý Kiếm tức khắc nóng nảy, bàn tay to đem hắn túm đến phía sau, hộ lên, cười làm lành nói, ngượng ngùng, hắn đây là cân não không rõ ràng mới nói ra như vậy nói bậy. Gì, kia không phải phong lưu phong khoáng nhị sư huynh sao? Thấy đoàn người tầm mắt bị hấp dẫn đi rồi, Lý Kiếm lúc này mới đối với phía sau nhị hóa thấp giọng quát, Lý Trận, ngươi đây là ở nói bậy gì đó? Ta này nơi nào là nói bậy? Lý Kiếm, ngươi cũng đừng quên, chúng ta ở hai cái canh giờ trước chính là đáp ứng rồi Cơ cô nương, nếu là nàng ở trận pháp, kiếm thuật phương diện siêu việt chúng ta về sau liền cùng nàng hỗn. Hiện tại nàng ưu tú quá chúng ta đã là ván đã đóng thuyền sự tình, chúng ta đương nhiên đến đứng ở Cơ cô nương bên này mới được a. Lý Trận trận tròn đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Kiếm tức khắc bất đắc dĩ đỡ chán, cả giận nói, ngốc tử, đó là ngươi đáp ứng sự tình, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hừ, ta đáp ứng Cơ cô nương thời điểm, ngươi chính là không có nói lời phản đối. To con, việc này ngươi đừng tưởng thoát thân, chẳng lẽ ngươi tưởng người khác nói chúng ta Lý gia thôn đàn ông không tuân thủ tín dụng sao? Lý Trận trận tròn đôi mắt, cười lạnh nói, hắn đường đường thiên tư xuất sắc Lý Trận đều phải ở một tiểu nha đầu thủ hạ hỗn, làm hắn hảo huynh đệ sao lại có thể độc thân với ngoại đâu. Thấy Lý Kiếm vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng, Lý Trận tức khắc giáng xuống thanh âm, cho hắn phân tích nói, to con, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Cơ cô nương nàng liền tính không có đánh thắng tu chân giới đệ nhất thiên tài Sơ Mạch lại như thế nào? Ngươi cũng đừng quên, Sơ Mạch đã năm nếu 21, nàng mới 16 tuổi, hơn nữa nàng chỉ là nguyên anh trung kỳ, mà Sơ Mạch cũng đã là nguyên anh kỳ đại viên mãn giai đoạn, nàng tuy bại hay còn vinh. Ngươi chụp ngược ngẫm lại, mới 16 tuổi cũng đã là nguyên anh trung kỳ, không chỉ có kiếm thuật cao siêu, còn tinh thông trận pháp, luyện đan, như vậy tu sĩ, nhìn chung toàn bộ tu chân giới, tuyệt đối không có so nàng càng vì yêu nghiệt tu sĩ. Này chiến qua đi, nàng tuyệt đối sẽ là Già Lam Môn thậm chí tu chân giới nhất lóng lánh tân tinh. Chúng ta tới Già Lam Môn ước nguyện ban đầu còn không phải là bái sư học nghệ sao? Cơ cô nương, nàng tuyệt đối là có nguyên liệu thật, có thể ở như vậy ưu tú thiên tài thủ hạ hốn, chúng ta tuyệt đối là kiếm lớn. Nhớ tới thôn trưởng đã từng dặn dò quá hắn, muốn hắn ở đại sự thượng nghe ngốc tử, Lý Kiếm trên mặt vẻ mặt phẫn nộ dần dần đánh tan, dưới đáy lòng cân nhắc ngốc tử lời nói có thể tin tính. Ngốc tử tuy rằng hành sự có điểm đốc, nhưng là thôn trưởng từng nói qua, hắn là đại trí giả ngu. Lý Kiếm tuy rằng biết hắn nói rất đúng, nhưng là đáy lòng vẫn là nhịn không được buồn bực, muộn thanh nói, nàng chính là một cái tiểu cô nương, chúng ta chính là đại lao gia, này không phải mất mặt sao. Huống hồ, chúng ta còn không biết hiểu nàng phẩm tính như thế nào đâu. Suy, to con, thời buổi này chỉ có được thực lực mới có quyền lên tiếng, tiểu cô nương lại như thế nào. Chỉ có học được thật bản lĩnh, đây mới là chính sự. Chúng ta nếu là ở nàng thủ hạ hốn, không chuẩn chúng ta sẽ bị cười nhạo, đó là bởi vì nàng hiện tại mới là một người nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi. Chính là bao nhiêu năm sau, chờ nàng trở thành hóa thần kỳ tu sĩ, thậm chí hợp thể kỳ tu sĩ, còn có ai dám cười nhạo chúng ta? Sẽ không, bọn họ chỉ biết hâm mộ đấu kỵ chúng ta lúc trước tuệ nhãn thức người. To con, ngươi cũng là một người kiếm tu, ngươi hẳn là biết được, có thể lĩnh ngộ đến kiếm ý, thông thường bọn họ đều có một viên thuần túy cầu đạo chi tâm. Như vậy tu sĩ, phẩm tính quả thực là sẽ không quá kém. Nếu là chúng ta có thể ở ngay từ đầu thời điểm liền kiên định đứng ở bên người nàng, nói vậy nàng về sau cũng sẽ đãi chúng ta không lầm. Lý Trận khẳng định nói, chính là ai biết nàng khi nào mới có thể trưởng thành lên đâu. Lý Kiếm nhăn lại mày rậm, lo lắng nói, to con, chúng ta cùng nhau đánh cuộc một phen đi. Lý Trận tràn ngập tin tưởng nói, nhìn vẻ mặt tự tin Lý Trận, Lý Kiếm cắn chặt răng, trả lời, hảo, ngốc tử. Ta tin tưởng ngươi. Cơ cô nương, ta cùng Lý Trận đều duy trì ngươi, cố lên. Lý Kiếm giống lớn nói. Cơ cô nương, cố lên. Lý Trận cũng đi theo hô lên. bọn họ một kêu xong, nháy mắt đưa tới vô số chú ý cùng phẫn hận ánh mắt, bọn họ lại vẫn là một cây gân kêu cái không ngừng. Nghe thấy Lý thị huynh đệ cố lên thanh, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, xem ra nàng Tần tìm tiểu đệ rất biết điều sao. Khô Cằn đứng bị người vây xem, khen ngược, Cơ Hiểu Nghiêu liếc liếc mắt một cái đứng ở đối diện chiến y dâng trào, anh Vĩ ngẩng đỉnh sơ mạch, bĩu môi, có chút buồn bực hỏi, đại ca, chúng ta khi nào mới có thể đấu võ a? Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu kêu hắn làm đại ca, sơ mạch liệt khai một mặt sán lạn tươi cười, biết nghe lời phải nói, trưởng môn đang ở gấp trở về trên đường, tiểu muội ngươi lại chờ một lát đi. Tiểu muội. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, quyết định làm lơ rớt cái này xưng hô, nhìn liếc mắt một cái càng ngày càng ám trầm không trung, nhíu nhíu mày, nói, không chuẩn chúng ta muốn đánh thượng mấy ngày mấy đêm, lúc ấy hắn khẳng định về tới, vì sao chúng ta hiện tại còn phải đợi hắn đâu? Huống hồ, hắn để ý bất quá là một cái kết quả mà thôi. Sơ mạch chọn chọn mày rậm, như sao trời sáng ngời con ngươi hiện lên một mặt ý cười, môi mỏng nhẹ cong, nhẹ giọng nói, không chuẩn ba chiêu liền xong rồi đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng lửa giận thoáng chốc hừng hực thiêu đốt, hư híp mắt mắt, mẹ nó, nàng cư nhiên lại bị xem thường. Hừ, khiến cho tỷ cho các ngươi này đó ánh mắt thiển cận hồn đạm chứng minh một chút, tỷ có phải hay không ba chiêu đảo. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi là lúc, Cơ Hiểu Nghiêu lạnh khuôn mặt nhỏ, thoáng chốc động, đan điền nội lưu quang gió lửa kiếm đông chốc xuất hiện ở trong tay. Cơ Hiểu Nghiêu tay cầm phi kiếm không nói hai lời, thân hình nhoáng lên, trực tiếp nhất kiếm bổ tới, đầy trời sát ý cũng tùy theo tràn ngập mở ra. Sơ mạch ý cười thu liễm, tùy tay dùng đại đao một chán, kiếm mang cùng đao mang chạm nhau chỗ đột nhiên buộc phát ra sáng lạn quang mang. Cơ Hiểu Nghiêu giống như dao long giống nhau nhảy lên dựng lên giữa không trung, trường kiếm như hồng, vô số đạo kiếm mang ngay sau đó chém tới, trên tay huy kiếm động tác đã mau đến thấy không rõ lắm. Như thế nào đột nhiên liền đánh nhau rồi? Suy, này cơ cô nương sẽ không cũng chỉ có điểm này bản lĩnh đi. Không thấy đại sư huynh dạy chính là liền một tấc địa phương đều không có dịch quá. Liên điểm này bản lĩnh liền dám khiêu chiến đại sư huynh, thật là chê cười. Trong truyền thuyết thập phần đại viên mãn kiếm ý đâu? Hừ, ta xem nàng căn bản là không có bản lĩnh, cố ý tới giả lam môn lẻ thiên hạ đi. Nhìn phảng phất chơi đùa hai người, trưởng lão đoàn mấy người đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng, hai cái đều là xảo quyệt gia hỏa. Am hiểu luyện khí thất trưởng lão thực đúng trọng tâm đánh giá một câu, tấm tắc, này tiểu cô nương cơ duyên không tồi a, trên tay nàng cư nhiên là thất phẩm hỏa thuộc tính cực phẩm phi kiếm. Nhìn vẫn luôn đứng ở tại chỗ, thành thạo chắn kiếm sơ mạch, Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt mắt, xem ra gia hỏa này là có thật bản lĩnh, thử tê mỏi liền tỉnh đi tính. Gia hỏa này một đầu đen nhánh như mực tóc dài, bị vũ ướt nhẹp, tùy ý phiêu tan khoác ở sau đầu, màu đồng cổ đường cong ẩn ẩn dục hiện, rõ ràng quanh thân đều tản ra dâng trào chiến ý, trên mặt lại là một bộ lao tử thiên hạ vô địch túng dạng, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm bốc hỏa, thật sự là nhìn quá không vừa mắt. Ầm vang một tiếng, mưa to như chút nước lên. Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc đứng ở không trung, điệu thấp tu sĩ phục có không thấm nước công hiệu, nhưng là trên đầu đuôi tóc cũng đã bị làm ướt. Cơ Hiểu Nghiêu bắt đầu nghiêm túc, một phen cởi bỏ đuôi tóc nhanh chóng chát cái đuôi ngựa, biểu tình túc mục lên, lộng lây mắt hạnh mạo dày đặc chiến ý, cả người tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Nàng ở không trung xoay người, hình tùy ý động, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, kiếm ý buộc lộ mũi nhọn, dùng ra hồng ngông luyện tâm kiếm quyết thức thứ nhất rẽ mây nhìn thấy mặt trời, thẳng bước sơ mạch tiết hầu mà đi. Vừa mới còn ở trào phúng Cơ Hiểu Nghiêu tu sĩ giọng nói đột nhiên im bặt, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, đôi mắt toàn là hoảng sợ, kia chém ra nhất kiếm rõ ràng không phải đối với hắn, chính là hắn lại cảm giác cả người đều bị kia phi kiếm tản mát ra đầy trời sát ý gắt gao vây quanh, không thể động đậy, chỉ phải sinh sôi chịu. Kỳ thật, không chỉ hắn, ngay cả mặt khác nhập thất đệ tử đều cảm giác được đến từ Cơ Hiểu Nghiêu kiếm mang trung băng hàn sát ý, yêu cầu toàn lực vận chuyển quanh thân linh lực, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Thấy thế, sơ mạch môi mỏng hơi câu, như đao tước cùng giã tục tẳng khuôn mặt nháy mắt che kín chiến ý, một đôi như sao trời sáng ngời con người, càng là thấu bắn duệ không thể đường quan mang. Hắn tay cầm trường bính đao, đông chốc bay lên trời, động tác tục tẳng, hào phóng chém ra một đao, ánh đao rắc vô biên sát ý hướng Cơ Hiểu Nghiêu ngực thổi quét mà đi. Nháy mắt, quần sáng liền chém chết bắn nhanh mà đến hồng mang, tiện đà đạo thứ hai mang theo vạn khoảnh khí thê ánh đao hướng nàng chém tới, lại ở giữa không trung bị chặn lại tiêu vong. Cầm kiếm hổ khẩu bị chấn tê dại, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ quát một tiếng, tùy vũ nhân thể, không ngừng ở đây trùng qua lại xê dịch, thân hình mơ hồ chìm nổi lên. Nàng chém ra kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, bóng kiếm liền lóe, kiếm ý bốn phía, uy lực cùng phía trước so sánh với, đâu chỉ lớn mấy lần. Cơ Hiểu Nghiêu thân hình đột nhiên biến mất ở màn mưa bên trong, lại lần nữa xuất hiện là lúc, nàng ly sơ mạch bất quá nửa thước khoảng cách, thức thứ hai biển xanh ngâm tiêu đột nhiên dùng ra, chém ra một mảnh xanh biếc quang mang, kia bích mang tựa hồ cực nhanh. Lại tựa hồ cực chậm, Sâm Hàn kiếm ý giống sóng biển hướng hắn ngực quần quận mà đi. Sơ mạch thần thức gắt gao khóa lại Cơ Hiểu Nghiêu, ánh mắt kia giống như là hùng sư nhìn chằm chằm con mồi, hung hãn đến làm nhân tâm khẩu hốt hoảng. Hắn liên tiếp chém ra số đao, đại khai đại hợp gian đã giống bao dung nàng chém ra băng hàn kiếm ý, lại phảng phất mở ra buồn máu mồm to, liền chờ đem nàng cả người gặm cắn xé nát giống nhau. Tu luyện trường ngoại thanh âm liền ở nàng chém ra đệ nhất kiếm nháy mắt toàn bộ biến mất, giờ này khắc này, Già Lam môn đệ tử cơ hồ đều vẻ mặt không thể tin tưởng, đôi mắt hoảng sợ nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, bọn họ lúc này mới ý thức được thực lực của nàng có bao nhiêu cường hãn, ít nhất bọn họ cũng không có ngăn cản đại sư huynh đao mang dũng khí. Hai người ra chiêu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cấp, đến cuối cùng, vây xem đệ tử đã thấy không rõ hai người kiếm chiêu, chỉ có thể thông qua khí thế hoành hậu mơ hồ thân hình tới suy đoán bọn họ lúc này quyết đấu chẳng hướng. Cơ cô nương hảo mỹ a. Lý Kiếm lẩm bẩm nói, hắn cả trái tim hồn đều chìm đắm trong Cơ Hiểu Nghiêu kia hành nếu du long, phiên nếu hồng nhạn kiếm chiêu chung, trở thành Cơ Hiểu Nghiêu tiểu đệ bất mãn lúc này mới hoàn toàn tiêu tán. Lý Kiếm hàm hậu khuôn mặt lộ ra một mặt đắc ý ngây ngô cười, âm thầm nghĩ đến, có thể tại như vậy lợi hại một người kiếm tu thủ hạ hỗn, thoạt nhìn giống như thực không tồi sao. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu kiếm phong sắc bén, kiếm chiêu xuất thần nhập hóa, trầm như giao hải du long, phiêu nếu hồi phong vũ tuyết, Âu Dương Ngọc Trạch thâm thúy đáy mắt hiện lên một mạt tán thưởng, xem ra nàng rời đi thiên thương giới mấy năm nay vẫn luôn đều có chăm chỉ khắc khổ luyện kiếm, tâm hồ càng là tạo nên một mạt nhợt nhạt gợn sóng, Hiểu Nghiêu luôn là có thể cho hắn vô hạn kinh hỉ. Thu được đến từ Lâm Thật đại trưởng lao ánh mắt ý bảo, Sơ Mạch đáy lòng tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là trầm ổn lui về phía sau vài bước, hướng Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên chém ra một đạo vô thanh vô sắc, giáp kinh thiên sát ý Sâm Hàn, khỏe môi hơi hơi khép mở, nhẹ nhàng nói ra một câu, nên kết thúc. Sâm Hàn tới cực nhanh, Cơ Hiểu Nghiêu lông tơ thẳng dựng, căn bản không kịp phản kích, tâm dùng mình, bản năng đem lưu quang gió lửa kiếm hộ trong người trước. Ầm vang một tiếng sấm vang, Cơ Hiểu Nghiêu cả người tựa như rách nát bao cắt giống nhau bị hung hăng quăng ngã hướng mặt đất. Xôn xao tiếng mưa rơi cũng che giấu không được nàng ngã trên mặt đất phát ra đáng thương thanh âm. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu bị nện ở trên mặt đất kia một khắc, Tả Liên khuôn mặt tuấn tú căng chặt, tay trái cầm bích ngọc ly nháy mắt hôi phi yên diệt, ngập trời khí thế thổi quét lang lung thiên phủ, hẹp dài mắt phượng hiện lên một mặt bí mật mang theo lửa giận dị sắc, hắn đường đường Tả Liên quân thượng khế ước giả cũng là cái loại này mãng hàn có thể quăng ngã sao? Hừ, bất quá Cơ Hiểu Nghiêu kia nữ nhân tu vi thật sự là quá kém, cư nhiên bị như vậy mặt hàng cấp đánh bại. Không được, hắn nhất định phải cho nàng chế định càng vì khắc nghiệt tu luyện chỉ nam mới được. Ngay cả vẫn luôn ở thiển nhiên mỉm cười Hạ Đào Ly ở nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cả người dơ bẩn thảm trạng khi, cũng nhịn không được híp lại đôi mắt, khóe môi gợi lên một mặt nguy hiểm đến cực điểm hơi thở, xinh đẹp cười nói, cái này cái gì đại sư huynh thoạt nhìn thật đúng là trướng mắt, thiếu dạy dỗ a. Cư nhiên liền ta người đều dám khi dễ, thật là chăn sống. Khu khu, hồ ly sư thúc tuyệt đối là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn điển hình. Ở nhận thấy được Hiểu Nghiêu có nguy hiểm kia một khắc, Âu Dương Ngọc Trạch tâm đột nhiên gian nắm khẩn, thân hình nhoáng lên, lại bị tu luyện trưởng phòng ngự trận pháp sinh sôi chắn bên ngoài, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nói nguy hiểm Sâm Hàn lấy rời non lấp biển khí thế hướng nàng nghiền áp qua đi. Nhìn thấy Hiểu Nghiêu bị hoanh rừng ở mà, Âu Dương Ngọc Trạch hô hấp cứng lại, biểu tình băng hàn, vung tay lên, Ngự Long kiếm đột nhiên xuất hiện ở không trung, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm mang thẳng tắp tạp hướng tu luyện trưởng cực phẩm phòng ngự trận pháp. Khí thế của hắn bàng bạc nhất kiếm lại bị vẫn luôn lưu ý toàn trường Lâm Thật đại trưởng lão cấp ngăn cản xuống dưới, Lâm Thật đại trưởng lão chịu chịu khoe miệng, hiện tại người trẻ tuổi như thế nào liền như vậy xúc động đâu. Không gặp nhân gia tiểu cô nương còn êm đẹp ghé vào nơi đó, nàng tuy rằng vẻ mặt nhe răng trợn mắt, chính là nàng toàn thân căn bản liền không có gì thương, được không? Nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch theo bản năng ra tay cứu viện, Lâm Thật đại trưởng lão nhưng thật ra đã nhìn ra, này Âu Dương Ngọc Trạch đối này tiểu cô nương không bình thường a. Này Âu Dương Ngọc Trạch phẩm tính thượng giai, hắn coi trọng cô nương phỏng trừng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần trong môn phái điều tra ra này tiểu cô nương thân gia trong sạch, bọn họ Già Lam môn lại đến ra một cái kinh thải tuyệt diễm, lệnh mặt khác môn phái hâm mộ đấu kỵ hận thiên tài a. Lâm Thật đại trưởng lão xoa xoa tiêm trường dâu, nhất quán bình tĩnh nội tâm lửa nóng lên, ngẫm lại đều cảm thấy rất chờ mong a. Tấm tắc, thật sự là quá hung tàn. Đại sư huynh vẫn là nhất quán không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Còn không phải là sao? Ta phỏng chừng ở đại sư huynh trong mắt cũng chỉ có thể bồi hắn tùng cốt cùng không thể bồi hắn tùng cốt tu sĩ, không chuẩn đại sư huynh đến bây giờ còn không biết nam nữ chi gian khác biệt chỗ đâu. Từ ở đại sư huynh thủ hạ thảm bại quá một hồi sau, ta từ đây nhìn thấy trường bính đao đều cảm giác được hàm răng ở run lên, kia quả thực chính là ác mộng a. Cái này nũng nịu tiểu cô nương còn không biết về sau đến nhiều sợ đại sư huynh đâu. Một chúng vây xem tu sĩ đều đối Cơ Hiểu Nghiêu biểu hiện ra tự đáy lòng đồng tình. cảm giác mưa to nước mưa thấm tiến phía sau lưng, Cơ Hiểu Nghiêu nhếch nhếch môi, đống chốc nhảy dựng lên, cơ cơ choáng váng đầu, thi triển một cái hút bụi thanh khiết tiểu pháp thuật, tả vô vô bả vai, hữu vặn vặn eo, ta sát, nàng vừa mới đều nghe thấy được nàng toàn thân xương cốt hướng nàng kháng nghị thanh âm. Liếc liếc mắt một cái đứng ở trời cao phía trên hơi mang kinh ngạc nhìn nàng sơ mạch, Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lùng cười, nàng cùng cái này tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản ra hỏa sống núi kết lớn. Cư nhiên dám để cho nàng ở trước công chúng như vậy mất mặt, còn đem nàng kinh thiên một trận chiến làm cho như thế không xong. Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, mắt hạnh lửa giận hừng hực thiêu đốt, dựa chi, tỷ thề, tỷ hôm nay không đem ngươi đánh ngã, tỷ liền cả đời đều bị Tả Liên áp bách. Tiếng sấm còn tại ầm vang rung động, Cơ Hiểu Nghiêu dẫn theo lưu quang gió lửa kiếm, thân ảnh nhoáng lên, lại lần nữa bổ tới. 15 phút sau, lại lần nữa bị sơ mạch đánh bay, nàng lại lần nữa bỏ dậy rút kiếm bổ qua đi. Sau nửa canh giờ, lại lần nữa bị đánh bay, Cơ Hiểu Nghiêu lại lần nữa bỏ lên đấu kiếm. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu vô số lần bị đánh bay lại bỏ lên, vây xem tu sĩ toàn một một khuôn mặt, im lặng vô ngữ, liền tính không chịu nội thương không hộc máu, ít nhất cũng đến gãy xương gì đó đi. Cư nhiên mỗi lần thân ảnh đều như vậy dứt khoát lưu loát bỏ lên, rút kiếm phách chém, này tuyệt đối không khoa học a. Lâm Thật đại trưởng lão cười tủm tỉm một trương mặt già, xem Cơ Hiểu Nghiêu là càng xem càng thuận mắt, thản nhiên cảm thán nói, này tiểu cô nương cư nhiên còn luyện thể, thật đúng là một cái đa tài đa nghệ tiểu quái vật a. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà lại lần nữa bị đả kích đến rơi lệ đầy mặt, nàng cư nhiên còn luyện thể, thế giới này thật đúng là tràn ngập ác ý a. Chương 57 ngươi thua đâu. Sau cơn mưa sơ tỉnh, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, có thể rõ ràng nghe thấy ngưng tụ ở lá cây thượng vũ châu còn đi xuống nhỏ giọt thanh âm. Đứng ở tu luyện trường ngoại một chúng già lam môn đệ tử, toàn mục giật mình khẩu ngốc nhìn bị đánh lui đến tu luyện trường ngoại sơ mạch, nội tâm một mảnh thật lạnh, tất cả đều một bộ thất hồn lạc phách đáng thương bộ dáng. Mưa to qua đi ấm dương cũng không có cách nào ấm áp bọn họ băng hàn ba thước nội tâm. Ngay cả rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ đều là vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn, đứng ở tu luyện trường thượng thiển nhiên cười khẽ Cơ Hiểu Nghiêu, cho tới bây giờ đều không có phục hồi tinh thần lại. Liếc ở tu luyện trường ngoại vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng sơ mạch, Cơ Hiểu Nghiêu tùy ý lau một phen mồ hôi, chọn chọn mày đẹp, cắt thủy hai tròng mắt hiện lên một mặt đắc ý, đan môi nhẹ cong, nhẹ giọng nói, ngươi, thua đâu? Cơ Hiểu Nghiêu lời nói giống như cởi bỏ ma chú chìa khóa, nháy mắt toàn trường sôi trào lên, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Thiên nột, ta nhất định là vừa rồi bị sét đánh, bằng không ta như thế nào sẽ nhìn thấy đại sư huynh bị đánh bại đâu? Không có khả năng. Nàng nhất định là gian lận, đại sư huynh là tuyệt đối sẽ không thua. Đối. Nàng khẳng định là sử dụng tà thuật, bằng không đại sư huynh là tuyệt đối sẽ không bị đánh bại. Thiên nột, to con, cơ cô nương nàng thật sự thắng. Hắc hắc. Ta liền nói cơ cô nương thiên tư yêu nghiệt, giá trị tuyệt đối đến chúng ta cùng nàng cùng nhau hỗn. Liếc liếc mắt một cái vẻ mặt khoe khoang nhìn hắn Cơ Hiểu Nghiêu, sơ mạch nhăn lại mày rậm, hồi tưởng một chút vừa mới quái dị cảm giác, nhớ tới nàng sở trường, bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt thoải mái cười ha ha, ha ha, muội tử quả nhiên kỹ cao một bậc, sơ mạch cam nguyện nhận thua. Muội tử gân cốt thực hảo, đánh nhau với ngươi thật là quá thư thái, về sau chúng ta nhiều luận bàn luận bàn. Đứng ở trời cao trung nam tử cả người như một vòng thái dương rượu, một đầu đen nhánh như mực tóc dài, theo gió phiêu tán khoác ở sau đầu, mày rậm tà phi nhập tấn, môi mỏng hơi câu, như đao tức cùng dã, tục tăng khuôn mặt hiện lên một mạt bội phục, một đôi như sao trời sáng ngời con ngươi càng là lộ ra tinh tinh điểm điểm ý cười. Thoáng nhìn như vậy cùng dã như hùng sư nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu tim đập ra tốc một cái trước mắt, trong lòng âm thầm mắng, ta sát, gia hỏa này lại ở phóng đãng không kềm chế được lộ cơ bụng. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt bay nhanh hiện lên một mặt dị sắc, gật gật đầu, nhưng là đương tầm mắt đảo qua vẻ mặt thanh lánh liếc nàng Âu Dương Sư Thúc khi, trong lòng khắc thường nháy mắt bị áp xuống. Nàng vội sán lạn khuôn mặt nhỏ, hướng hắn nỗ lực phất phất tay, cao hứng nói, Âu Dương Sư Thúc, hắc hắc, ta thắng đâu. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu thân ảnh nhoáng lên, vọt đến Âu Dương Ngọc Trạch bên người, đôi tay ôm hắn rút kiếm tay phải, đem toàn thân trọng lượng đều đè ở trên người hắn, ngước mắt nhìn hắn, giống cái hài tử giống nhau vui vẻ tranh công nói, Âu Dương Sư Thúc, ta lợi hại đi. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu như thế thân mật hành vi, Âu Dương Ngọc Trạch thâm thúy đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nhưng vẫn là khẽ gật đầu. Thoáng nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, môi sắc nhạt nhẽo, hắn nháy mắt hiểu được, Ngự Long kiếm bông chốc thu vào đan điền, tay phải không giấu vết bắt lấy nàng tay nhỏ, đem tự thân linh lực không ngừng cho nàng chuyển vào đi. Nhận thấy được Âu Dương Sư Thúc ôn hòa linh lực chậm rãi tiến vào nàng gần như khô kiệt kinh mạch, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng sợ nàng nhiều lần bị tẩy tủy cốt quả tẩy tinh phạt tủy quá, nàng đan điền nội linh lực là người khác gấp 10 lần nhiều, nhưng là cùng nguyên anh kỳ đại viên mãn linh lực tổng sản lượng so sánh với, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Kỳ thật, ở người ngoài xem ra, Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng nhất kiếm đem Sơ Mạch đánh lui là một kiện thực tà môn, thực ngoài dự đoán sự tình, nhưng là bọn họ lại nhìn không tới Cơ Hiểu Nghiêu hao tổn tâm huyết hoa hai cái canh giờ tới bố cục. Ở nàng dùng ra Hồng Ngông luyện tâm kiếm quyết thức thứ nhất rẽ mây nhìn thấy mặt trời bị Sơ Mạch dễ dàng ngăn cản sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền trong lòng một cái lộ bộ, trong lòng một suy tư liền lập tức quyết đoán sửa lại sách lược phương hướng. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải một cái kiếm tu, nàng công kích phương thức trừ bỏ kiếm ngoại còn có thể sử dụng trận pháp cấm chế cùng độc đan, nhưng là Sơ Mạch lại là một người xuất sắc đao tu, ở trong mắt hắn đao chính là hắn duy nhất công kích thủ đoạn, đây là bọn họ chi gian khác biệt. Mà Sơ Mạch cũng là biết điểm này, cho nên hắn thần thức vẫn luôn đều ở khóa khẩn nàng, đối Cơ Hiểu Nghiêu ở mưa rền gió dữ trung bố trí mê trận sát trận, hắn một đao hủy một cái. Đáng tiếc, ở trận pháp này một môn, Cơ Hiểu Nghiêu nhất am hiểu không phải mê trận cùng sát trận, mà là ảo trận, nàng sở bố trí hết thảy mê trận sát trận đều bất quá là nàng bố trí ảo trận thuật che mắt mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu lấy toàn bộ tu luyện trường vì hình thức ban đầu, nàng mỗi một lần bị đánh rơi địa điểm đều ở nàng đoán trước bên trong, mà nàng ném xuống trận bàn đều sử dụng ẩn nấp pháp quyết ẩn tàng rồi lên. Bọn họ chi gian còn có một cái khác biệt, đó chính là nàng là một cái tuổi còn nhỏ, tu vi so Sơ Mạch thấp muội tử, cho nên liền tính Sơ Mạch đã thực cẩn thận, hắn trong tiềm thức vẫn là khinh địch. Bởi vậy, lúc trước Mạch bị đánh lui đến bên ngoài khi, đương hắn nhớ tới những cái đó quái dị cảm giác khi, hắn lúc này mới phát hiện chính mình đã tiến cục, không khỏi thập phần bội phục nàng nhạy bén. Đương nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu sở làm hết thể căn bản không thể gạt được những cái đó hợp thể kỳ cáo giả, bởi vậy, lúc trước Mạch thua khi, bọn họ cũng không có rất lớn phản ứng, ngược lại cảm thấy nàng chính là một cái tiểu quái vật, tuổi còn trẻ liền tính không lộ chút sơ hở. Khu khu, chỉ có thể nói, có thể ở quỷ kế đa đoan xạ tán đại gia chân áp hạ, còn có thể như vậy vui mừng tồn tại gia hỏa cũng không phải cái thiện tra. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu liền như vậy thân mật dựa vào ở Âu Dương Ngọc Trạch trên người, ở đây tu sĩ phần lớn lộ ra vẻ mặt hoặc là kinh ngạc hoặc là ái mộ thần sắc. Vẫn luôn ở tu luyện ngoài trận, nội tâm cầu nguyện Cơ Hiểu Nghiêu bị đại sư huynh thất thủ chém chết An Tuyết Cầm, lúc này, nàng một đôi con ngươi đều mau toát ra hỏa tới, mảnh dài móng tay hung hăng véo tiến lòng bàn tay. Cái này đáng chết yêu nữ nàng như thế nào liền không có bị đại sư huynh cấp chém chết đâu. Nhìn chung quanh một vòng thất hồn lạc phách mọi người, An Tuyết Cầm vẻ mặt không cam lòng mở miệng nói, nàng nhất định là sử dụng cái gì yêu pháp mới có thể đánh thắng đại sư huynh, nàng không có khả năng sẽ lợi hại như vậy. Đúng vậy, chân tướng nhất định là giống An sư tỷ theo như lời như vậy. Đại sư huynh, cái này yêu nữ nhất định là sử dụng tà thuật, không biết chơi cái gì thủ đoạn mới có thể thắng. Một người áo lam tuấn giật nam tử vẻ mặt phẫn nộ nói.